Ta nhưng thật ra cảm thấy Bắc Giới Tiên Đế nhất định sẽ đối Bạch Giai Giật động thủ, nàng như vậy thâm ái Bạch Giai Giật, cuối cùng lại được đến như vậy cái kết quả, nhất định đối hắn ghi hận trong lòng, nói không chừng cũng tới giết hắn. Ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra cũng có khả năng. Hàn Anh suy nghĩ trong chốc lát, nói, này đó hiện tại đều không phải rất quan trọng, ngươi cũng biết mặt khác tam giới đối đông giới đã như hổ rình mồi hồi lâu, lần này chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Chúng ta cần thiết nghĩ cách suy yếu mặt khác tam giới thế lực, bằng không chờ bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn đủ rồi, quay đầu đối phó chúng ta đông giới kia đã có thể chậm. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quân Lâm Viêm khẽ hừ một tiếng, nói, ta sẽ không nhìn bọn họ thương tổn Cẩm Tích. Thật là thành cũng tô Cẩm Tích, bại cũng tô Cẩm Tích. Lúc này nếu Bạch Giai Giật cùng mặt khác tam giới đánh nhau rồi, bọn họ ở một bên nhìn, không cần phí một binh một tốt là có thể trước diệt trừ một cái tiên đế. Còn có thể suy yếu một bộ phận những cái đó tiên nhân thực lực, này quả thực là đối bọn họ có lợi nhất lựa chọn. Đáng tiếc Quân Lâm Viêm là cái kẻ si tình, Hàn Anh có chút tiếc hận nói, ta liền đoán được ngươi không muốn, nhưng liền tính ngươi muốn trợ giúp Bạch Giai Giật bọn họ, cũng muốn Quân Diễm Thần đồng ý, ngươi đừng quên ngươi hiện tại còn chỉ là điện hạ, không phải tiên đế. Cho nên chúng ta cần thiết tưởng một cái biện pháp, làm hắn đồng ý chúng ta ý tưởng. Quân Lâm Viêm ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú ngón tay thượng nhẫn, nói. Biện pháp này ta không nghĩ ra được, chính ngươi tưởng đi. Làm tiên đế đồng ý cái này ý tưởng, chỉ có thể là bức bách tiên đế. Quân Lâm Viêm nhất định là điên rồi, Hàn Anh nhưng không muốn cùng hắn cùng nhau nổi điên. Tiên đế không thể thu thập con của hắn, nhưng là muốn thu thập hắn vẫn là thực dễ dàng. Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình dùng nguyên tội kiếm chỉ vào Hàn Anh, lạnh lùng nói, ngươi nếu là không muốn. Ta liền hủy diệt ngươi cái này kiếm linh. Nguyên tội kiếm có hai cái kiếm linh, liền tính là hủy diệt rồi một cái cũng sẽ không vấn đề lớn, chẳng qua là sẽ làm tiền kiếm trở nên không có hiện tại như vậy cường mà thôi. Hàn Anh cười khổ một tiếng, nắm nguyên tội kiếm, cảm thụ được mũi kiếm thượng truyền đến lạnh băng đến xương cảm giác, Hàn Anh bất đắc dĩ nói, hảo, ta giúp ngươi nghĩ cách. Trong lòng lại ở oán giận, hắn như thế nào liền quán thượng như vậy một cái chủ nhân, sớm biết hôm nay. Hắn lúc ấy liền không bài xích đời trước chủ nhân, hiện tại rơi xuống Quân Lâm Viêm cái này không nói lý nhân thủ chung, thật là đau đớn muốn chết ta. Bên kia, Bạch Vi Ngọc đã nhận được Bạch Gia Tiên Nhân đưa lại đây tin tức, Nam Giới cùng Tây Giới Tiên Nhân tựa hồ thu liễm rất nhiều, không ở ra ngoài, mà cái này hai cái tiên vực trung tương đối lợi hại, có thế lực tiên nhân, còn lại là liên tiếp ra ngoài, còn có một ít tiên nhân đi cửu cung thiên. Bởi vì truyền lại tin tức tên kia tiên nhân tu vi không đủ, vô pháp theo tới cửu cung thiên đi điều tra cái đến tuột cùng. Nên tới quả nhiên vẫn là tới, Bạch Vi Ngọc ở trong lòng thở dài một tiếng, nàng đã sớm nghĩ tới kia vài vị tiên đế sẽ không trơ mắt nhìn Bạch gia làm đại, mà bỏ mặc, bọn họ đối Bạch gia chèn ép nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không có giảm bất quá, càng đừng nói hiện tại tiên đế sống lại, xuất hiện ở Bạch gia, bọn họ khẳng định sẽ hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Đem tiên đế tính cả các nàng Bạch gia cùng nhau diệt trừ. Nghĩ đến đây, Bạch Vi Ngọc trong lòng liền không khỏi có chút nóng nảy, đứng dậy vội vàng đi tìm tiên đế. Tiên đế lúc này đang ở cùng Tô Cẩm Tích tham thảo Lưu Viêm Quyết, bởi vì Lưu Miên không còn nữa, cho nên không có khả năng tới chỉ điểm Tô Cẩm Tích, mà tiên đế cùng Lưu Miên quan hệ không tồi, đối với Lưu Viêm Quyết hiểu được so Tô Cẩm Tích còn muốn nhiều. Tô Cẩm Tích khiêm tốn nghe tiên đế giảng giải tu luyện Lưu Viêm Quyết có này đó yêu cầu chú ý địa phương, tiên đế không hổ là tiên đế, này một phen nói chuyện, Tô Cẩm Tích thật là được lợi không ít. Bạch Vi Ngọc vừa đến thời điểm, nhìn đến chính là hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, thật sâu hít một hơi, Bạch Vi Ngọc gõ gõ môn, đi vào đi nói, sư phụ, đệ tử đã được đến tin tức, thỉnh sư phụ xem qua. Tiên đế lấy quá ngọc đồng giản, nhìn lướt qua. Biểu tình chút nào chưa biến nói, các ngươi sớm làm chuẩn bị đi. Nhìn dáng vẻ bọn họ là sẽ không bỏ qua Bạch gia. Cắn cắn môi, Bạch Vi Ngọc biểu tình phức tạp nói, sư phụ, nếu mặt khác tam giới tiên nhân tất cả đều giết lại đây, Bạch gia căn bản là không có khả năng chống cự trụ. Bạch gia sớm đã không phải năm đó cái kia Bạch gia, bọn họ nếu là quyết tâm muốn giết bọn hắn, Bạch gia phỏng chừng một cái người sống đều lưu không xuống dưới. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 301 đến chứng Phượng Hoàng. Có vi sư ở, ngươi còn sợ cái gì? Tiên đế ánh mắt nặng nề nhìn Bạch Vi Ngọc liếc mắt một cái, Bạch gia là hắn vì Tô Cẩm Tích chuẩn bị tốt thế lực, sao có thể cứ như vậy làm cho bọn họ chết vào người khác trong tay. Bạch Vi Ngọc trong lòng chỉ nghĩ Bạch gia, mà đã quên nàng vốn dĩ nên làm, cái này làm cho hắn có chút không mừng. Bạch Vi Ngọc mẫn cảm nhận thấy được tiên đế ngự khí lập tức liền trở nên có chút lạnh, cũng không biết chính mình đến tột cùng là câu nào nói không đúng rồi, chỉ có thể mặc không lên tiếng. Biểu tình đạm mạc nhìn Bạch Vi Ngọc, tiên đế không mặn không nhạt nói, ngươi chớ có đã quên, ngươi hiện giờ là bổn tiên đế đệ tử, sớm đã không phải Bạch gia tiên nhân, Bạch gia chẳng qua là ngươi cấp dưới mà thôi, không cần lại đem chính mình dư thừa tình cảm để vào đến Bạch gia bên trong. Nghe vậy, Bạch Vi Ngọc sửng sốt, nàng rốt cuộc minh Bạch tiên đế ý tứ, lại nghĩ tới tiên đế nói qua Bạch gia là hắn cầu nói, miễn cưỡng cười cười, nói, đệ tử minh Bạch. Tiên đế đây là ở cảnh cáo nàng, không cần quên nàng là như thế nào trở thành Bạch gia gia chủ, nàng hiện tại làm sự tình chỉ có thể vì Tô Cẩm Tích suy xét. Cái này tiên đế đệ tử quả nhiên không phải tốt như vậy đường, thấy tiên đế biểu tình, quả nhiên không phải như vậy lãnh đạm. Bạch Vi Ngọc nuốt nuốt nước miếng nói, nếu sư phụ đã có biện pháp, kia đệ tử liền không quấy rầy. Tiên đế gật gật đầu, không nói gì. Bạch Vi Ngọc thấy tiên đế không có nói cái gì nữa, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung cung kính kính lui đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích nhìn đến hai người chi gian không khí có chút cổ quái, châm trước một chút nói, tiên đế đối Vi Ngọc tựa hồ có chút nghiêm khắc. Nói như thế nào Bạch Vi Ngọc cũng là nàng bạn tốt, tiên đế này phó xem cấp dưới ánh mắt, làm Tô Cẩm Tích có chút để ý. Tiên đế hơi hơi mỉm cười, thu liêm trên người lạnh nhạt, nói, ngươi biết bổn tiên đế vì cái gì muốn thu nàng vì đồ đệ sao? Tô Cẩm Tích không trả lời, nếu nói vừa mới bắt đầu nàng còn không có ý thức được, nàng hiện tại đã ẩn ẩn có chút suy đoán, nói đến cùng tiên đế cùng nàng giống nhau đều là vì lưu miên, nàng căn bản là không có quyền can thiệp. Bổn tiên đế truyền nàng công pháp cùng ngộng khê cầm, nàng nhất định phải thừa nhận cái này đại giới, này hết thể đều là nàng hẳn là trả giá. Tiên đế biểu tình lãnh đạm nói, ở tiên đế xem ra này vốn dĩ chính là một giao dịch, hắn bản thân liền không phải một cái ôn hòa người, đối Bạch Vi Ngọc như vậy đã là hắn cực hạn. Xấu hổ cười cười, Tô Cẩm Tích lập tức rời đi đề tài, hỏi, tiên đế chuẩn bị như thế nào ứng phó mặt khác tiên vực tiên nhân? Vấn đề này, là bọn họ hiện tại đối mặt lớn nhất khó khăn. Tiên đế không có trả lời Tô Cẩm Tích vấn đề, hỏi ngược lại, tiên ngọc ở ngươi nơi đó đi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, tiên ngọc tựa hồ cùng thân thể của ta dung ở cùng nhau, ta cũng không rõ ràng lắm nó đến tuột cùng đi nơi nào, nhưng là ta có thể mở ra nó. Đến lúc đó ngươi khiến cho Bạch gia người tiến vào tiên ngọc. Tiên đế không sợ Tô Cẩm Tích vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiên đế. Như thế nào chân chính thu phục Bạch gia người, liền xem chính ngươi, bổn tiên đế có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Hiện tại Bạch gia tiên nhân đều bị quản chế với Bạch Vi Ngọc, trong khoảng thời gian ngắn còn không dám phản bội, nhưng này chung quy không phải hảo biện pháp. Tiên đế ý vị thâm trường nói, thật là có chút hao tổn tâm trí, Tô Cẩm Tích cười khổ một tiếng, nàng đến bây giờ còn không có thu phục diễm tộc người, liền càng đừng nói hơn nữa Bạch gia người, nhiều thế này phiền toái sự tình một cái tiếp theo một cái dừng ở nàng trên đầu, làm Tô Cẩm Tích cảm thấy sắp hít thở không thông. Từ nàng đi vào tiên giới, nàng liền không có một ngày không đội, liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có, so sánh mà nói, tu chân giới kia đoạn thời gian ngược lại thành nàng nhất nhàn nhã hồi ức. Nhìn ra Tô Cẩm Tích thực khó xử, tiên đế thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng nên trưởng thành đi lên. Tô Cẩm Tích cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là nhấp môi, nhìn tiên đế kia trương tinh xảo mặt, ánh mắt có chút tăng dã. Liên ở Tô Cẩm Tích có chút thất thần thời điểm, tiên đế lấy ra một cái có một người đầu như vậy đại trứng, đưa cho Tô Cẩm Tích, nói, đây là một viên trứng Phượng Hoàng, bên trong Phượng Hoàng có lẽ là tiên giới còn sót lại một con Phượng Hoàng, đi theo bổn tiên đế bên người nhiều năm như vậy, nó đều không có phu hóa dấu hiệu, bổn tiên đế cũng không biết nó có thể hay không thật sự phu hóa ra tới, hiện tại bổn tiên đế đem nó giao cho ngươi, ngươi hảo hảo thu đi. Tô Cẩm Tích ngây ngốc nhìn trong tay màu đỏ đậm trứng, nơi này chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Nàng còn nhớ rõ Mặc Viêm kiếm biến ảo mà thành Phượng Hoàng là như vậy mỹ lệ, thật là không thể tưởng tượng, như vậy bình thường trứng trung thế nhưng có một con Phượng Hoàng, Tô Cẩm Tích hiện tại còn cảm thấy có chút không chân thật. Thật cẩn thận vuốt ve tròn vỏ trứng, Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay một năng, trứng Phượng Hoàng liền từ tay nàng trung rớt đi xuống. Trên mặt đất lăn lăn, trứng Phượng Hoàng liền lăn đến tiên đế bên chân, một nhảy cũng không biết muốn làm cái gì. Tiên đế ánh mắt sủng nịch bế lên trứng phượng hoàng, thanh âm ôn hòa nói, nghe lời, đi theo nàng nói không chừng ngươi còn có ra tới cơ hội, thực mau ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta, ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn ở trong trứng mặt đi. Trứng phượng hoàng tựa hồ minh bạch tiên đế nói, nhưng hắn vẫn là cọ tiên đế quần áo, chính là không rời đi. Tiên đế động tác cường ngạnh đem trứng phượng hoàng nhét vào tô cẩm tích trong tay, ngữ khí nghiêm túc nói, cái này tiểu gia hỏa bị ta sủng quá bướng bỉnh, rõ ràng bắt nạt kẻ yếu, nếu nó không nghe lời, ngươi liền hung hăng thu thập nó, bằng không nó liền sẽ vẫn luôn khi dễ ngươi. Tô cẩm tích còn không có từ quả trứng này thế nhưng có thể tung tăng nhảy nhót sự thật trung phục hồi tinh thần lại, liền nghe được tiên đế lời này, phụt một tiếng bật cười, gắt gao ôm không an phận trứng phượng hoàng, hung hăng nói, ngươi nếu là ở chạy loạn, ta liền dùng lửa đốt ngươi. Tiên đế bất đắc dĩ cười một tiếng, làm kia trương giống như băng xương điều khắc mặt thoạt nhìn càng nhu hòa, cũng càng tuấn mỹ, ngươi đã quên nó là trứng phượng hoàng sao. Như thế nào sẽ sợ hãi ngọn lửa? Tô cẩm tích thẻ lưới, nói, ta thật đúng là đã quên, bất quá nếu nó là trứng phượng hoàng, kia nhất định thực thích ngọn lửa. Nói, tô cẩm tích trong tay liền bốc cháy lên ấm áp ngọn lửa, màu đỏ đậm ngọn lửa bao bọc lấy trứng phượng hoàng. Cảm nhận được này cổ ngọn lửa ấm áp, trứng phượng hoàng lập tức liền an phận xuống dưới, cũng không nghĩ muốn chạy trốn chạy, ở tô cẩm tích trong tay quơ quơ liền bất động, tựa hồ đã thỏa hiệp. Bổn tiên đế liền biết nó sẽ thích ngươi, các ngươi đều là tắm hỏa mà sinh, trời sinh nên ở bên nhau. Tiên đế hơi hơi mỉm cười, vừa lòng nói, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là ở bên nhau. Tô cẩm tích từ tiếp nhận này viên trứng phượng hoàng thời điểm, trong lòng liền cảm thấy vui sướng. Tựa hồ nó nên ở nàng bên người giống nhau, loại cảm giác này giống như là tìm về đánh rơi chân bảo giống nhau. Nó nếu là có thể sớm một chút phu hóa ra tới vậy càng tốt. Tô cẩm tích cười tủm tỉm vuốt trứng phượng hoàng, có chút cảm thán nói. Tiên đế nhìn đến tô cẩm tích kia phó vui vẻ bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nói, ngươi muốn nó sớm một chút phu hóa ra tới, cũng không phải không được. Thật sự có thể chứ. Tô cẩm tích một đôi mắt hạnh lóe sáng nhìn tiên đế. Trong giọng nói kinh hỉ không chút nào che lấp. Tiên đế lần đầu tiên cảm thấy tô cẩm tích cặp kia con ngươi thật sự là quá loa mắt. Dừng một chút, tiên đế nói, ngươi biết thương gia là yêu tiên, vậy ngươi biết thương gia tiên nhân bản thể là cái gì sao? Cái này tô cẩm tích thật đúng là không biết, nàng đến tiên giới thời gian cũng không trường, đối với giống nhau thường thức tính sự vật đều không quá hiểu biết, liền càng đừng nói là thương gia loại này tiên giới đầu sỏ bản thể. Thương gia bản thể là Tất Phương. Ngươi có lẽ nghe nói qua. Tiên đế nói. Tất Phương. Kia không phải Sơn Hải Kinh Trung yêu thú sao? Tất Phương là hỏa hoạn hiện ra, nó là hỏa thần cũng là một thần. Ở tại cây cối trung, Tất Phương ngoại hình tượng bạch hạc, thân hình tượng hạc, chỉ có một chân, màu xanh lá thân mình thượng có màu đỏ vàn, miệng là màu trắng, nuốt ăn ngọn lửa. Tuy rằng Tất Phương cùng Phượng Hoàng đều là dùng hỏa, nhưng Tất Phương cùng cái này chứng Phượng Hoàng có cái gì quan hệ sao? Tô Cẩm Tích khó hiểu nhìn tiên đế. Thương gia bảo hộ tiên thú chính là Phượng Hoàng. Tiên đế tăng thêm ngữ khí nói. Tô Cẩm Tích đào hút một ngụm khí lạnh, trừng lớn đôi mắt nhìn tiên đế, hỏi, kia này viên trứng Phượng Hoàng chẳng lẽ là từ thương gia làm ra? Gật gật đầu, tiên đế nói, năm đó Lưu Miên tu luyện Lưu Viêm Quyết, yêu cầu sử dụng Phượng Hoàng thần hỏa, bổn tiên đế liền tiềm nhập thương gia muốn đem Phượng Hoàng lấy tới, đáng tiếc kia chỉ Phượng Hoàng không muốn cùng bổn tiên đế đi. Bổn tiên đế liền cùng nó đánh lên, tuy rằng bổn tiên đế lúc sau bắt được Phượng Hoàng thần hỏa, chính là kia chỉ Phượng Hoàng cũng trọng thương gần chết, cuối cùng vì niết bàn trọng sinh liền biến thành cái này trứng. Tô Cẩm Tích bị tiên đế điên cuồng hành vi cấp chấn trụ, tiên đế rốt cuộc đối Lưu Miên nhiều si mê a. Thế nhưng mạo lớn như vậy nguy hiểm đi giúp nàng trộm Phượng Hoàng, phải biết rằng chuyện này một khi bị thương gia người phát hiện, kia nhưng chính là hai cái tiên vực chi gian đấu tranh. Động một chút lại muốn chết mấy ngàn tiên nhân. Lưu Miên thật sự xưng được với là hồng nhan họa thủy, đời này nếu là có một người có thể vì nàng như thế, nàng cũng không xem như đến không nơi này một chuyến. Chép chép lưỡi, Tô Cẩm Tích hỏi, kia thương gia người liền vẫn luôn không có hoài nghi quá là tiên đế lấy sao. Ra chuyện lớn như vậy, thương gia tiên nhân khẳng định đến cấp điên rồi, vì tìm về Phượng Hoàng khẳng định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoài nghi. Lắc lắc đầu. Tiên đế đạm nhiên tự nhiên nói, thương gia người căn bản là biết là bổn tiên đế cầm đi Phượng Hoàng, lúc ấy bổn tiên đế cùng Phượng Hoàng đánh lên tới thời điểm để lại rất nhiều độc thuộc về bổn tiên đế băng, nhìn đến này đó băng, thương gia người liền biết là bổn tiên đế làm, bất quá biết lại có thể thế nào, bọn họ đánh không lại ta cùng Lưu Miên, lại đoạt không quay về, vì thương gia mặt mũi, chuyện này bọn họ còn không thể truyền ra đi, chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tiên đế ngươi thật là quá xoái. Tô Cẩm Tích phát hiện chính mình là càng ngày càng sùng bái tiên đế ngươi thật sự là có trở thành tiếp theo cái Chu U Vương tiềm chất ta. Phong hỏa hí chư hầu nguyên lai thật không phải chuyện xưa, cái gì quân lâm viêm mau cút đến một bên đi thôi. Tiên đế mới là thật sự hảo nam nhân, nghĩ đến quân lâm viêm, Tô Cẩm Tích chính là một bụng hỏa. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 302 thương gia tính toán. Tiên đế không biết chính mình nói câu nào lời nói làm Tô Cẩm Tích như vậy sùng bái nhìn chính mình, nhưng hắn thực thích bị Tô Cẩm Tích dùng như vậy ánh mắt nhìn, vì thế trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa, cho nên ngươi muốn phu hóa nảy viên trứng phượng hoàng, nhất định phải đến thương gia đi một chuyến, chỉ có thương gia nhân tài biết như thế nào phu hóa nảy viên trứng phượng hoàng. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích thu hồi trên mặt tươi cười, cau mày nói, chứ không nói ta muốn như thế nào tiến vào thương gia. Liền tính là ta đi vào, cũng không có khả năng có cơ hội biết loại này bí mật, huống hồ thương gia vạn nhất đã biết trong tay ta có trứng phượng hoàng, kia còn không được phái ra tất cả tiên nhân tới đuổi giết ta a. Tô Cẩm Tích lo lắng nhất kỳ thật là điểm này, cùng thương gia loại này quái vật khổng lồ đối kháng, không phải hiện tại nàng có thể làm được. Ngươi cùng thương gia cái kia tiểu tử nhận thức đi. Tiên đế hơi hơi nhíu mày, hỏi. Nhận thức là nhận thức, nhưng hắn là thương gia người. Phòng trưng hẳn là sẽ không đem bí mật này nói cho ta. Tô Cẩm Tích có chút khó xử nói, nàng thật sự là không muốn cùng Thương Nhược Thần bọn họ tiếp xúc, chứ không nói Thương Nhược Thần đã biết Mặc Viêm kiếm sự tình, liền nói hắn đối nàng tâm tư. Tô Cẩm Tích mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, nếu hắn chỉ nghĩ trở thành bằng hữu, Tô Cẩm Tích còn sẽ không như vậy bài xích hắn. Loại này đánh thích ngươi danh nghĩa, lại lợi dụng chuyện của ngươi, làm Tô Cẩm Tích nhất chán ghét. Trải qua tiên đế mộ sự tình, Tô Cẩm Tích dần dần đã nhận ra Thương Nhược Thần kỳ thật cùng Tức Mặc Diệp Nhiên là cá mẹ một lứa. Tiên đế không rõ ràng lắm thương ra cái kia tiểu tử vì cái gì sẽ làm Tô Cẩm Tích có chút chán ghét, hắn cũng chỉ là đưa ra như vậy cái biện pháp mà thôi, cụ thể Tô Cẩm Tích muốn như thế nào làm, còn muốn nàng chính mình quyết định. Ngươi nếu là thật sự không muốn, bổn tiên đế cũng sẽ không cưỡng bức ngươi đi, tóm lại chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong, tiên đế liền rời đi. Độc lưu Tô Cẩm Tích một người tâm phiền ý loạn nghĩ những việc này. Bên kia, Thương Nhược Thần ở ly tiên đế mộ lúc sau, liền về tới phong giới thành. Lúc này đây đi trước tiên đế mộ, quan trọng nhất Mộng Khê Cầm không có bắt được tay, còn đem chết như vậy nhiều cấp dưới, cuối cùng còn làm Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc đều đi rồi. Cái này làm cho Thương Nhược Thần là rất là bực bội. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tiên đế sống lại sự tình. Bạch gia tiên đế sống lại việc, hiện tại đã nháo đến ồn ào huyên náo, hắn còn không rõ ràng lắm thương gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn trở lại tiên giới không lâu sau, thương gia rất nhiều chuyện hắn đều không rõ ràng lắm. Năm đó Bạch Giai Giật chi tử là thương gia cùng Tức Mặc gia hai vị này tiên đế thân thủ tạo thành, Thương Nhược Thần cảm thấy hai vị này tiên đế nhất định sẽ lại lần nữa ra tay, Bạch gia tiên đế sống lại đã cấp hai vị này tiên đế tạo thành trở ngại, nếu có thể giết hắn một lần, cũng là có thể giết lần thứ hai. Thương Nhược Thần hiện tại là phong giới thành thành chủ, cho nên tạm thời còn không thể rời đi nơi này, hắn muốn ở chỗ này chờ thương gia người tới truyền lại tin tức. Thương Nhược Thần không có chờ quá dài thời gian, thương gia liền phái người tới vẫn là Thương Nhược Thần lão người quen. Thương Khanh, ta không nghĩ tới tới người thế nhưng sẽ là ngươi. Thương Nhược Thần cong cong khỏe môi, tươi cười tà tứ nói. Thương Khanh thoạt nhìn cùng Thương Nhược Thần tuổi tác không sai biệt lắm, ngũ quan nhu hòa. Làn da trắng nõn, tuy rằng khuôn mặt cũng không như là Thương Nhược Thần như vậy tuấn tú bắt mắt, nhưng thoạt nhìn sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Thương Khanh nói, Điện Hạ cho rằng ta nguyện ý tới, còn không phải bởi vì ta cùng Điện Hạ quan hệ tốt nhất, Điện Hạ nếu là không muốn Thương Khanh tới, Thương Khanh hiện tại liền có thể rời đi. Nói, Thương Khanh làm bộ liền phải rời đi. Thương Nhược Thần vội vàng ngăn lại Thương Khanh, cười nói, ta khi nào nói qua muốn ngươi rời đi, còn có ngươi đừng một ngụm một cái điện hạ kêu ta, nghe không thoải mái. Thương Khanh là Thương Nhược Thần vừa đến tiên giới thời điểm nhận thức, lúc ấy hắn tu vi còn chỉ là một cái phổ phổ thông thông người tu chân, không có mở ra tất phương máu hắn, liền một cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Tuy rằng thân phận của hắn tôn quý, nhưng ở tiên giới thực lực này tối thượng địa phương, thương gia tiên nhân đều xem thường hắn, thương nhược thần là người nào, những người đó trong mắt khinh bỉ hắn đều xem đến rõ ràng, hắn thương nhược thần khi nào chịu quá như vậy vũ nhục, trong lòng tuy rằng bực bội hận không thể đem bọn họ đều giết, nhưng hắn rõ ràng chính mình tu vi quá kém, căn bản là không có cách nào cùng bọn họ động thủ, chỉ có thể nhẫn mại. Còn hảo lúc ấy hắn nhận thức thương khanh là thương gia một cái trưởng lão nhi tử, thương nhược thần nhận thức hắn vẫn là bởi vì một lọ đan dược, vốn dĩ hẳn là thuộc về hắn đan dược thế nhưng bị người cầm đi, nhận đến lâu lắm, hắn lúc ấy đột nhiên liền bạo phát, thực xúc động liền tìm thượng môn, vốn dĩ đều làm tốt chuẩn bị cùng người chết đấu một phen, không nghĩ tới thương khanh đi ngang qua ra tay giúp hắn giải vây. Lúc ấy thương khanh xuất hiện thực trùng hợp, thương nhược thần cảnh giác tâm quá nặng, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, cho nên ban đầu thời điểm cũng chỉ là sơ giao mà thôi, nhưng hai người trụ địa phương thực hẳn, như vậy bọn họ hai người gặp mặt số lần nhiều, hắn liền phát hiện thương khanh tựa hồ thật sự không phải vì cái gì mà tiếp cận hắn, cũng liền chậm rãi đối thương khanh buông xuống cảnh giác chi tâm, trở thành bạn tốt. Cũng là vì thương khanh, hắn mới có thể phát hiện cái kia nhanh chóng tăng lên tu vi biện pháp, chính là dựa vào cái kia biện pháp, mới làm hắn trở thành tiên giới từ trước tới nay tu hành nhanh nhất tiên nhân. Hắn thành công đột phá Đại La Kim Tiên kia một ngày, liền đem những cái đó đã từng vũ nhục quá người của hắn đều giết. Kia chàng huyết tinh kinh sợ ở đại bộ phận thương gia người, từ đây ở thương gia liền không người dám chọc hắn, hắn cái này điện hạ xưng hô mới coi như là danh xứng với thực. Thương nhược thần rõ ràng chính mình ở thương gia tao ngộ đều là hắn cái kia tiên đế cha ngầm đồng ý, bị bọn họ khi dễ là, chính mình phản kích giết người cũng là, nói đến cùng hắn bất quá là vì làm chính mình nhận thức đến tiên giới tàn nhẫn, ngay cả cái kia biện pháp hắn cũng biết là hắn cái kia cha thông qua thương khanh trong miệng nói cho hắn. Cho nên mặc kệ này hết thể rốt cuộc cỡ nào gian nan, thương nhược thần đều cắn răng nhịn xuống, vô luận như thế nào hắn đều cần thiết đem tu vi tăng lên đi lên. Quân Lâm Viêm, tức Mặc Diệp Nhiên thậm chí là cái kia Tả Hoàn Tu, hắn đều cần thiết đánh bại bọn họ. Tiên đế chỉ có thể có một cái, chỉ có bọn họ đã chết, hắn mới có thể an an ổn ổn trở thành tiên đế. Điểm này, bọn họ đều rõ ràng, muốn trở thành tiên đế, liền phải nếm thử trên đời toàn địch tư vị. Thương Khanh nét mặt biểu lộ một cái sán lạn tươi cười, nói, đã sớm chờ ngươi những lời này, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta vẫn luôn đều không thói quen cái này xưng hô. Rời đi thương gia, cuối cùng là không cần như vậy câu thúc, vừa rồi vừa tiến đến ta liền nhìn đến ngươi cho mày, ngươi trong lòng có phải hay không cất giấu sự. Ngươi lần này tới chẳng lẽ không phải vì chuyện này sao? Thương nhược thần nhướng mày nói. Hắn đã sớm rõ ràng thương khanh sau lưng là ai, cho nên cho tới nay cũng sẽ không nghĩ nhiều mặt khác, nhưng chính Văn Thanh nói câu nói kia làm hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thân phận khả năng cũng không phải hắn biết đến như vậy. Còn có một ít phi thường bí ẩn sự tình hắn không biết, cho nên hiện tại vừa thấy đến thương khanh, thương nhược thần liền theo bản năng bắt đầu phòng bị hắn, hắn chân chính ý tưởng, hắn còn không nghĩ nói cho hắn, chỉ có thể nói chút dâu dịa. Tuy rằng, hắn thực không hy vọng chính mình cái này bản thân sẽ phản bội hắn. Nghe vậy, thương khanh nhíu nhíu mày, nói, ta lần này tới là chịu tiên đế chi mệnh tới tìm ngươi, tiên đế cố ý muốn tấn công bạch gia. Quả nhiên như thế. Thương nhược thần gõ gõ cái bàn, nói, ta đây yêu cầu làm chút cái gì. Tuy rằng trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, nhưng hắn kỳ thật đã có chút lo lắng, Tô Cẩm Tích chính là cùng tiên đế đi rồi, bên người nàng còn đi theo tiên đế Bạch Hổ, người có tâm nhất định nhớ kỹ nàng dung mạo, khẳng định sẽ có người hoài nghi nàng được đến tiên đế Mộng Khê Cầm, đến lúc đó Tô Cẩm Tích đã có thể nguy hiểm. Đặc biệt thương gia còn phải đối phó tiên đế, khẳng định sẽ lan đến gần Tô Cẩm Tích. Bạch gia hiện tại tuy rằng chỉ là một đám ô hợp, nhưng bạch gia nhiều ít còn có chút lợi hại người, cho nên tiên đế cho ngươi đi đánh chết bọn họ. Thương Khanh nói, tức Mặc gia là thấy thế nào chuyện này? Tiên giới người hiện tại đều biết thương gia cùng tức Mặc gia quan hệ thực hảo, đây cũng là vì cái gì tức Mặc Diệp Nhiên không thích hắn, cũng sẽ không giết hắn nguyên nhân. Tức Mặc gia khẳng định cũng sẽ cắm thượng một tay, muốn giết bạch gia vị kia tiên đế. Chỉ là chúng ta thương gia tiên đế ra ngựa khẳng định không được, nhưng là hai vị tiên đế ra tay khẳng định liền không thành vấn đề, ngươi nói cái kia Bạch Hàng Sa là tội gì đâu. Trăm cây ngàn đắng đem tiên đế sống lại, còn không phải bị hai vị tiên đế chém giết. Thương Khanh hừ một tiếng nói, ngươi không có gặp qua Bạch Hàng Sa, ngươi không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nếu hắn cùng Bạch gia tiên đế liên thủ, nói không chừng liền tính là hai vị tiên đế đồng loạt ra tay cũng không nhất định có thể giết Bạch Gia tiên đế. Thương Nhược Thần ánh mắt nặng nề nhìn Thương Khanh nói. Bạch Hằng Sa tu vi tuy rằng không bằng tiên đế, nhưng nếu hắn thật sự muốn liều chết, tiên đế nếu là không nghĩ bị thương nặng, cũng đến né tránh. Hắn nếu là quyết tâm che chở tiên đế, nói không chừng hai vị này tiên đế thật đúng là sẽ sát vũ mà về. Hắn thực sự có như vậy lợi hại sao? Thương Khanh có chút không tin hỏi. Đồng dạng thân là huyền tiên, hắn một người độc chiến Nguyệt Hoa bọn họ bốn vị cao thủ, vẫn cứ đứng ở thượng phong, hơn nữa thoạt nhìn còn thực nhẹ nhàng. Thương Nhược Thần nhàn nhạt nói. Đào hút một ngụm khí lạnh, Thương Khanh vẻ mặt khó có thể tin nói, hắn lại là như vậy lợi hại, Bạch Hằng Sa thật sự chỉ là huyền tiên sao? Thiên tưởng bảng huyền tiên trung đệ nhất nhân, tự nhiên là bất phàm. Thở dài một tiếng, Thương Nhược Thần có chút cảm thán nói. Không có việc gì, lại lợi hại hắn cũng là cái huyền tiên, cuối cùng kết quả như thế nào, ngươi thả nhìn. Thương Khanh đối bọn họ Thương gia tiên đế nhưng thật ra rất có tin tưởng, huyền tiên cùng tiên đế chi gian còn có rất lớn chênh lệch, cái này chênh lệch là vô pháp đền bù. Thương Nhược Thần cũng không cùng hắn tranh luận, không mặn không nhạt nói, bạch ra sự tình. Đông giới vị kia tiên đế nhất định cũng biết, các ngươi phải cẩn thận phòng bị, đừng làm cho bọn họ chui chỗ trống. Đông giới tiên vực vẫn luôn ở vào một cái thực xấu hổ hoàn cảnh, Thương gia cùng Tức Mặc gia đã không còn che giấu liên thủ sự tình. Này hai nhà vẫn luôn nhằm vào đông giới đã không phải cái gì bí mật, cho nên đông giới tiên vực rất có khả năng sấn lần này cơ hội hỗn loạn đục nước béo cỏ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 303 Thương Khanh trúng kế. Ngươi đều có thể nghĩ đến sự tình. Tiên đế sao có thể không biết, ngươi yên tâm, lần này đông giới những cái đó cổ tiên nếu là dám xâm phạm chúng ta địa bàn, bảo đảm làm cho bọn họ có đi mà không có về. Thương Khanh cười hắc hắc, nói, chẳng lẽ các ngươi đem Bắc giới tiên đế cũng mời tới? Thương Nhược Thần cười như không cười nói, ngươi làm sao mà biết được? Thương Khanh sửng sốt, cau mày hỏi. Thương Nhược Thần cũng là sửng sốt một chút, nói, ta bất quá là tùy tiện nói. Không nghĩ tới thế nhưng nói chúng rồi. Thương Nhược Thần trong lòng cực độ phức tạp, hắn phía trước căn bản là không nghĩ tới Bắc giới kỳ thật cùng Thương gia có chút quan hệ, này tam giới nếu liên thủ, như vậy đông giới hủy diệt là sớm muộn gì sự tình. Ngươi trở về tiên giới không lâu sau, có một số việc không biết, Bắc giới tiên đế cùng Bạch gia vị kia tiên đế có cụ hoán, cho nên lúc này đây nàng nhất định sẽ đứng ở ta này nhóm bên này. Thương Khanh giải thích nói, nay liên hảo, cụ thể sự tình ngươi ở cùng ta nói. Thương Nhược Thần cười cười, hắn căn bản là không tin Thương Khanh nói, Bắc giới tiên đế là một cái không yêu tham dự tiên giới việc người, nhưng từ nàng vài lần ra tay là có thể ẩn ẩn nhìn ra tới, nàng cùng Thương gia tựa hồ có chút quan hệ hơn nữa quan hệ phỉ thiện. Thương Khanh đem Thương gia cùng Tức Mặc ra kế hoạch cùng Thương Nhược Thần nói, Thương Nhược Thần tuy rằng đem này đó đều ghi tạc trong lòng, nhưng hắn cũng có chính mình cân nhắc. Hắn trước nay đều không phải một cái bị động xuất kích người, hắn thân thế rõ ràng có một bí mật, nếu không đem chuyện này điều tra rõ, hắn không có khả năng sẽ yên tâm. Tiên giới thủy quá lan lộn, một cái không cẩn thận liền khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, hắn muốn đem sở hữu sự tình đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Thương Khanh Thần một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền hỏi nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Thương Nhược Thần lắc lắc đầu, nói, không có gì, ngươi vừa đến nơi này, ta mang ngươi đi bên ngoài nhìn xem, phong giới thành ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít thứ tốt. Vậy đi thôi. Ta lần này tới nhưng không có mang nhiều ít tiên thạch, đều dựa vào ngươi. Thương Khanh ánh mắt sáng lên, cười nói. Tới rồi ta nơi này, ta chẳng lẽ còn có thể thua thiệt ngươi sao? Thương Nhược Thần nói. Hai người ở phong giới thành đi rồi một vòng nhi, Thương Khanh quả nhiên phát hiện một ít thứ tốt, Thương Nhược Thần rất hào phóng đều cho hắn mua. Lại đi rồi trong chốc lát, hai người liền đi tới một gian tiểu lầu, này gian tiểu lầu nhất nổi danh chính là ẩn tiên nhưỡng, tiên nhân đều là ngàn ly không say thể trước, nhưng ẩn tiên nhưỡng cùng giống nhau tiên nhưỡng bất đồng, liền tính là huyền tiên uống lên cũng sẽ say đảo. Toàn bộ tiên giới cũng chỉ có phong giới thành mới có ẩn tiên nhưỡng, Thương Khanh là cái tiểu quỷ, thích rượu như mạng, thích nhất uống các loại chân quý tiên nhưỡng, hắn đối ẩn tiên nhưỡng đã mắt thèm thật lâu. Lần này thật vất vả đi tới phong giới thành tự nhiên muốn nếm thử. Thương Nhược Thần hiểu biết Thương Khanh cái này yêu thích, tự mình cho hắn muốn ẩn tiên nhưỡng. Thương Khanh vẻ mặt cảm kích biểu tình thần, nói, ta liền biết người nhất hiểu ta. Nghe nói nhất có thể uống rượu người cũng uống 7 ly ẩn tiên nhưỡng cũng sẽ say đảo, ta rất muốn nhìn xem ngươi uống nhiều ít ly mới có thể say đảo. Thương Nhược Thần nhướng mày, cấp Thương Khanh đổ một ly ẩn tiên nhưng nói. Mới 7 ly mà thôi, ta cũng không tin ta liền này nho nhỏ 7 ly đều uống không được. Nói xong, Thương Khanh một ngụm liền đem trong ly ẩn tiên nhưỡng tất cả đều uống lên đi xuống. Hương vị thật không sai. Thật không hổ là ẩn tiên nhưỡng, ta lần này tới phong giới thành xem như tới đúng rồi. Thở phào nhẹ nhõm, Thương Khanh gật gật đầu, thực vừa lòng nói. Ta xem ngươi lần này tới phong giới thành căn bản là không phải vì ta, là vì nó. Thương Khanh đỡ ngực, một bộ thương tâm bộ dáng nói, ngươi câu này nói nhưng làm ta thương tâm, không phải vì ngươi, ta còn có thể là vì ai. Thương Nhược Thần thực tự nhiên lại cấp Thương Khanh mãn thượng, nói tiếp, ngươi nhưng đừng xem thường ẩn tiên nhưỡng, uống như vậy cấp, tiểu tâm thực mau liền say đổ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không say đảo. Nói xong, Thương Khanh lại đem trong ly ẩn tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch. Ngươi như thế nào không uống a? Thấy thương hắn, Thương Khanh hỏi. Ta làm một ly liền sẽ say đảo, ta nếu là uống lên, hôm nay liền không cần làm khác. Thương Nhược Thần cười cười nói. Vỗ vô đầu, Thương Khanh cười to vài tiếng nói, thiếu chút nữa liền đã quên ngươi không thể uống rượu, thật là đáng tiếc, tốt như vậy tiên nhưỡng ngươi đều không thể uống. Lắc lắc đầu, Thương Khanh thở dài một tiếng. Ta chính mình không cảm thấy tiếc nuối liền hảo, ngươi còn uống sao? Không chờ Thương Khanh nói chuyện, Thương Nhược Thần lại nói, ngươi không phải là đã cảm thấy có men say, cho nên nương cùng ta nói chuyện công phu tới trốn tránh tiếp tục uống đi. Nghe vậy, Thương Khanh trừng mắt, bực bội nói, ta Thương Khanh là người nào, ngươi cũng dám nghi ngờ ta không thể uống rượu, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu ngàn ly không say. Nói xong, Thương Khanh liền cho chính mình mãn thượng, liên tiếp uống lên 5 ly. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Ngươi chính là đã uống lên 7 ly. Thương Nhược Thần hỏi. Thương Khanh đầy mặt đỏ bừng, trong thân thể đột nhiên nảy lên một cổ mỏi mệt cảm giác, loại cảm giác này từ đầu của hắn bộ lan tràn đến toàn thân, hắn hiện tại liền nâng lên tay cái này động tác đều không muốn làm, chớp chớp mắt, Thương Khanh cường trống nói, không có việc gì, ta còn có thể uống. Nói xong, từ Thương Nhược Thần trong tay đoạt lấy bầu rượu, thế nhưng trực tiếp dùng bầu rượu uống lên. Lộc cộc, đem bầu rượu rượu tất cả đều uống hết, Thương Khanh đối với Thương Nhược Thần cười cười, lại đột nhiên ghé vào trên bàn. Thương Nhược Thần thu hồi trên mặt ý cười, biểu tình nghiêm túc nhìn Thương Khanh, nói, Thương Khanh, ngươi say, chúng ta trở về đi. Thương Khanh rầm rì nói, đừng nói bậy. Ta Thương Khanh như thế nào? Sao có thể say? Nói xong, Thương Khanh lại không có thanh âm. Thương Nhược Thần hơi hơi gợi lên khóe miệng, hỏi, Thương Khanh ta đến tột cùng là người nào? Người là ai? Ta như thế nào biết ta? Thương Khanh có chút không kiên nhẫn nói. Thương Nhược Thần đến tột cùng là người nào? Thương Nhược Thần nhíu nhíu mày hỏi. Điện hạ, là điện hạ. Tiên đế có phải hay không làm ngươi giám thị Thương Nhược Thần? Giám thị? Cái gì giám thị? Tiên đế chỉ là không cho điện hạ đi U Lam cảnh mà thôi. Thương Khanh lẩm bẩm nói. U Lam cảnh? Đây là địa phương nào? Thương Nhược Thần căn bản là không có nghe nói qua cái này địa phương, hắn tuy rằng trở lại tiên giới không lâu sau, nhưng đối với tiên giới các địa phương vẫn là có một ít hiểu biết, hắn căn bản là không có nghe nói qua có U Lam cảnh như vậy một chỗ. U Lam cảnh ở nơi nào? Thương Nhược Thần có chút vội vàng hỏi nói. Ở. Cửu cung. Thiên. Nói xong, Thương Khanh liền đánh lên hãn. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là ngủ đi qua. Cửu cung thiên, như vậy đại địa phương, muốn đi đâu tìm kiếm U Lam cảnh đâu? Thương Nhược Thần ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Thương Khanh, lẩm bẩm. Điện hạ sẽ không sợ Thương Khanh không có say đảo sao? Đúng lúc này, một đạo mềm nhẹ giọng nữ từ bên ngoài truyền tiến vào. Thương Nhược Thần mị một chút đôi mắt, nói, bổn điện hạ tin tưởng ngàn hồn say. Nguyên lai Thương Khanh uống chính là trộn lẫn ngàn hồn say ẩn tiên ngưỡng. Ngàn hồn say vô sắc vô vị có thể mê đảo huyền tiên cảnh tiên đế. Điện hạ cũng không sợ nô gia lừa điện hạ. Nói, một người xinh đẹp vũ mị nữ tử từ ngoài cửa đi đến. Tên này nữ tử lớn lên phi thường có dụ hoặc lực, ngũ quan tinh xảo thậm chí có thể cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cùng so sánh. Nàng trên người lúc nào cũng tản ra một cổ lệnh người si mê hơi thở, mùi hương hợp lòng người, có thể gợi lên nam tử đáy lòng mạnh nhất. Như vậy một người vưu vật ở Thương Nhược Thần trong mắt cũng chỉ bất quá là phấn hồng bộ xương khô mà thôi, nàng so giống nhau nữ tử còn muốn khó có thể tiếp cận, giống như là một cái có kịch độc xà, một khi ngươi đối nàng thả lỏng cảnh giác, liền rất có khả năng bị nàng một ngụm cắn chết. Nữ tử một đôi ly con ngươi thâm tình thần, tư thái thướt tha đi đến hắn bên người, biểu tình kiều mị ngồi ở hắn trên đùi, một tay hoàn thương nhược thần cổ, nhà khí như lan nói, điện hạ muốn xử lý như thế nào hắn. Nữ tử thanh âm lười biếng giống như là mới vừa trải qua tình sự giống nhau, chỉ cần một câu là có thể làm nam tử không màng tất cả nhào qua đi, điên cuồng chiếm hữu nàng. Thương nhược thần ánh mắt lạnh băng nhìn nữ tử, nhàn nhạt nói, Tuyết cơ, các ngươi điện hạ phái ngươi tới chính là vì làm ngươi nam nhân sao. Tuyết cơ vẻ mặt u oán thần, thanh âm thống khổ nói, điện hạ thế nhưng như vậy sẽ không thương hương tiếc ngọc, thật sự là đáng tiếc này phúc anh tuân tối ra. Nói xong, đầy đặn thượng thân liền dán ở thương nhược thần trên người, đỏ tươi môi rừng ở thương nhược thần khỏe miệng. Thương nhược thần vẻ mặt chán ghét nắm tuyết cơ hàm dưới, lạnh lùng nói, ngươi nếu là tìm chết, bổn điện hạ không ngại hiện tại liền đưa ngươi đi. Thương nhược thần trên người sát ý thật là đáng sợ, tuyết cơ không cấm co rúm lại một chút, buông lỏng ra hoàn thương nhược thần cổ cánh tay, cắn môi nói, điện hạ thật sự chướng mắt nô gia sao. Chỉ cần điện hạ một câu, nô gia chính là điện hạ người. Khinh miệt liếc tuyết cơ liếc mắt một cái, thương nhược thần không mặn không nhạt nói, bổn điện hạ không thích không sạch sẽ nữ nhân. Tuyết cơ cười khẽ một tiếng, nói, tuyết cơ vốn dĩ chính là một cái ngoạn vật mà thôi, điện hạ cần gì phải để ý tuyết cơ có sạch sẽ không đâu. Tuy rằng nàng nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, thương nhược thần câu nói kia rốt cuộc có bao nhiêu trói thai, làm nàng hận không thể giết trước mắt cái này nam tử. Tuy rằng cái này nam tử to lớn thân thể thực làm nàng động tâm. Chi ma, ngươi cho rằng bổn điện hạ nhìn không thấu ngươi chân thân sao? Thương nhược thần không lưu tình chút nào đem tuyết cơ đẩy đi xuống. Chi ma là ma tiên chung một chủng tộc, nữ tử số lượng muốn so nam tử nhiều thượng rất nhiều. Nữ tử chi ma thông qua cùng nam tử giao hợp tu luyện, mà nam tử còn lại là thông qua thải bổ nữ tử tiên nguyên lực tu luyện. Bọn họ này nhất tộc ma tiên thiên phú đều thực hảo. Cho nên chi ma ở ma tiên trung thế lực cũng thực khổng lồ, một khi treo chọc thượng chính là không chết không ngừng cục diện. Tuy rằng ma tiên thanh danh vốn dĩ liền không tốt, nhưng chi ma thanh danh ở ma tiên trung cũng là nhất không tốt, chết ở trong tay bọn họ tiên nhân nhiều đáp số không thắng số, nhưng bởi vì bọn họ mỹ mạo cùng, vẫn là có rất nhiều tiên nhân chúng bọn họ bấy giờ, che giả mang mọc đi chịu chết. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 304 cộng đồng hợp tác. Vốn dĩ hẳn là quăng ngã trên mặt đất tuyết cơ lại đột nhiên xuất hiện ở thương nhược thần phía sau, vươn như là bạch ngọc tạo hình tay, tựa hồ muốn đụng vào thương nhược thần bả vai. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí nhanh chóng từ nàng gương mặt xẹt qua, trắng tinh như ngọc gò má thượng liền xuất hiện một đạo ngón tay lớn lên vết thương, màu đỏ máu dọc theo nàng tinh tế nhỏ xinh gương mặt chậm rãi nhỏ dọn. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lau một chút trên mặt vết máu, nhìn đầu ngón tay thượng ân hồng, tuyết cơ vươn đầu lưỡi liếm liếm. Cười đến mị hoặc nhân tâm nói, điện hạ quả nhiên không phải người bình thường, đối mặt tuyết cơ như vậy đều không có khởi phản ứng. Đương nhiên, tuyết cơ càng bội phục vẫn là điện hạ thế nhưng có thể chống cự trụ hồng mê hương. Hồng mê hương là chi ma dùng để nam tử khi từ thân thể phát ra một cổ kỳ dị mùi hương, nghe thấy cái này hương vị, nam tử sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, ở thao túng hạ, chỉ biết cùng chi ma giao hợp. Hồng mê hương lợi hại liền tính là huyền tiên đều không nhất định có thể chống cự trụ, càng đừng nói thương nhược thần bất quá là một người đại la kim tiên. Tuyết cơ căn bản là không biết thương nhược thần tại thân thể thượng nhẫn mại lực có bao nhiêu cường, như vậy thống khổ quá trình hắn đều có thể nhịn xuống tới, bất quá là chút thôi, thương nhược thần căn bản là không bỏ ở trong mắt. Bổn điện hạ lại cho ngươi cuối cùng một lần liền sẽ, nếu như ngươi còn nhận không rõ ràng lắm chính mình thân phận, bổn điện hạ liền giết ngươi. Thương nhược thần trong mắt hiện lên một đạo hung ác sắc ý, nàng đã đối cái này không biết tự lượng sức mình nữ nhân không có kiên nhẫn, có thể nói hắn đối trừ bỏ Tô Cẩm Tích ở ngoài bất luận cái gì nữ tử đều không có cái gì kiên nhẫn. Nhìn thấy thương nhược thần là thật sự bực bội, tuyết cơ mới thu hồi trên mặt kia mị hoặc tươi cười, gót sen nhẹ nhàng, đi đến thương nhược thần đối diện, ngồi xuống, vẻ mặt đứng đắn nói, điện hạ đừng nhúc nhích giận, tuyết cơ buồn không nghĩ chọc giận điện hạ. Tuyết cơ chẳng qua là muốn biết điện hạ đến tuột cùng có hay không cái kia tư cách cùng chúng ta điện hạ hợp tác mà thôi. Lời này đối thương nhược thần tới nói chính là đại bất kính. Thương nhược thần mặt vô biểu tình nhìn tuyết cơ liếc mắt một cái, trong mắt tinh quang hiện lên, tuyết cơ lại đột nhiên phun ra một búng máu, chịu đựng lồng ngực máu quay cuồng đau đớn, vẻ mặt kinh hãi nói, điện hạ ngài. Lần sau ở làm loại này bất kính sự tình, bổn điện hạ liền sẽ giết ngươi, mặc kệ ngươi phía sau người là ai, bổn điện hạ đều sẽ không lưu thủ. Thương Nhược Thần thanh âm trầm thấp lạnh băng, như là từ xa xôi trong hư không truyền đến giống nhau, vô tình nguy hiểm. Tuyết Cơ sắc mặt vi bạch cười cười, nàng thật là xem thường vị này thương gia điện hạ, nguyên bản cho rằng hắn bất quá là một người đại la kim tiên, ngay cả nàng đều có thể đối phó hắn. Nhưng vừa rồi kia một kích làm nàng đã biết Thương Nhược Thần thực lực tuyệt đối không chỉ là đại la kim tiên mà thôi, giống nhau huyền tiên cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nghĩ lại hắn mới vừa trở lại tiên giới mới nhiều ít năm, Tuyết Cơ Thần ánh mắt liền tràn đầy kinh hãi, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Người này tâm kế cùng thiên phú thật sự là hiếm thấy, nàng thừa nhận Thương Nhược Thần có cùng bọn họ điện hạ ganh đua cao thấp tư cách. Tuyết Cơ thu hồi trong lòng coi khinh, cung cung kính kính nói, Tuyết Cơ biết sai, hy vọng điện hạ không cần trách cứ Tuyết Cơ sinh tử chỉ là việc nhỏ, chỉ là Tuyết Cơ không hy vọng chậm trễ điện hạ đại sự. Thương Nhược Thần hừ lạnh một tiếng, nói ngươi ý đồ đến. Tuyết Cơ nhấp nhấp môi, nói, chúng ta điện hạ làm nô gia lại đây là vì cùng điện hạ hợp tác việc. Bổn điện hạ không cảm thấy cùng Tức Mặc Diệp Nhiên hợp tác có thể được đến cái gì chỗ tốt. Thương Nhược Thần ngữ khí bất thiện nói, hắn còn nhớ rõ lúc ấy Tức Mặc Diệp Nhiên đối với hắn nhục nhã, hắn là cái mang thù người, Tức Mặc Diệp Nhiên vũ nhục, hắn sớm muộn gì sẽ đòi lại tới, cho hắn biết cái gì kêu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Điện hạ xin nghe Tuyết Cơ đem nói cho hết lời, chúng ta điện hạ nói, chỉ cần điện hạ chịu cùng chúng ta hợp tác, chúng ta điện hạ có thể giúp ngài điều tra rõ ngài muốn biết sự tình, sở hữu sự tình đều có thể. Tuyết Cơ rõ ràng Thương Nhược Thần cùng nhà bọn họ điện hạ ăn tết, nàng căn bản là không tin Thương Nhược Thần sẽ cùng bọn họ hợp tác, nhưng bọn hắn ra điện hạ làm nàng đem những lời này mang cho Thương Nhược Thần. Nàng không rõ những lời này là có ý tứ gì, bất quá xem nhà bọn họ điện hạ một bộ định liệu trước bộ dáng, Tuyết Cơ đành phải như vậy đối Thương Nhược Thần nói. Trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, Thương Nhược Thần cái thứ nhất phản ánh là hắn bên người người có phản đồ. Ở tiên đế mộ trùng chỉ có Quân Lâm Viêm bọn họ cùng hắn cấp dưới nghe được chính Văn Thanh nói câu nói kia, Tức Mặc Diệp Nhiên là sau đi lên, hắn không có khả năng nghe được, trong lòng rất là bực bội. Thương Nhược Thần chuẩn bị trở về hảo hảo tra được đế là ai phản bội hắn. Không biết điện hạ là ý gì? Tuyết Cơ Thần sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy, có chút thấp thỏm bất an hỏi. Thương Nhược Thần ánh mắt nặng nề nhìn Tuyết Cơ, trong lòng suy nghĩ cùng Tức Mặc Diệp Nhiên hợp tác lợi và hại. Hắn tuy rằng hận Tức Mặc Diệp Nhiên, nhưng một khi có cộng đồng ích lợi, bọn họ cũng không phải không thể hợp tác, đặc biệt cái kia U Lam Cảnh còn không biết là địa phương nào, hắn hiện tại đối với U Lam Cảnh căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, nếu cùng Tức Mặc Diệp Nhiên hợp tác có thể nhanh chóng biết rõ ràng chính mình thân thế, hắn cũng không ngại đem hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chi gian cửu hận trước vông. Nghĩ kỹ điểm này, Thương Nhược Thần trầm ngâm một lát, nói, bổn điện hạ đồng ý. Tức Mặc Diệp Nhiên muốn cho bổn điện hạ làm cái gì? Tuyết Cơ vẻ mặt không thể tin tưởng thần, nàng không nghĩ tới Thương Nhược Thần thế nhưng thật sự đồng ý, mắt thấy Thương lại đây, vội vàng thu liệm trên mặt biểu tình, nói, chúng ta điện hạ hy vọng ngài có thể cùng hắn cùng nhau kiếp giết một người. Kiếp sát? Người nọ là ai? Thương Nhược Thần không biết cái này tiên giới thế nhưng còn có người dám đắc tội Tức Mặc Diệp Nhiên, phải biết rằng Tức Mặc Diệp Nhiên chính là cái có thủ tất báo người. Điện hạ không có nói, chỉ là nói chờ thời cơ tới rồi, ngài tự nhiên sẽ biết. Tuyết Cơ cũng biết những lời này không quá thỏa đáng, nhưng nàng thật sự không biết là ai, cũng chỉ có thể căng ra đầu nói như vậy. Cười lạnh một tiếng, Thương Nhược Thần mặt vô biểu tình nói, hắn nếu là muốn giết Quân Lâm Viêm, bổn điện hạ cũng muốn bồi hắn đi sao. Những người này chung, hắn nhất kiêng kỵ chính là Quân Lâm Viêm, trong tay hắn kia đem Nguyên Tội Kiếm tuy rằng không phải 10 đại tiên khí. Nhưng Nguyên Tội Kiếm năng lực không có người biết, Quân Lâm Viêm nếu xuất kỳ bất ý dùng đến, vậy nguy hiểm. Không chỉ có như thế, Nguyên Tội Kiếm đã từng cũng là 10 đại tiên khí chi nhất, tuy rằng vẫn luôn không có người phát hiện Nguyên Tội Kiếm chân chính được xưng là 10 đại tiên khí nguyên nhân, nhưng vạn nhất Quân Lâm Viêm đã phát hiện Nguyên Tội Kiếm chân chính năng lực, bọn họ hai cái muốn kiếp sát Quân Lâm Viêm liền càng khó, chỉ cần Quân Lâm Viêm không có chết, như vậy hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù bọn họ. Cái kia hậu quả là bọn họ đều không muốn thừa nhận. Này Tuyết Cơ do dự một chút, nói, chúng ta điện hạ nói người nọ tuy rằng cũng khó đối phó một ít, nhưng cũng không phải Quân Lâm Viêm đối thủ. Ý ngoài lời chính là, người nọ không có Quân Lâm Viêm như vậy cường. Không có Quân Lâm Viêm như vậy cường, kia vạn nhất hắn làm bổn điện hạ đối phó người là Bạch Hàng Sa, ngươi nói bổn điện hạ có phải hay không mệt? Thương Nhược Thần tà cười một tiếng, nói. Tuyết Cơ cấp mồ hôi đầy đầu, nàng hiện tại nếu là còn nhìn không ra tới Thương Nhược Thần là cố ý tìm phiền toái, kia nàng chính là thật sự choáng váng. Thương Nhược Thần cũng không nghĩ quá khó xử nàng, cùng nàng như vậy một tiểu nhân vật so đo, có thất thân phận của hắn, hắn bất quá là tưởng phát tiết một chút đối tức Mạc Diệp Nhiên lửa giận mà thôi. Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Tuyết Cơ, Thương Nhược Thần thu hồi hùng hổ dọa người khí thế, nói, nói cho tức Mạc Diệp Nhiên, giúp bổn điện hạ điều tra rõ U Lam cảnh, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, bổn điện hạ yêu cầu mau chóng biết những việc này, bằng không bổn điện hạ sẽ không ra tay giúp hắn. Tuyết Cơ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Tuyết Cơ tất nhiên sẽ đem điện hạ nói đưa tới, thỉnh điện hạ yên tâm. Đem ngàn hồn say giải dược lưu lại, ngươi liền đi có thể đi rồi, không cần ở chỗ này ngại bổn điện hạ mắt. Thương Nhược Thần không khách khí nói. Tuyết Cơ lập tức liền đem ngàn hồn say giải dược đem ra, đối Thương Nhược Thần hành một cái lễ liền rời đi. Thương Nhược Thần trong tay cầm giải dược, suy tư trong chốc lát, đem giải dược đặt ở Thương Khanh cái mũi phía dưới quơ quơ. Thương Khanh đầu tiên là giật giật ngón tay, sau đó liền vẻ mặt mỏi mệt mở mắt, thanh âm ám ách nói, không nghĩ tới ta thế nhưng thật sự say đổ, cái này ẩn tiên nhượng thật là quá lợi hại. Động tác thong thả từ trên bàn bỏ dậy, Thương Khanh dùng sức vỗ vỗ chính mình mặt. Thương Nhược Thần cười cười, nói, ngươi cũng coi như là lợi hại, uống xong suốt một hồ ẩn tiên nhưỡng, ở ngươi phía trước còn không có người uống xong quá nhiều như vậy ẩn tiên nhưỡng. Nghe vậy, Thương Khanh liền có chút đắc ý bật cười, nói, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, nhưng cái đó tiên nhân làm sao có thể so đến quá ta. Ta xem ngươi cũng có chút mệt mỏi, không bằng hôm nay liền đi về trước đi. Ngày mai chúng ta lại đi trước Hư Thiên Thành. Thương Nhược Thần vẻ mặt quan tâm nói. Bạch gia liền ở Hư Thiên trong thành, Hư Thiên Thành vị trí ở đông giới cùng bắc giới tiên vực giao nhau mảnh đất, tương đối tới gần đông giới tiên vực, Bạch gia giật trường ngã xuống phía trước. Bạch gia cũng không phải ở chỗ này, bọn họ ở tại trung giới huyễn tuyết trong thành, sau lại trung giới tiên vực đã không có, bọn họ liền từ nơi đó dọn đi, tuyển định Hư Thiên Thành. Hư Thiên Thành cùng phong giới thành có chút tương tự, đối với cái này thành, bởi vì Bạch Hàng Sa nguyên nhân, cho nên vô luận là đông giới vẫn là bắc giới, đều không có tiên nhân nguyện ý ra tay can thiệp, dần dần Hư Thiên Thành liền trở thành Bạch gia thành trì, Bạch gia ở Hư Thiên Thành xem như một nhà độc đại. Mặt khác những cái đó tiểu gia tộc đều phải ngẩng hơi thở sinh tồn. Ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là cảm thấy có chút không thoải mái, thời gian cấp bách, chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi trước Hư Thiên Thành. Thương Khanh gật gật đầu nói, ta đã phái người chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai sáng sớm là có thể xuất phát. Thương Nhược Thần một bên hướng ra phía ngoài đi tới, một bên nói, trước khi đi, Thương Khanh có chút nghi hoặc ngửi ngửi. Hắn tựa hồ nghe thấy được một cổ như có như không hương khí, kia hương khí hẳn là nữ tử trên người có, chẳng lẽ Thương Nhược Thần ở hắn say đảo thời điểm có nữ tử vào được. Thương Khanh lại cẩn thận nghe nghe, lại phát hiện tựa hồ cái gì hương vị đều không có, chẳng lẽ là hắn ảo giác. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 305 hiện hung tinh lệnh. Ngươi như thế nào còn không đi? Thương Nhược Thần dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi. Thương Khanh lắc lắc đầu, cau mày nói. Không có gì, chỉ là ta ảo giác mà thôi, đi thôi. Nói xong, liền lướt qua Thương Nhược Thần đi trước đi ra ngoài. Thương Thương Khanh bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo hàn ý, khóe môi treo lên tươi cười tàn nhẫn mà lanh khốc. Từ Bạch Vi Ngọc cùng tiên đế nói qua lời nói lúc sau, Bạch Vi Ngọc liền tăng mạnh Bạch gia phòng ngự, toàn bộ Hư Thiên Thành ở vào giới nghiêm trạng thái, cấm bất luận cái gì tiên nhân ra ngoài cùng tiến vào, đặc biệt là ma tiên cùng yêu tiên, một khi phát hiện, bất luận cái gì nguyên nhân, cần thiết đương trường giết chết. Hư Thiên Thành tiên nhân bị Bạch gia hành động làm cho nhân tâm hoảng sợ, rất nhiều người đoán được Bạch gia khả năng muốn ra đại sự, cho nên muốn trộm rời đi Hư Thiên Thành, nhưng bọn hắn đều bị Bạch gia thủ vệ phát hiện cấp giết. Bạch gia như thế tàn khốc huyết tinh hành động, làm những cái đó tiên nhân đều ý thức được Bạch gia lúc này thái độ, cũng không dám nữa nói cái gì phải rời khỏi Hư Thiên Thành nói. Ngày thường còn xem như phồn vinh Hư Thiên Thành chỉ một thoáng liền trở nên quặng cũ é, trên đường căn bản là không thấy được có tiên nhân lui tới, chỉ có Bạch gia thủ vệ vẫn luôn ở tuần tra. Bạch gia tiên nhân cũng đều khẩn trương lên, bọn họ sớm nhất được đến tin tức, biết nam giới cùng tây giới tiên nhân khả năng đánh lại đây, trong lòng tuy rằng đều thực lo lắng, nhưng lại nghĩ đến có tiên đế ở Bạch Gia tọa chấn, bọn họ nhưng thật ra so hư không thành những cái đó tiên nhân càng chấn định. Gia chủ, chúng ta phát hiện có vài tên yêu tiên vẫn luôn ở gần đây bồi hồi, bộ dạng khả nghi, thuộc hạ phái người đi hỏi chuyện thời điểm, bọn họ đột nhiên bạo khởi công kích chúng ta, sau đó nhanh chóng biến mất, tuy rằng không có bắt được bọn họ, nhưng chúng ta phát hiện cái này. Một người khuôn mặt tang thương nam tử cung cung kính kính đem một cái màu đen thẻ bài đưa cho Bạch Vi Ngọc. Thưởng thức cái kia màu đen thẻ bài, Bạch Vi Ngọc nhìn thẻ bài thượng cái kia ma tử nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát nói, nguyên lai là hung tinh lệnh, nhưng bọn hắn không có khả năng là hắc sát quân tiên nhân, này đó yêu tiên chơi rốt cuộc là cái gì xiếc. Hắc sát quân tiên nhân tất cả đều là từ ma tiên tạo thành, bọn họ là tây giới tiên đế tức Mặc Thiên Hình quân cận vệ, cùng ảnh huyễn địa vị không sai biệt lắm. Sở hữu hắc sát quân tiên nhân đều có một cái như vậy lệnh bài, tên là hung tinh lệnh. Bạch Vi Ngọc tương đối để ý chính là, vì cái gì thuộc về hắc sát quân thẻ bài sẽ ở yêu tiên trong tay. Bọn họ chẳng qua là muốn nói cho ngươi một việc mà thôi. Tiên đế chậm rãi từ bên ngoài đi đến, ánh mắt dừng ở kia cái hắc sát quân lệnh bài thượng, nhàn nhạt nói. Bạch Vi Ngọc lập tức tránh ra chủ vị, làm tiên đế ngồi đi lên, chính mình ngồi ở tiên đế xuống tay biên. Không biết sư phụ lời này là ý gì? Bạch Vi Ngọc ngữ khí thành khẩn hỏi. Bọn họ chỉ là muốn cho ngươi biết, Tây giới cùng Nam giới đã liên thủ, Bạch gia nếu là không nghĩ phải bị này hai giới cấp săn bằng, liền ngoan ngoãn mở ra Bạch gia đại môn đầu nhập vào bọn họ. Tiên lễ hậu binh luôn luôn là thường ngô thích nhất chơi xiếc, không cần để ý tới bọn họ, nhưng thật ra vi sư làm những chuyện ngươi làm như thế nào? Tiên đế hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt nói. Vị này nam giới tiên đế thật đúng là thú vị, rõ ràng đều sắp đánh tới cửa, còn chơi loại này thủ đoạn, bọn họ Bạch gia đã cùng tiên đế cột vào cùng nhau, tiên đế nếu là bại, Bạch gia kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ Bạch gia người cũng không phải là ngốc tử, sẽ bởi vì loại chuyện này liền tin tưởng hắn. Bạch Vi Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, đệ tử đã mở ra Bạch gia phòng ngự đại trận, liền tính là tiên đế tự mình mà đến, muốn mở ra trận pháp cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Toàn bộ Bạch gia mặt đất dưới có một cái thật lớn trận pháp, là từ Bạch Hằng Sa tự mình giám sát Bạch gia nhân tu kiến mà thành. Cái này trận pháp là tiên đế sinh thời thiết kế ra tới, nhưng cái này trận pháp trừ bỏ Bạch Hằng Sa ở ngoài, cũng không có người thứ hai gặp qua. Bạch Hằng Sa ở tiên đế ngã xuống lúc sau, liền ở hư thiên thành tu sửa cái này trận pháp. Cái này uy lực cường đại trận pháp thậm chí đào rỗng Bạch gia nhiều năm đồ cất giữ. Bạch gia nội tình cực kỳ thâm hậu, ở tiên đế chưa từng ngã xuống phía trước, cất chứa đếm không hết bảo vật, có thể thiếu chút nữa đào rỗng Bạch gia, đủ có thể thấy uy lực của nó có bao nhiêu cường. Cái này trận pháp tên là Trấn Nguyên Thiên Kinh Trận, lực phòng ngự tuy rằng không thể cùng thiên thương ngự giáp trận loại này nghịch thiên mà đi trận pháp so sánh với, nhưng cũng kém không xa, cho nên tiên đế muốn đánh vỡ cái này trận pháp, không phải một chốc có thể làm được. Thương Lô trước tiên phái người tới cũng không tránh khỏi không phải ở đánh cái này trận pháp chủ ý. Rốt cuộc cái này trận pháp khó có thể phá giải, bọn họ muốn phá giải muốn trả giá đại giới sẽ rất lớn, hiện giờ tứ giới thực lực sắp xỉ, Thương Ngô tự nhiên không hy vọng chính mình này một phương thực lực bị hao tổn. Thương Ngô điểm này tiểu tâm tư, tiên đế xem rõ ràng, hắn chẳng qua là khinh thường với nói ra thôi. Không cần sợ hãi bọn họ, nếu Trấn Nguyên Thiên Kình trận bị phá, đến lúc đó các ngươi liền cùng Cẩm Tích cùng nhau rời đi, nàng sẽ mang các ngươi bình yên vô sự rời đi. Tiên đế không mặn không nhạt nói. Vừa mới đi vào tới Tô Cẩm Tích liền nghe được như vậy một câu. Đối Bạch Vi Ngọc cười cười. Tô Cẩm Tích nói, Vi Ngọc ngươi yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định có thể cứu Bạch gia người. Bạch gia hiện tại chính là cùng nàng cột vào cùng nhau. Bất luận cái gì nguyên nhân, nàng đều cần thiết ra tay cứu bọn họ. So sánh Dục Lăng, nàng tự nhiên là chỉ có thể lộ ra ngoài tiên ngọc tồn tại. Tiên đế cùng Tô Cẩm Tích đều lên tiếng. Bạch Vi Ngọc vẫn luôn huyền tâm cũng liền buông xuống, nhà bọn họ vị này tiên đế lúc trước tuy rằng lúc ấy không biết vì cái gì cùng kia hai vị tiên đế cứng đối cứng đánh lên, kết quả tạo thành hắn ngã xuống, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, tiên đế bất luận là trong lòng trí thượng vẫn là trên thực lực đều là lợi hại nhất. Năm đó tiên đế thống lĩnh trung giới toàn bộ tiên giới đều không người dám xâm lấn nửa bước, trung giới ở năm giới trung địa vị cũng là tối cao, yêu cầu hai vị tiên đế cùng ra tay mới giết chết tiên đế. Đủ để nhìn ra tới bọn họ vị này tiên đế rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nguyên nhân chính là vì sợ hãi, Tây giới tiên đế cùng Nam giới tiên đế mới có thể nhanh như vậy nghĩ muốn diệt trừ tiên đế, lấy trừ hậu hoạn. Những việc này ngươi cùng diễm tộc người nói sao? Bạch Vi Ngọc lập tức tách ra đề tài, hỏi. Thiếu chút nữa liền đã quên bọn họ. Tô Cẩm Tích cười mỉa một tiếng, nói. Thật sự là không trách nàng đã quên những người đó, nàng hiện ngày gần đây thật sự là bận quá, căn bản là không có thời gian bận tâm bọn họ. Đi thôi. Ta cùng ngươi cùng nhau đi một chuyến, Bạch Gia tiên nhân đến lúc đó khẳng định sẽ không sai lầm, những cái đó diễm tộc người tự nhiên cũng không thể cho chúng ta thêm phiền toái. Bạch Vi Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại xem như minh bạch tiên đế vì cái gì làm nàng trở thành Bạch Gia gia chủ. Chỉ bằng Tô Cẩm Tích như vậy mơ mơ màng màng tính tình, nàng nếu có thể quản lý hảo Bạch Gia vậy quái, một cái diễm tộc người cũng đã làm nàng sức đầu mẻ chán, Bạch Vi Ngọc căn bản bất kỳ vọng nàng có thể quản hảo diễm tộc người. Tiên đế, ta đây cùng Vi Ngọc liền đi trước nhìn xem những cái đó diễm tộc người. Tô Cẩm Tích cười nói. Tiên đế gật gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Tô Cẩm Tích, nói, đi sớm về sớm, không cần trì hoãn quá dài thời gian. Ý ngoài lời chính là không cần đem thời gian lãng phí ở những người đó trên người. Tô Cẩm Tích thầm nghĩ, tiên đế quả nhiên vẫn là ghi hận này đó diễm tộc người, con ngươi lóe lóe, Tô Cẩm Tích đối Bạch Vi Ngọc nói, chúng ta đi thôi. Hai người thực mau liền tới rồi diễm tộc người chỗ ở, có lẽ là bởi vì biết bọn họ đã vô pháp thoát ly Tô Cẩm Tích khống chế, cho nên diễm tộc người ở ngày ấy lúc sau phá lệ an phận, vẫn luôn ngốc tại chính mình trong sân, một bước đều không từng bước ra quá. Tô Cẩm Tích hai người lại đây thời điểm, Lục Chính Sơ còn cùng ngày ấy giống nhau liền ngốc ngốc đứng ở trong viện, nhìn trên đỉnh đầu một mảnh xanh thẳm trời cao, yên lặng không nói không biết suy nghĩ cái gì. Lục Chính Sơ tu vi xa xa cao hơn Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc, cho nên các nàng hai người đi tới thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được, quay người lại, Lục Chính Sơ liền thấy được Tô Cẩm Tích, trong mắt hiện lên một đạo kinh hỉ quan mang, Lục Chính Sơ vội vàng chào đón nói, đại nhân. Là có chuyện gì yêu cầu thủ hạ đi làm sao? Lục Chính Sơ kỳ thật vẫn luôn rất muốn thấy Tô Cẩm Tích, bọn họ diễm tộc người tuy rằng đã đi theo Tô Cẩm Tích, nhưng Tô Cẩm Tích không tín nhiệm bọn họ, mà bọn họ bức thiết yêu cầu lập công làm Tô Cẩm Tích tin tưởng bọn họ, chỉ là nơi này không phải bọn họ địa bàn. Bạch Gia tiên nhân tuy rằng không có bạc đãi bọn hắn, nhưng cũng vẫn luôn đề phòng bọn họ. Lục Chính Sơ cũng không hảo đi tìm Tô Cẩm Tích, chỉ có thể ở chỗ này chờ Tô Cẩm Tích tới tìm hắn. Hắn đã ở chỗ này đợi Tô Cẩm Tích nhiều ngày. Tô Cẩm Tích thấy Lục Chính Sơ vẫn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng, cũng không thèm để ý, nàng biết Lục Chính Sơ chỉ là dùng phương thức này tới che giấu hắn không được tự nhiên mà thôi. Cười khẽ một tiếng, Tô Cẩm Tích nói, ngươi đã nhiều ngày ở Bạch Gia, nói vậy cũng nghe nói Tây Giới cùng Nam Giới cố ý đối Bạch Gia động thủ sự tình, ta cũng không nghĩ gạt ngươi, sự thật xác thật là như thế. Lục Chính Sơ nghe xong Tô Cẩm Tích nói, trên mặt chính là bị lửa đốt giống nhau, nóng rát, Tô Cẩm Tích nói còn tương đối huyền chuyển, hắn nơi nào là nghe nói, hắn bởi vì trong lòng vội vàng, rồi lại không biết Tô Cẩm Tích là có ý tứ gì, liền đi nghe lén Bạch Gia trưởng lao thương nghị khi lời nói, hắn thế mới biết Bạch Gia sự tình, lúc này nghe được Tô Cẩm Tích nói như vậy, tổng cảm thấy Tô Cẩm Tích lời này tựa hồ là ý có điều chỉ. Tô Cẩm Tích căn bản là không biết Lục Chính Sơ trộm làm những cái đó sự tình, cho nên Lục Chính Sơ thật đúng là suy nghĩ nhiều, mà Lục Chính Sơ kia trương diện than trên mặt cũng nhìn không ra tới cảm xúc, Tô Cẩm Tích chút nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ là nói, cho nên ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói, phiền toái ngươi đem bọn họ đều kêu xuất hiện đi. Gật gật đầu, Lục Chính Sơ nói, thỉnh đại nhân chờ một lát, thuộc hạ này liền đi đem bọn họ kêu ra tới. Kỳ thật những cái đó diễm tộc người đều nghe được Lục Chính Sơ cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện, rốt cuộc Tô Cẩm Tích hai người nói chuyện cũng không nghĩ tới gạt bọn họ. Không đợi Lục Chính Sơ đi gọi bọn hắn, những cái đó diễm tộc người liền đều lục tục đi ra. Tên kia kêu A Phi thiếu niên đối Tô Cẩm Tích cười cười, liền đứng ở Lục Chính Sơ bên người. Tô Cẩm Tích phát hiện Lục Chính Sơ tựa hồ thực tín nhiệm tên này thiếu niên, mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều đi theo Lục Chính Sơ bên người. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 306 tiên đế thiên mệnh. Có lẽ là bởi vì bị tiên đế thu thập một phen, diễm tộc người đều sợ hãi, bọn họ nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt đã không có lúc trước những cái đó bao hàm hận ý cùng tham lam cảm tình. Một đám đều là ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Tô Cẩm Tích, có chút người thậm chí nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt còn có chút sợ hãi chi ý. Vô luận ai mệnh bị một người khác gắt gao nắm trong tay, khẳng định đều sẽ sợ hãi, bọn họ cũng không ngoại lệ. Một phương diện căm ghét bị Tô Cẩm Tích uy hiếp, một phương diện có sợ hãi nàng. Loại này mâu thuẫn trong lòng làm cho bọn họ rất khó đối mặt Tô Cẩm Tích, cho nên chỉ có thể lạnh nhạt lấy đãi. Tô Cẩm Tích hiện tại không có thời gian cùng bọn họ lá mặt lá trái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Bạch gia sự tình nói vậy các ngươi trong lòng đều hẳn là rõ ràng, ta mặc kệ các ngươi trong lòng đều là nghĩ như thế nào, hiện tại các ngươi cần thiết ý thức được, ta Tô Cẩm Tích, là các ngươi chủ nhân, các ngươi mệnh đều niết ở trong tay của ta, cho nên ở Bạch gia chuyện này thượng, các ngươi cần thiết đều nghe ta nói, cho tới nay đều là tiên đế thay ta ra tay, ta cũng rất muốn tự mình ra tay thử xem, người đều sẽ hiếu kỳ, tiên nhân cũng không ngoại lệ, ta vẫn luôn rất muốn biết ta dẫn động Mặc Viêm kiếm kiếm khí là lúc, các ngươi sẽ là cái gì cảm giác, hy vọng các ngươi không cần cho ta một cái cớ làm ta ra tay. Đối với này đó bất hảo đồ đệ, Tô Cẩm Tích vẫn luôn cho rằng dùng khắc nghiệt hình pháp so ngọt táo càng lợi cho làm nàng quản giáo tốt này đó diễm tộc người, tựa như nàng vẫn luôn tin tưởng côn bổng dưới ra hiếu tử. Đối mặt Tô Cẩm Tích như là dao nhỏ giống nhau ánh mắt, cùng lạnh băng vô tình lời nói, này đó diễm tộc người đều nhớ tới ngày ấy bị tiên đế tra tấn đau đớn, bọn họ trong ánh mắt xuất hiện đối Tô Cẩm Tích thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Gợi lên khóe miệng, Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, nói, các ngươi nếu là nghe lời, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, ta người này thích nhất nghe lời cấp dưới, đối với người ta thích, ta luôn luôn rất hào phóng, tin tưởng các ngươi cũng đều đã biết. Ta kỳ thật là Lưu Miên đệ tử, được đến nàng truyền thừa, Lưu Viêm Quyết, Mặc Viêm Kiếm, Tiên Ngọc cùng với đánh một cái bàn tay tự nhiên muốn đưa thượng một cái mức táo, Tô Cẩm Tích cũng minh bạch đạo lý này. Lời tuy chưa hết, nhưng có vài tên từ ban đầu liền đi theo Lưu Miên diễm tộc người cũng đã đoán được Tô Cẩm Tích không có nói ra chính là cái gì, không khỏi hít hà một hơi, nếu nàng nói đều là thật sự, như vậy nàng tương lai nhất định không thể đo lường. Có người thậm chí cảm thấy đã thấy được một cái khác Lưu Miên đang ở trưởng thành. Giả lấy thời gian, nàng cũng sẽ trở thành cái này tiên giới cao quý nhất tiên nhân chi nhất, ở cái này thật lớn bàn cờ thượng cùng người đánh cờ, mà quân cờ chính là bọn họ này đó tiên nhân, đại giới chính là bọn họ sống hay chết. Nghĩ như vậy, có chút người xem Tô Cẩm Tích ánh mắt hoàn toàn liền thay đổi, nếu nói phía trước Tô Cẩm Tích bọn họ còn không tình nguyện đi theo nàng. Nhưng nàng hiện giờ đã lộ ra nàng át chủ bài, những cái đó át chủ bài đã đủ để cho bọn họ hoàn toàn đánh mất trong lòng những cái đó ý tưởng. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích, trong đó một người lão giả, thanh âm tang thương lại rất kiên định nói, chúng ta đều nghe đại nhân phân phó. Lời vừa nói ra, diễm tộc người là một mảnh ô lên, tên này lão giả tên là Doãn Thành Chu, hắn ở diễm tộc người trung thân phận thực đặc thù, hắn là sớm nhất đuổi theo Lưu Miên tiên đế kia phê diễm tộc người. Ở lúc ấy, hắn địa vị ở diễm tộc người chung cũng đã rất cao. Cứu này nguyên nhân là bởi vì hắn sư xuất Hồng Thiên Các, năm đó hắn phản bội Hồng Thiên Các, bị Hồng Thiên Các tiên nhân đuổi giết, cuối cùng bất đắc dĩ chạy trốn tới Bắc giới tiên vực, bị Lưu Miên thu vào dưới tòa, mới làm Hồng Thiên Các tiên nhân từ bỏ đuổi giết hắn. Doãn Thành Chu cảm nhớ Lưu Miên ân cứu mạng, liền vẫn luôn ở tay nàng hạ làm việc, năm đó hắn cũng là nhất phản đối diễm tộc người phản bội trong đó một người. Nhưng đáng tiếc lúc ấy diễm tộc người đã bị tham niệm sở sử dụng, hoàn toàn nghe không vào hắn nói, kết quả tạo thành hôm nay kết cục này. Ngày đó Doan Thành Chu cũng đã thấy được bọn họ thất bại, cho nên để lại một đoạn lời nói thẳng bọn họ nhất định sẽ thất bại, mà bọn họ thất bại tạo thành phi thường nghiêm trọng hậu quả. Doan Thành Chu những lời này quả nhiên trở thành sự thật, diễm tộc người không chỉ có thất bại, còn bị Lưu Miên đuổi đi, cuối cùng còn làm hại Lưu Miên thân chết. Khi đó, này đó diễm tộc người mới nhớ tới Doan Thành Chu là đến từ Hồng Thiên Các, từ đây đối Doan Thành Chu càng thêm tôn kính, đối hắn nói cũng sẽ không hoài nghi, Lục Chính Sơ tuy rằng là diễm tộc người tộc trưởng, nhưng Doan Thành Chu lời nói rõ ràng càng có phân lượng. Hắn một câu có thể so Lục Chính Sơ trăm ngàn câu nói hữu dụng nhiều, Lục Chính Sơ dẫn theo diễm tộc người muốn đi theo Tô Cẩm Tích sự tình, sở dĩ không có bị diễm tộc người trở ngại. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì Doan Thành Chu tương đương với cam chịu thái độ. Bọn họ từ bắt đầu cùng Tô Cẩm Tích tiếp xúc lúc sau, liền đối Tô Cẩm Tích ấn tượng phi thường không tốt, ai cũng sẽ không đối uy hiếp chính mình người có hảo cảm, bọn họ cũng là như thế. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cho tới nay đều không có tỏ thái độ Doan Thành Chu thế nhưng phá lệ đã mở miệng, một mở miệng thế nhưng vẫn là như thế lệnh người khiếp sợ nói. Tô Cẩm Tích tự nhiên cũng đã nhận ra diễm tộc người quỷ dị không khí, tên kia nói chuyện lão giả nhất định thân phận bất phàm, bằng không bọn họ không phải là như vậy giật mình biểu tình. Khẽ hừ một tiếng, Tô Cẩm Tích cười như không cười nói, lão nhân gia ngươi sẽ không sợ ta lừa các ngươi, cho các ngươi đi chịu chết sao. Doan Thành Chu ha hả cười, biểu tình thực hiện từ nhìn Tô Cẩm Tích, nói, đế quân quả nhiên không có nhìn lầm người. Đại nhân quả thực có năng lực dẫn dắt chúng ta này đó tội nhân một lần nữa đi trở về cái kia vị trí, trên đời này có thể đã lừa gạt lão phu người ít ỏi không có mấy, đại nhân không cần thử lão phu bảo đảm diễm tộc người sẽ không phản bội đại nhân. Nga! Ta như thế nào không biết, ta còn có loại năng lực này, lão nhân gia ngươi nói quá sự thật. Tô Cẩm Tích nghiền ngẫm cười nói, lão phu đến từ Hồng Thiên Các, đến nay mới thôi. Chưa bao giờ từng nhìn lầm quá bất luận kẻ nào. Doan Thành Chu chậm rãi nói, một đôi vẫn đủ con ngươi lại lập lòe khôn khéo quan mang. Hồng Thiên Các. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, tự mình lẩm bẩm. Đứng ở nàng bên cạnh Bạch Vi Ngọc lập tức ý thức được Tô Cẩm Tích đại khái là không có nghe nói qua Hồng Thiên Các, liền cho nàng truyền âm giải thích một chút Hồng Thiên Các. Nghe xong, Tô Cẩm Tích thân thể tức khắc chấn động. Nàng ở tu chân giới thời điểm kinh bái nhập quá môn phái trừ bỏ Thiên Kiếm Viện chính là Ly Viêm Tông. Ly Viêm Tông trừ bỏ luyện đan ở ngoài, nghề phụ liền cùng cái này Hồng Thiên Các không sai biệt lắm, chẳng qua Hồng Thiên Các so Ly Viêm Tông lợi hại rất nhiều. Tô Cẩm Tích thiên lặng đem Hồng Thiên Các ghi tạc trong lòng, về sau đắc tội người nào đều không cần đắc tội này đàn thần thần thao thao ra hỏa, nàng tin tưởng chính mình sẽ có một ngày cầu đến bọn họ trên đầu. Liền tính ngươi xuất từ Hồng Thiên Các, ta còn là không rõ ngươi vì cái gì như vậy xem trọng ta, phải biết rằng, liền tính là ta được đến lưu miên truyền thừa, cũng không nhất định có thể đi đến cái kia vị trí thượng, có thiên phú tiên nhân sớm liền ngã xuống chính là nhiều đếm không xuể. Tô Cẩm Tích nhướng mày hỏi. Doan Thành Chu hơi hơi mỉm cười, ngữ khí khẳng định nói, bởi vì đại nhân là thiên mệnh chi nhân. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích tức khắc như sấm phách giống nhau, bừng tỉnh thất thần. Đã từng nàng sư phụ Vân Húc Thượng Nhân trộm cùng nàng nói qua, trưởng môn đã từng cho nàng phê quá mệnh, nàng đúng là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân, chỉ là nàng vẫn luôn không rõ thiên mệnh chi nhân là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là xuyên qua thời không mà đến người, bị giao cho nào đó vận mệnh, cho nên mới sẽ bị xưng là thiên mệnh chi nhân. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích chính mình đều muốn cười, nàng đây là tiểu thuyết xem nhiều sao. Thế nhưng sẽ như vậy tưởng. Nhưng thực mau nàng lại ngây ngẩn cả người, nàng vốn dĩ chính là xuyên qua đến một quyển tiểu thuyết chung, cái này cách nói cũng coi như được với là chạm được chân. Nhấp nhấp môi, Tô Cẩm Tích ánh mắt phức tạp nhìn Doan Thành Chu, nói, còn thỉnh lão nhân ra giải thích một chút, như thế nào thiên mệnh chi nhân. Doan Thành Chu thở dài một hơi, ngữ khí có chút trầm trọng nói, lão phu nhiều năm như vậy tới chỉ thấy quá lớn người như vậy một vị thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân đều là thần kiêm đại khí vận người, đến thiên địa tạo hóa, đúng thời cơ mà sinh, chỉ là hôm nay mệnh người rốt cuộc là hảo vẫn là hư, không người cũng biết, thiên mệnh chi nhân liền tính là chúng ta những người này đều không thể suy đoán ra vận mệnh của hắn, thiên mệnh, có thiên đạo chiếu cấu người, lại này là chúng ta này đó nhỏ bé tiên nhân có thể phỏng đoán. Nói tới đây, Doan Thành Chu biểu tình trở nên có chút phức tạp. Có một câu hắn nói dối, Tô Cẩm Tích không phải hắn cái thứ nhất nhìn thấy thiên mệnh chi nhân, hắn tổng cộng nhìn thấy quá hai cái nửa ngày mệnh người, lưu miên xem như nửa cái, mà tiên đế Bạch Giai Giật chính là kia một cái khác. Hắn năm đó lần đầu tiên nhìn thấy tiên đế thời điểm, liền cảm thấy kinh vi thiên nhân, thật sự là nhịn không được liền cấp tiên đế suy đoán một phen, kết quả biết được tiên đế là thiên mệnh chi nhân, lần đó suy đoán thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng, kết quả này hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Hắn vẫn luôn cho rằng tiên đế là thiên mệnh chi nhân, liền tính là mặt khác tứ giới đều diệt, tiên đế cũng sẽ không ngã xuống. Ai ngờ, không như mong muốn, tiên đế thế nhưng theo sát lưu miên đế quân cùng nhau ngã xuống. Cho nên hắn mới có thể nói liền tính là thiên mệnh chi nhân, hắn cũng không biết là tốt là xấu. Hắn tu vi quá thiện, có thể suy đoán ra tới sự tình hữu hạn, đương hắn phỏng đoán ra tới Tô Cẩm Tích là thiên mệnh chi nhân thời điểm, hắn cũng không dám tiếp tục suy đoán. Sợ chính mình này nửa cái mạng cũng bị thiên đạo cấp đi. Suy đoán thiên đạo, làm bực này nghịch thiên mà đi việc, sớm hay muộn sẽ bị thiên đạo cấp đi tánh mạng, Hồng Thiên các tiên nhân đều là đoàn mệnh, Doan Thành Chu tuy rằng rõ ràng, lại cũng không nghĩ sớm như vậy liền đi. Liền thật sự không có người biết thiên mệnh chi nhân là có ý tứ gì sao? Tô Cẩm Tích có chút không cam lòng hỏi, nàng đã thân hãm cái này mê cục chung, nàng cần thiết đẩy ra tầng này sương mù, thiên mệnh chi nhân xem như một cái đột phá khẩu. Nếu nói đương thời còn có người có thể biết thiên mệnh chi nhân là có ý tứ gì, như vậy cũng chỉ có một người. Doan Thành Chu thanh âm trầm trọng nói, hắn thật sự là không nghĩ nhắc tới người kia. Ai? Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, hỏi. Hồng Thiên các chủ, ngàn dễ lao nhân. Ngàn dễ lao nhân, Tô Cẩm Tích đem tên này cũng ghi tạc trong lòng, nếu có cơ hội, nàng nhất định phải hướng vị này ngàn dễ lao nhân hảo hảo lãnh giáo một phen. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 307 Cẩm Tích tâm kế. Trầm ngâm một lát, Tô Cẩm Tích nói, ngươi lời nói ta tin, nhưng ta hiện tại còn chưa muốn tin sở hữu diễm tộc người, muốn đạt được ta tín nhiệm, vậy làm ra chút sự tình tới, lần này bạch gia tao này đại nạn, ta hy vọng các ngươi có thể cùng bạch gia tiên nhân cộng đồng tiến thối. Nói xong, Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lướt qua ở đây diễm tộc người. Từ Doan Thành Chu nói ra kia phiên lời nói lúc sau, diễm tộc người liền minh bạch hắn là có ý tứ gì, hắn đây là muốn cho bọn họ hoàn toàn đầu nhập vào Tô Cẩm Tích, không cần sinh ra dị tâm, đương nhiên nhất làm bọn hắn kinh ngạc vẫn là Tô Cẩm Tích thế nhưng là thiên mệnh chi nhân. Bọn họ cũng không rõ ràng thiên mệnh chi nhân là có ý tứ gì, nhưng Doan Thành Chu đã từng nói qua một câu, hắn nói, chỉ có thiên mệnh chi nhân mới có thể dẫn dắt bọn họ này đó diễm tộc người đi ra khốn cảnh. Hay là cái này Tô Cẩm Tích thật sự là có thể cứu vớt bọn họ người. Trong lúc nhất thời, này đó diễm tộc người nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt đều là thập phần phức tạp, bọn họ tựa hồ không muốn tin tưởng như vậy một cái thiên tiên có thể nắm giữ bọn họ này nhất tộc vận mệnh, thay đổi bọn họ hiện tại nan kham hiện trạng. Không có gì bạch gia tiên nhân cùng diễm tộc người khác nhau, mọi người đều bất quá là đại nhân thuộc hạ mà thôi. Doan Thành Chu đột nhiên cười vang nói, Tô Cẩm Tích hơi hơi gợi lên khóe miệng, nói, ngươi những lời này ta thích nghe, các ngươi đều là ta cấp dưới mà thôi, cho nên các ngươi thái độ đâu. Nói, Tô Cẩm Tích đen nhánh con ngươi bình tĩnh dừng ở những cái đó không biết làm sao diễm tộc người trên người. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Lục Chính Sơ âm thanh báo trước nói, thuộc hạ lần này chắc chắn cùng đại nhân cộng đồng tiến thối. Ngữ khí kiên định. Thuộc hạ cũng là. Chúng ta cũng là. Thính ta một cái. Nhìn liên tiếp có người ra tiếng. Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, nói, các ngươi tâm ý ta đã thu được, nhưng cái đó không có tỏ thái độ người, các ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít, tiên đế chi gian tranh đấu cũng không phải là chúng ta này đó tiểu nhân vật có thể tham dự, đừng lại một không cẩn thận liền mất đi tính mạng. Trong lời nói rõ ràng để lộ ra uy hiếp ý tứ. Có thông minh vừa nghe những lời này sẽ biết Tô Cẩm Tích là có ý tứ gì, lập tức lớn tiếng nói, thuộc hạ cũng nguyện ý nghe từ đại nhân phân phó. Có người mang theo đầu, vẫn luôn do dự không chừng người cũng quyết đoán theo tiếng. Thấy không sai biệt lắm tất cả mọi người đã tỏ thái độ, Tô Cẩm Tích nói, nếu lời nói các ngươi đã nói ra, liền làm tốt chính mình bổn phận sự tình, đừng làm cho ta bắt được nhược điểm, ta người này đối người một nhà vẫn là thực rộng thùng thình, cụ thể sự tình ta sẽ phái người tới thông chi các ngươi, hiện tại các ngươi đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mặt sau yêu cầu các ngươi địa phương còn có rất nhiều. Nói xong, Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái thần thái túc mục Lục Chính Sơ, nói, ngươi đi theo ta. Lục Chính Sơ nhéo nhéo nắm tay, nói, là, không có ở lâu, Tô Cẩm Tích ba người liền rời đi. Lục Chính Sơ rất rõ ràng chính mình thân phận, không dám vượt qua giới hạn, chỉ là bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi theo Tô Cẩm Tích hai người phía sau. Lục Chính Sơ, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ta bên người, đối với ngươi, ta so những người khác càng tín nhiệm một ít. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn cho diễm tộc người một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn họ hết thảy. Ta không biết ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng ta, nhưng ngươi muốn rõ ràng băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, ta cùng diễm tộc người chi gian mâu thuẫn, đều không phải là nói mấy câu liền có thể giải quyết, cho nên sau này diễm tộc người sẽ trở nên như thế nào. Liền phải xem ngươi. Lục Chính Sơ khuôn mặt thâm trầm rũ con ngươi, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đột nhiên dừng lại bước chân. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Chính Sơ, có khác thâm ý nói, ta là từ tu chân giới tới tiên nhân, ở chúng ta nơi nào có rất nhiều quốc gia, này đó quốc gia đều có chính mình vương, toàn bộ quốc gia đều là thuộc về vương, vương nói ở quốc gia chung không người dám phản bác, này liền có điểm như là tiên giới tứ đại tiên vực, tiên đế chính là một cái tiên vực vương, hướng nhỏ nói, giống như là các gia tộc, mà ngươi Lục Chính Sơ chính là Diễm tộc người vương. Lục Chính Sơ không rõ Tô Cẩm Tích lời này là có ý tứ gì, chỉ là buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng Tô Cẩm Tích, im lặng không nói. Tô Cẩm Tích cũng mặc kệ Lục Chính Sơ là nghĩ như thế nào, rồi nói tiếp, ngươi đại khái không rõ ràng lắm, vương vì thao tác hắn thần dân, thường xuyên sẽ nói chính mình là tiên nhân chi tử, mà hắn sở làm hết thảy đều là bị tiên nhân chi mệnh, mà lúc này vì làm thần dân càng thêm tin phục, vương liền yêu cầu một cái đức cao vọng trọng người tới tuyên dương chính mình là truyền lại tiên nhân tin tức người, hơn nữa một ít cố ý làm ra tới thần tích, thần dân thực mau liền sẽ tin tưởng vương nói. Nhưng quyền lợi thứ này, là cá nhân đều sẽ tham lam, ngay cả tiên nhân đều không ngoại lệ, tựa như các ngươi này đó diễm tộc người. Vừa nghe lời này, Lục Chính Sơ lập tức liền nóng nảy, giải thích nói, đại nhân, chúng ta. Người trước đừng nói chuyện, nghe ta nói xong. Tô Cẩm Tích trực tiếp đánh gây hắn nói, cái kia truyền lại tiên nhân tin tức người đại đa số sẽ sinh ra tranh đấu quyền lợi, này đó nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như nói chính mình nội tâm tham lam, hoặc là bị buộc bất đắc dĩ, tóm lại bọn họ đi lên một cái cùng vương phân đỉnh đấu tranh con đường. Ngươi biết vương ở phát hiện cái này dấu hiệu thời điểm trước hết làm chính là sự tình gì sao? Tô Cẩm Tích cười như không cười nhìn Lục Chính Sơ hỏi. Lục Chính Sơ trong lòng có chút hoảng loạn, đến bây giờ hắn xem như nghe hiểu Tô Cẩm Tích trong lời nói ý tứ, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn nghe hiểu, mới không biết hẳn là như thế nào trả lời. Ngươi không biết cũng không có quan hệ, ngươi chỉ cần biết kết quả cuối cùng liền hảo, bởi vì ngươi là cái kia vương. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền dùng tay làm một cái cắt cổ tư thế. Trong lòng lột bột một tiếng, Lục Chính Sơ trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Tô Cẩm Tích rõ ràng bất quá là một người thiên tiên, vì cái gì nàng kia sâu thẳm ánh mắt sẽ làm hắn cảm thấy như vậy có áp lực. Tô Cẩm Tích mỉm cười vỗ vỗ Lục Chính Sơ bởi vì quá mức căng chặt, mà hơi hơi run rẩy gò má, nói, xem đem ngươi khẩn trương, ta chẳng qua là tùy tiện nói mà thôi, ta hy vọng hắn là một người thông minh. Mà ta biết ngươi Lục Chính Sơ là một cái biết như thế nào lấy hay bỏ người, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Đại nhân, quá khen. Lục Chính Sơ thành âm ám ách nói, có phải hay không tán thưởng, ngươi trong lòng rất rõ ràng, thiếu chút nữa đã quên một việc, bạch gia tiên nhân đều đã an bài thỏa đáng, đối với những việc này ta cũng không phải rất rõ ràng, cho nên diễm tộc người an bài, ngươi đi hỏi hỏi bạch dương hoa, hắn sẽ nói cho ngươi, diễm tộc người nên làm chút cái gì. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói. Nàng đại học học lại không phải binh pháp, liền tính nàng cá nhân sức chiến đấu rất cường hãn, nhưng nàng đối với đánh quần chiến không có gì kinh nghiệm. Bạch Dương Hoa tuy rằng quản lý không hảo bạch gia, nhưng hắn có thể trở thành bạch gia gia chủ, tự nhiên cũng là có chỗ đáng khen. Tại đây phương diện, hắn so Tô Cẩm Tích cường không phải một chút, ở hơn nữa tiên đế chỉ điểm, Tô Cẩm Tích đối hắn rất là yên tâm. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ này liền đi tìm bạch đạo hữu hỏi rõ ràng. Lục Chính Sơ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm có chút mỏi mệt nói. Đi thôi. Lúc sau liền trước không cần đã trở lại, an bài hảo diễm tộc người ngươi lại qua đây. Tô Cẩm Tích vẻ mặt đạm nhiên vây vây tay. Veo một tiếng, Lục Chính Sơ liền biến mất. Bạch Vi Ngọc vỗ vỗ tay, cười nói, Cẩm Tích ngươi hôm nay thật sự là làm ta lau mắt mà nhìn. Hôm nay Tô Cẩm Tích thật đúng là khí phách mười phần, đem diễm tộc người trị phục dễ bảo, liền kém dập đầu tạ ơn. Ta cũng nên học được trưởng thành, hiện giờ ta đã không phải một người, muốn suy xét sự tình có rất nhiều, nhưng thời gian lại thực gấp gáp, không thể nhanh chóng trưởng thành lên, chỉ có thể bị người ăn tươi nuốt sống. Vi Ngọc, ngươi phải hiểu được chúng ta sắp sửa gặp phải chính là cái gì, những cái đó đại nhân vật, chính là chớp chớp mắt là có thể trí chúng ta vào chỗ chết, chúng ta. Bất quá là một đám con kiến mà thôi. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, ánh mắt đen tối không rõ nhìn Bạch Vi Ngọc, trên người nàng gánh vác gánh nặng quá nặng, hiện tại còn có thể như vậy nhẹ nhàng cười ra tới, nàng đều bội phục chính mình. Nếu nàng vẫn là cái kia vừa đến tu chân giới Tô Cẩm Tích, đã sớm bởi vì này đó sắp đã đến khốn cảnh hóng mất, Tô Cẩm Tích hiện tại đã cảm thấy trên đời này không có gì nan để có thể làm khó nàng. Ngươi hôm nay vì cái gì muốn như vậy đối Lục Chính Sơ nói. Ở trong lòng thở dài một tiếng, Bạch Vi Ngọc có chút nghi hoặc hỏi. Cái kia lão nhân rất lợi hại, hắn ở diễm tộc người trung địa vị rất cao, hơn nữa vẫn là hồng thiên các người, ta không thể không đề phòng hắn. Hắn cùng tâm tư đơn giản dễ hiểu hảo thao tác Lục Chính Sơ so sánh với, ta đương nhiên sẽ lựa chọn Lục Chính Sơ, nếu hắn thật sự như vậy lợi hại, nên có thể biết được ta hiện tại tâm tư, hắn nếu là thật sự thông minh nên biết hiện tại là làm Lục Chính Sơ dần dần trưởng quản diễm tộc thời điểm, nếu hắn không quá thông minh, cũng nhất định sẽ ở được căn cả. Ngã về không trước cho chính mình tìm hảo đường lui, đối phó loại này tàn nhẫn nhân vật, ta chính mình không hảo tự mình ra tay, chỉ có thể mượn Lục Chính Sơ tay. Tô Cẩm Tích giải thích nói. Bạch Vi Ngọc bị Tô Cẩm Tích nói kinh ngạc một chút, có chút khó có thể tin hỏi, ngươi sẽ không sợ Lục Chính Sơ phản bội ngươi. Hắn chính là diễm tộc người, sao có thể nghe ngươi lời nói. Tô Cẩm Tích chỉ hai mắt của mình, nói, có lẽ là bởi vì hắn luôn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, cho nên không có người chú ý tới hắn cặp kia con ngươi, cùng hắn mặt tương phản. Hắn cặp kia con ngươi chính là để lộ ra rất nhiều đồ vật, ta muốn biết đã đều đã biết. Tô Cẩm Tích mãi mãi đã từng là một người thành kính đạo cơ đốc tín đồ, nàng không ngừng một lần từ nàng mãi mãi trong mắt nhìn đến quá cái loại này đối mặt tín ngưỡng là lúc chân thành mà nóng bỏng ánh mắt, loại này ánh mắt nàng từ Lục Chính Sơ trong ánh mắt cũng nhìn đến quá, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng Lục Chính Sơ lộ ra như vậy ánh mắt đến tuột cùng là bởi vì cái gì, nàng đã từng suy đoán quá là bởi vì Lưu Miên, nhưng kia lại không quá phù hợp lẽ thường, rốt cuộc Lưu Miên còn sống thời. Điểm, Lục Chính Sơ tuổi tác thượng tiểu, bí mật này Tô Cẩm Tích chỉ có thể đi bước một khai quật. Lục Chính Sơ sẽ không phản bội nàng, Tô Cẩm Tích như vậy tin tưởng, cho nên nàng hiện tại sẽ không truy cứu có quan hệ với Lục Chính Sơ hết thảy, chỉ là sau này một ngày nào đó, nàng sẽ biết rõ ràng hết thảy, đến lúc đó nàng sẽ tự mình quyết định Lục Chính Sơ vận mệnh, sống hay chết, toàn ở nàng nhất niệm chi gian. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 308 Uyển Linh Chi Tình. Tô Cẩm Tích trước nay đều không phải một cái thiện lương người, vì mục đích không từ thủ đoạn mới là nàng bản tính. Đi bước một đi đến hôm nay, Tô Cẩm Tích trải qua quá tàn khốc sự tình quá nhiều, nàng sớm đã khắc sâu ý thức được chính mình nếu là mềm lòng, cái thứ nhất chết liền sẽ là nàng. Nàng lột xác, vẫn luôn làm bạn nàng Mặc Viêm xem đến rõ ràng, trong lòng đã là cao hứng lại là khổ sở, nếu không phải hắn quá yếu, Tô Cẩm Tích tuyệt đối sẽ không trải qua như vậy tàn nhẫn lột xác. Bạch Vi Ngọc lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tô Cẩm Tích, nàng vẫn luôn cho rằng Tô Cẩm Tích giống những cái đó khổ tu giống nhau, trừ bỏ tu luyện cùng luyện đan ở ngoài, đại khái cái gì đều không rõ, Tô Cẩm Tích cho tới nay cho nàng cảm giác cũng là như thế, tuy rằng nàng xem thấu nàng ngụy trang. Hôm nay những lời này, hoàn toàn điên đảo Tô Cẩm Tích ở Bạch Vi Ngọc trong lòng ấn tượng, nàng lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được, Tô Cẩm Tích tâm cơ kỳ thật cũng có thể rất thâm trầm, nàng không nói. Không đại biểu nàng không biết, có chút đồ vật, nàng chỉ là lười đến đi tự hỏi thôi. Ngươi có biết hay không ngươi thực đáng sợ, giống cái quái vật giống nhau. Bạch Vi Ngọc thật sâu nhìn Tô Cẩm Tích nói, nàng hiện tại là thật sự có chút sợ hãi Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, cười dày đặc nói, liền tính ta là cái quái vật, nhưng ta sẽ không ăn thịt người. Nàng đương nhiên sẽ không ăn thịt người, nàng chỉ biết giết người. Ngươi hiện tại làm việc này. So ăn thịt người càng đáng sợ, ta vẫn luôn cho rằng nếu thần thiên phú đã thực kinh người, nhưng hắn cùng ngươi so sánh với vẫn là kém xa, không có dựa vào bất luận cái gì bí pháp tại như vậy đoạn thời gian nội liền tu luyện tới rồi thiên tiên. Nếu chuyện này ngoại giới tiên nhân đã biết, ngươi chỉ biết có hai cái kết cục, một cái là chủ động đầu nhập vào một đại gia tộc, được đến bọn họ phù hộ, cái thứ hai không cần ta nói muốn tất ngươi cũng rõ ràng. Bạch Vi Ngọc có chút cảm khái nói, những cái đó tự xưng là vì thiên tài tiên nhân cùng Tô Cẩm Tích một so quả thực so heo đều buồn, tu luyện nhiều năm như vậy mới bất quá là cái thiên tiên, mà Tô Cẩm Tích đến tiên giới mới có mấy năm, một phi thăng chính là linh tiên, như vậy tiên nhân toàn bộ tiên giới đều tìm không ra tới mấy cái. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, nói, này hai cái kết quả ta đều không nghĩ tiếp thu, cho nên ta mới tưởng trở thành cái kia chơi cờ người. Ta tin tưởng ngươi sẽ đi đến kia một bước. Bạch Vi Ngọc hiểu rõ cười cười nói, ta liền biết ngươi sẽ tin tưởng ta. Tô Cẩm Tích khỏe miệng câu ra một mạt sán lạn tươi cười, so với kia trời cao phía trên ánh nắng còn muốn lóa mắt. Đêm khuya trong cung, Uyển Linh ánh mắt dại ra nhìn héo tàn tuyết lang hoa, màu trắng tuyết lang hoa như là đông tuyết giống nhau, rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền hòa tan thành giọt nước, từng giọt hoàn chỉnh giọt nước càng như là cực kỳ bi ai dưới chảy ra nước mắt, thanh triệt thuần tịnh. Ngươi cũng khóc sao? Uyển Linh nhấp nhấp trắng bệnh môi, nhẹ giọng nói. Nhan Tụ không tiếng động thở dài, nói, điện hạ, kia chỉ là Tuyết Lăng Hoa chết đi khi bộ dáng mà thôi, cũng không phải nước mắt. Nhưng ta chính là cảm thấy nó ở khóc. Huyền Linh biểu khóc không khóc nói, thanh âm thống khổ. Nhan Tụ bị Huyền Linh kia phó đau thương biểu tình đâm vào trong lòng có chút khó chịu, nàng trung quy là đối Huyền Linh sinh ra không nên có đồng tình chi tâm. Nhan Tụ ban đầu thời điểm là bên người hầu hạ tiên đế Mộng Huyền thị nữ, bởi vì nàng người thực thông minh, có thể nghiền ngẫm ra Mộng Huyền ý tưởng, cho nên thâm đến Mộng Huyền thích, nguyên nhân chính là vì như thế, Mộng Huyền bên người đổi qua như vậy nhiều thị nữ, vẫn luôn đều không có đổi đi nàng. Thẳng đến vị này điện hạ xuất hiện, Huyền Linh là bị Mộng Huyền ôm trở về, lúc ấy Mộng Huyền biến mất rất dài thời gian, lúc sau Huyền Linh liền xuất hiện, sắc mặt khó coi Mộng Huyền vừa trở về liền tuyên bố thân phận của nàng. Nhan Tụ ban đầu là không muốn đi chiếu cố vị này điện hạ, một cái lai lịch không rõ trẻ con, ở bọn họ xem ra căn bản là không xứng trở thành tiên đế hài tử, nhưng tiên đế mệnh lệnh lại há là bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể cãi lời, Nhan Tụ đành phải thu thập chính mình đồ vật đi tới Huyền Linh chỗ ở. Có lẽ là bởi vì nàng trung quy vẫn là một nữ nhân, thiên tính cho phép, một ngày chiếu cố thượng ở trong tã lót Huyền Linh, Nhan Tụ chậm rãi liền thích cái này không khóc không náo, thích cười tiểu điện hạ. Nhan Tụ từ kia lúc sau cũng liền thu hồi coi khinh chi tâm toàn ý hảo hảo chiếu cố Huyền Linh, nói câu đại bất kính nói, Nhan Tụ thậm chí đã đem Huyền Linh trở thành chính mình hài tử, nàng bắt đầu để ý Huyền Linh tâm tình, Huyền Linh không cao hứng thời điểm. Nhan Tụ cũng sẽ cảm thấy khó chịu, luôn muốn làm Huyền Linh cao hứng lên, ở nàng xem ra, Huyền Linh chỉ cần vẫn luôn như vậy thiên chân cười thì tốt rồi. Nhan Tụ vẫn luôn nhìn Huyền Linh chậm rãi lớn lên, cùng sở hữu mẫu thân giống nhau, Nhan Tụ đối với Huyền Linh cảm tình quá sâu đến không nghĩ làm nàng đã chịu một tia thương tổn. Cho nên Nhan Tụ phi thường chán ghét Tả Hoàn Tu, nàng trực giác nói cho nàng, Tả Hoàn Tu tiếp cận Huyền Linh là không có hảo ý. Nhưng nàng mỗi lần nhìn đến Huyền Linh tươi đẹp gương mặt tươi cười là lúc, nàng mềm lòng, nguyên nhân chính là vì nàng đi bước một lũi bước, mới tạo thành hôm nay Huyền Linh bị thương, nếu sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, nàng nhất định sẽ không làm Huyền Linh nhìn thấy Tả Hoàn Tu. Huyền Linh tuy rằng không có khóc, nhưng Nhan Tụ biết nàng trong lòng ở rơi lệ, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, Nhan Tụ chưa từng trải qua quá như vậy yêu say đắm, nhưng lại có thể cảm nhận được Huyền Linh đau. Nàng đau hợp với nàng. Dùng sức đóng một chút đôi mắt, Nhan Tụ há miệng thở dốc, gian nan nói, điện hạ, tiên đế đại nhân đã rời đi đêm khuya cung. Huyền Linh vẻ mặt kinh hỉ nhìn Nhan Tụ, nói, Nhan Tụ, ý của ngươi là, nếu điện hạ như vậy muốn đi thấy hắn, vậy đi thôi. Trong lòng nếu không tha, vì cái gì không đi hỏi cái minh bạch, vẫn luôn ở chỗ này bị thương, hắn cũng sẽ không biết, Nhan Tụ biết điện hạ không đi nỗ lực một lần, là sẽ không từ bỏ. Cho nên muốn thành toàn điện hạ. Nói tới đây, Nhan Tụ ôn nhu bật cười. Tuy rằng phía trước vẫn luôn ở do dự, nhưng đương nàng thật sự đem những lời này nói ra thời điểm, lại cảm thấy trong lòng phi thường nhẹ nhàng, tựa hồ nàng buồn hẳn là làm như thế giống nhau. Huyền Linh trên mặt tràn đầy một cái mỹ lệ mà điềm tĩnh tươi cười, vui sướng chân thành nói, Nhan Tụ, cảm ơn ngươi. Nói xong, Huyền Linh liền gắt gao cầm tiểu nắm tay, vội vàng cùng Nhan Tụ gặp thoáng qua. Phi dương dựng lên góc váy như là con bướm cánh giống nhau nhẹ nhàng. Một trận gió nhẹ thổi bay Nhan Tụ rơi rụng ở bên thai tóc mái, Nhan Tụ thật sâu thở dài, nói, điện hạ, ngài cần phải bình yên vô sự trở về, bằng không Nhan Tụ ánh mắt nặng nề nhìn một mảnh tuyết lăng hoa cánh hoa bay xuống, một giọt tinh ánh dịch thấu chất lỏng liền ánh vào ở nàng trong mắt, tựa như một giọt không hòa tan được ưu sầu. Bên này Huyền Linh trộm rời đi đêm cuối cùng, Tả Hoàn Tu thượng không biết tình. Hắn lúc này đang ở hư thiên trong thành một nhà trong khách sạn. Cho chính mình đổ một ly xanh biếc sương mù phong trà, Tả Hoàn Tu nhẹ nhấp một ngụm, nói, bên kia sự tình như thế nào? Một người mang theo bạc chất mặt nạ, người mặc hắc y liền nam tử đột nhiên xuất hiện ở Tả Hoàn Tu phía sau, thanh âm lạnh băng vô tình nói, hai vị tiên đế đã rời đi tiên vực. Hán, có cái gì mệnh lệnh sao? Tả Hoàn Tu hừ lạnh một tiếng, hỏi. Tiên đế ý tứ là muốn làm người tìm được cực thần đan lô tung tích, nếu khả năng liền mặc viêm kiếm rơi xuống cũng muốn biết rõ ràng. Nam tử do dự một chút nói. Tả Hoàn Tu kích động đem chén trà ngã ở trên mặt đất, lạnh lùng nhìn nam tử nói, hắn giúp ta trở thành cái gì? Ta không phải không gì làm không được, bọn họ nhiều năm như vậy đều tìm không thấy mặc viêm kiếm cùng cực thần đan lô, muốn cho ta tìm được, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Cực thần đan lô đến tột cùng là cái gì? vì cái gì nhiều người như vậy đều tưởng được đến. Ngay cả tiên đế cũng không ngoại lệ, ở hắn trong trí nhớ, cực thần đan lô bất quá là một cái đã từng bị bài trừ đi 10 đại tiên khí nhất mặt danh tiên khí, bọn họ muốn mặc viêm kiếm tả hoàn tu có thể lý giải, nhưng hắn lại không thể vì cái gì bọn họ như thế vội vàng muốn cực thần đan lô. Tả hoàn tu ánh mắt dừng ở kia trương màu bạc mặt nạ thượng, khoe miệng gợi lên một mặt lánh khóc tươi cười, nói, về cực thần đan lô, ngươi tổng nên biết chút cái gì đi. Nam tử buông xuống đầu, tựa hồ không biết nên như thế nào đối tả hoàn tu nói giống nhau. Tả hoàn tu trong mắt hiện lên một đạo hung ác ánh mắt, chốc lát gian liền xuất hiện ở nam tử trước mặt, một bàn tay gắt gao thủ săn nam tử yết hầu. Tả hoàn tu cánh tay đột nhiên phát lực, nam tử đã bị tả hoàn tu hung hăng đè ở phía sau trên vách tường. Động tác nhanh chóng vạch trần nam tử mặt nạ, tả hoàn tu biểu tình hung ác nham hiểm nhìn hắn, nói, nguyên cơ, ta liền đoán được là ngươi, cho nên ngươi đừng nghĩ đối ta nói dối, trừ phi ngươi đã muốn phản bội ta. Nguyên cơ là một cái diện mạo thanh tú nam tử, hắn dung mạo ở tiên giới cũng chỉ có thể coi như là trung đẳng, liền càng miễn bản cùng Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ như vậy mỹ nam tử so sánh với. Cười khổ một tiếng, Nguyên cơ nói, hoàn tu, rất nhiều chuyện, ta không nghĩ ngươi biết, ngươi làm sao khổ như thế đâu. Rõ ràng không cần làm như vậy, ngươi lại tuyển như vậy một cái gian nan lộ. Tả hoàn tu vô vô Nguyên cơ mặt, khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi không biết. Chỉ cần là có thể cùng hắn làm đối sự tình ta đều sẽ đi làm, cho nên ngươi không cần khuyên ta. Nguyên cơ hiểu biết tả hoàn tu, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, hắn mới có thể biết tả hoàn tu những lời này là có ý tứ gì. Ánh mắt phức tạp nhìn tả hoàn tu, nguyên cơ nói, cực thần đan lô đã từng là tiên đế lưu miên tiên khí, cực thần đan lô bản thân lực công kích cùng lực phòng ngự đều chỉ có thể coi như là một cái bình thường tiên khí mà thôi, nhưng nó có một cái phi thường nghịch thiên năng lực. Cái gì năng lực? Thời gian, khống chế thời gian. Nguyên cơ thanh âm trầm thấp nói. Tả hoàn tu đồng tử chợt co rút lại, nếu hắn suy đoán chính xác, như vậy cái kia cực thần đan lô rất có khả năng ở Tô Cẩm Tích trong tay. Kia Mặc Viêm kiếm đâu? Nó được xưng là tiên giới đệ nhất tiên kiếm, luôn có chút đặc thù năng lực đi. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, tả hoàn tu nhàn nhạt hỏi. Mặc Viêm kiếm có thể xé rách hư không? Toàn bộ tiên giới liền không có Mặc Viêm kiếm đến không được địa phương. Nguyên cơ nói, nếu có người có thể đồng thời nắm giữ này hai kiện tiên khí, kia chẳng phải là có thể tả hoàn tu nhíu nhíu mày, thấp thấp nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 309 tiên đế trúng độc. Này hai kiện tiên khí đã từng đều là thuộc về lưu miên tiên đế tiên khí, ở lưu miên tiên đế ngã xuống lúc sau, này hai kiện tiên khí liền không biết tung tích. Nhìn ra tả hoàn tu đã động tâm. Nguyên cơ tiếp tục nói, tả hoàn tu đột nhiên cười cười, nói, có ý tứ, này hai kiện tiên khí thật là có làm ta cướp đoạt giá trị, đến nỗi kia kiện Mộng Khê cầm vẫn là để lại cho Bạch ra đi. Hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn cướp đoạt Mộng Khê cầm, cái kia Mộng Khê cầm căn bản là không thích hợp hắn. Cho nên ngươi là muốn đuổi theo cha này hai kiện tiên khí tung tích sao? Nguyên cơ con ngươi lóe lóe, ngữ khí vững vàng hỏi, tự nhiên muốn đi. Hơn nữa ta đã biết một ít tin tức. Tả hoàn tu hiếp mắt, khoe miệng nết lên một cái hoàn mỹ độ cung. Tô Cẩm Tích còn không biết đã có người ở đánh nàng tiên khí chủ ý. Hiện giờ Bạch gia cùng diễm tộc người đều đã chuẩn bị xong. Hiện tại liền chờ kia hai vị tiên đế ra tay. Cùng khẩn trương hề hề Bạch gia tiên nhân bất đồng. Tiên đế còn lại là vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Thật giống như hắn sắp gặp phải không phải sinh tử đại địch giống nhau. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra minh bạch tiên đế ý tứ. Dù sao hắn vốn dĩ chính là người sắp chết, liền tính thật sự bại lại có thể như thế nào, bất quá là chết lại một lần mà thôi. Tiên đế bình tĩnh nhưng thật ra cảm nhiễm Bạch Vi Ngọc, vốn dĩ khẩn trương đứng ngồi không yên Bạch Vi Ngọc cũng trở nên chấn định. Tiên đế liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi tuy rằng hiện tại là Bạch gia gia chủ, nhưng tu vi vẫn là kém quá xa, hảo hảo tu luyện mới là chính đồ. Tiên đế nguyên bản trướng mắt Bạch Vi Ngọc thiên phú, chẳng qua nàng thể chất quá đặc thù. Cũng chỉ có nàng mới thích hợp tu luyện hắn công pháp. Bạch Vi Ngọc biểu tình cứng đờ, nàng cũng biết chính mình kém quá nhiều, toàn bộ tiên giới đều không có vị nào gia chủ tu vi chỉ là linh tiên, điểm này nàng chính mình trong lòng cũng cấp, nhưng nàng hiện tại căn bản là không có thời gian tu luyện, chỉ có thể chờ vội xong những việc này ở định hạ tâm tới tu luyện. Sư phụ nói chính là, đệ tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Bạch Vi Ngọc cung cung kính kính đáp. Gia chủ, Bạch Khải Vân đã trở lại. Lúc này, một người bạch gia thị vệ lặng yên không một tiếng động đi đến, biểu tình nghiêm túc đối Bạch Vi Ngọc nói. Bạch Vi Ngọc nhìn mắt tiên đế, nói, mau làm hắn tiến vào. Bạch Khải Vân là Bạch Vi Ngọc phái đi bên ngoài giám thị nam giới tiên vực hướng đi tiên nhân, bản thân tu vi là Đại La Kim Tiên, ở Bạch gia đông đảo đệ tử chung cũng coi như được với là thực xuất sắc. Cả người là huyết Bạch Khải Vân chật vật bất kham đi đến, sắc mặt trắng bệch nói, gia chủ, cùng ta cùng nhau đi trước nam giới tiên vực đệ tử đều bị giết. Như thế nào sẽ? Bạch Vi Ngọc đào hút một ngụm khí lạnh, nàng lần này phái đi tiên nhân thực lực đều cùng Bạch Khải Vân tu vi không sai biệt lắm, sao có thể dễ dàng như vậy liền đều đã chết. Tiên đế con ngươi lạnh lùng, nặng nề nói, tiên đế tự mình ra tay, có cái gì không có khả năng, ngươi nói ta nói đúng không, Hình Phong. Nghe vậy, Bạch Khải Vân sắc mặt đột biến, kịch liệt ho khan vài tiếng, nói, tiên đế đại nhân, ta không rõ ngài những lời này là có ý tứ gì. Thương Nô vẫn là như vậy không thú vị, thế nhưng muốn dùng như vậy bổn biện pháp từ nội bộ mở ra chấn nguyên thiên kình trận, hắn đương bổn tiên đế ngủ say nhiều năm như vậy ngủ choáng váng sao. Tiên đế khinh thường khẽ hừ một tiếng, Bạch Khải Vân thân thể liền đột nhiên một chút bay đi ra ngoài, tứ chi bởi vì đau đớn mà qua với vằn mẹo, trong miệng máu tươi ói mửa, mà kia sắp xếp trước thuộc về Bạch Khải Vân mặt đột nhiên liền thay đổi cái bộ dáng, gương mặt này Bạch Vi Ngọc cũng không xa lạ. Nàng đã từng ở tiên đế mộ chung nhìn thấy quá một lần. Nhìn thật mạnh nện ở trên mặt đất nam tử, tiên đế ánh mắt lạnh thấu xương nói, Hình Phong, bổn tiên đế phía trước nhân từ buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy vội vã đi tìm cái chết, nếu ngươi đều tới, bổn tiên đế nếu là không thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, chẳng phải là lãng phí ngươi một mảnh tâm ý. Hình Phong nhìn từng bước tới gần tiên đế, đồng tử chợt co rút lại. Thần Loan trong cung, Quân Lâm Viêm đứng ở chân bóng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng Quân Diễm Thần, ánh mắt lạnh băng nói, đây là ta muốn. Quân Diễm Thần cười khẽ một tiếng, trên mặt đột nhiên hiện ra một mạt không bình thường đỏ ửng, châm chọc nói, tiểu tử thúi, vì Bạch Giai Giật cái kia kẻ điên, ngươi thế nhưng cho ta hạ dược, dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên phát hiện ngươi là một đầu dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Đây cũng là ngươi dạy cho ta, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Quân Lâm Viêm biểu tình vẫn như cũ là gợn sóng bất kinh bộ dáng, thật giống như hắn hạ độc người không phải hắn cha ruột giống nhau. Ha ha ha! Ngươi thật không hổ là ta nhi tử. Quân Diễm Thần che miệng, một tia màu đỏ máu từ hắn khỏe miệng tràn ra tới, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nói, tiểu tử thúi, ngươi nếu là lại không đem giải dược cho ta, ta liền thật sự không thể đi cứu Bạch Giai Giật. Rốt cuộc là cái nào đáng chết ra hỏa cấp tiểu tử thúi ra như vậy một cái chủ ý? Nếu là cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người kia, cho hắn biết cái gì kêu đau không muốn sống. Quân Lâm Viêm giật giật mí mắt, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, dựa theo Quân Diễm Thần bạo tính tình, hắn cho hắn hạ dược, khẳng định sẽ phẫn nộ đem hắn đánh cái chết khiếp, như thế nào sẽ biểu hiện như vậy bình tĩnh. Ngươi còn chờ cái gì đâu? Mau đem giải dược lấy tới. Quân Diễm Thần trong lòng như thế nào sẽ không khí, tuy rằng hắn đối Quân Lâm Viêm cũng không có đa dụng tâm. Nhưng nói như thế nào Quân Lâm Viêm cũng là con hắn, hắn đem chính mình cận tồn một kia tình thương của cha tất cả đều cho hắn, kết quả cái này tiểu tử thối thế nhưng vì hắn tình địch, trái lại cho hắn hạ dược, hắn rốt cuộc là nhi tử của ai a? Chỉ là ở phẫn nộ, Quân Diễm Thần cũng còn có lý trí, hắn còn rõ ràng sự tình gì tương đối quan trọng, liền tính muốn giao huấn tiểu tử thối cũng không phải hiện tại lúc này, chờ đến sự tình kết thúc, hắn sẽ hảo hảo giáo dục hắn một chút. Quân Lâm Viêm chần chờ một chút, vẫn là đem giải dược cho hắn, nhìn Quân Diễm Thần ăn vào giải dược, Quân Lâm Viêm giải thích nói, ta không phải vì Bạch gia tiên đế. Nay cử là hắn bất đắc dĩ mà làm chi, hắn cũng không hy vọng thương tổn Quân Diễm Thần. Thật sâu hít một hơi, Quân Diễm Thần nói, bất luận ngươi là vì ai, ngươi cho ta hạ dược sự tình ta nhớ kỹ, còn có một việc muốn nói cho ngươi, ta vốn dĩ liền muốn đi giải cứu Bạch gia lần này nguy cơ, tâm tư của ngươi xem như Bạch phế đi. Nói xong, Quân Diễm Thần thân ảnh liền biến mất. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Quân Lâm Viêm cúi đầu nhìn trong tay Huyền Tội Kiếm, không tự giác dùng sức méo méo. Hàn Anh lập tức từ Huyền Tội Kiếm chạy vừa ra tới, cười mỉa nhìn Quân Lâm Viêm nói, ta không biết tiên đế đại nhân hắn thế nhưng thật sự sẽ muốn đi cứu Bạch gia tiên nhân. Lúc này Hàn Anh trong lòng vẫn luôn ở rít gào tiên đế nhất định là đầu óc có bị bệnh, bằng không như thế nào sẽ muốn đi cứu Bạch gia người. Đông giới hiện tại chính mình đều cố bất quá tới, nào có cái kia sức lực lại trộn lẫn hợp người khác sự tình, tiên đế hắn là thật sự muốn cùng kia hai giới khai chiến sao? Chuyện này ta nhớ kỹ. Quân Lẫm Viêm thật sâu nhìn Hàn Anh liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói. Hàn Anh trên mặt nịnh nọt tươi cười lập tức liền cứng lại rồi, thật không hổ là phụ tử, hai người lời nói thế nhưng giống nhau như lúc, hắn đây là làm cái gì người ta? Những việc này trở về lại nói, thời gian cấp bách chúng ta cũng qua đi. Quân Diễm Thần tuy rằng nói muốn cứu Bạch Gia người, nhưng nói đến cùng Quân Lẫm Viêm đối hắn vẫn là không yên tâm, Quân Diễm Thần không phải một cái nhất ngôn cửu đỉnh người, lật lọng sự tình hắn làm nhiều nhất. Hàn Anh đi theo Quân Lẫm Viêm nhiều năm như vậy, cũng hiểu biết tiên đế cái này tính tình, khổ ha ha về tới Huyên Tội Kiếm Trung, trong lòng một mặt cân nhắc như thế nào đoái công chỗ tội, một mặt hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì muốn ra như vậy một cái siêu chủ ý, thật là ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. Bất quá tiên đế đại nhân như vậy anh minh thần võ một người, như thế nào liền sẽ trúng chiêu đâu. Đối với điểm này, Hàn Anh là nghĩ trăm lần cũng không ra. Đã rời đi, Quân Diễm Thần đột nhiên xuất hiện ở đại điện trung, hắn nhìn Quân Lẫm Viêm đi xa thân ảnh, xoa xoa khỏe miệng vết máu, nói, tiểu tử thúi lần này thật đúng là hạ tử thủ, thế nhưng liền Túy Linh Lung đều dám cho ta hạ, nếu không phải bổn tiên đế đã sớm phát giác tới, lần này đã có thể thật muốn thua tại cái này tiểu tử thúi trong tay. Bất quá hắn trung quy vẫn là nhãn lực không đủ, thế nhưng nhìn không ra bổn tiên đế là trang. Túy Linh Lung là tiên giới lợi hại nhất độc dược chí nhất, chúng độc giả một canh giờ trong vòng liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết, liền tính là tiên đế có thể chống cự trụ loại này độc dược, nhưng trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định không có cách nào lại vận dụng tiên nguyên lực. Túi đầu nhìn trong tay giải dược, Quân Diễm Thần lầm bầm lầu bầu nói, cái này tiểu tử thúi là từ đâu ngõ tới loại này độc dược, hay là hắn cùng vị kia cũng có liên hệ. Trầm tư một lát, vung tay háo tử, Quân Diễm Thần thân ảnh liền lại lần nữa biến mất. Lúc này Bạch Gia Trung, Tô Cẩm Tích đang ở điều chỉnh chính mình trong thân thể tiên nguyên lực, làm chính mình tùy thời đều bảo trì ở đỉnh trạng thái. Thích thích thích. Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái ngoài cửa lờ mờ bóng người, cao giọng hỏi, có chuyện gì sao? Tiên đế phái ta tới đưa vài thứ. Một đạo có chút xa lạ giọng nam từ ngoài cửa truyền tiến vào. Phi Bạch Tư Thái lười biếng ném cái đuôi, khiếp nhìn thoáng qua ngoài cửa đối Tô Cẩm Tích gật gật đầu. Tô Cẩm Tích khỏe miệng gợi lên, nhàn nhạt nói, vào đi. Vừa dứt lời, người nọ liền đẩy cửa mà vào, hắn tựa hồ không dám nhìn thẳng Tô Cẩm Tích khuôn mặt, vẫn luôn là cúi đầu. Liên ở người nọ đi qua Phi Bạch bên người là lúc, Phi Bạch đột nhiên dùng cái đuôi quấn lấy hắn chân, nói, trên người của ngươi hương vị, ta tựa hồ ở nơi nào ngửi được quá. Nam tử cười một tiếng. Con eo nói, tiểu nhân phía trước đã từng gặp qua Phi Bạch đại nhân một mặt. Phi Bạch quỳ dạp trên mặt đất, cái đuôi vẫn là không có bung ra, lười biếng nói, trên người của ngươi hương vị cùng một người rất giống, làm ta ngẫm lại tên của hắn. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, nói, Phi Bạch, ngươi đừng hù dọa hắn, làm hắn lại đây đi. Phi Bạch nâng nâng mí mắt, buông lỏng ra cái đuôi, nói, ta nhớ rõ tên của hắn hẳn là Tả Hoàn Tu, không sai. Chính là tên này. Nói xong, Phi Bạch liền đứng lên, đi tới Tô Cẩm Tích phía sau, đối Tả Hoàn Tu nhe răng cười, liền ghé vào trên mặt đất, thú đồng lóe sâu kín lang quang. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 310 Hoàn Tu nói chuyện. Tô Cẩm Tích sau này lại gần một chút, cả người dựa ở Phi Bạch trên người, tư thái lười biếng nhìn mặt vô biểu tình nam tử, ý vị thâm trường nói, Tả Hoàn Tu ngươi hao tổn tâm cơ chạy đến Bạch gia tới tìm ta. Sẽ không chính là vì ở chỗ này nhìn ta đi. Người tới thế nhưng sẽ là Tả Hoàn Tu, làm Tô Cẩm Tích thực kinh ngạc, nhưng nàng che giấu thực hảo, Tả Hoàn Tu cũng nhìn không ra nàng biểu tình không được tự nhiên. Nếu đều bị người xem thấu, Tả Hoàn Tu cũng không hề che giấu chính mình thân phận, trên mặt ngụy trang nháy mắt rút đi, cười tủm tỉm nhìn Tô Cẩm Tích nói, không nghĩ tới ta như vậy tính kế, cuối cùng thế nhưng hủy ở một đầu bạch hổ trên người. Tô Cẩm Tích dựng thẳng lên một ngón tay, cơ cơ nói, ngươi sai rồi, từ ngươi gõ cửa kia một khắc bắt đầu, ta đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi không phải Bạch Gia người, không hiểu biết Bạch Gia sự tình, vô luận là Bạch Gia người vẫn là Diễm tộc người, bọn họ đều sẽ không ở ta tu luyện thời điểm tới quấy rầy ta, tiên đế cũng giống nhau, có cái gì chuyện quan trọng hắn sẽ tự mình tới tìm ta, chưa bao giờ sẽ giả cùng người khác tay, cho nên ngươi sở hữu tinh kế tất cả đều thua ở. Này một bước, nếu ngươi đã biết ta là ai, ta đây liền không che giấu cái gì, lần này ta tới tìm ngươi xác thật có một số việc. Tả Hoàn Tu thu liễm trên mặt tươi cười, ngồi ở Tô Cẩm Tích đối diện đệm hương bổ thượng, nghiêm mặt nói. Đừng nói nhảm nữa, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tô Cẩm Tích nhướng mày nói. Cực thần đan lô là ở ngươi nơi đó đi. Tả Hoàn Tu cũng không muốn cùng Tô Cẩm Tích đánh thái cực, đi thẳng vào vấn đề nói. Tô Cẩm Tích dương mắt nhìn Tả Hoàn Tu liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, ta không biết ngươi câu này nói là có ý tứ gì. Tuy rằng trên mặt biểu tình gợn sóng bất kinh, nhưng Tô Cẩm Tích trong lòng đã bị chấn động thiếu chút nữa liền thất thố. Tô Cẩm Tích, ngươi nếu là như thế này nói ta đây đã có thể thiệt thòi lớn, ta đều đã lộ ra ngoài chính mình thân phận, ngươi còn không cùng ta nói thật sao? Tả Hoàn Tu nghiền ngẫm khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn biểu tình vân đạm phong khinh Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích một bàn tay bắt lấy Phi Bạch cái đuôi vớt ve, cũng không màng Phi Bạch ở nàng bắt được hắn cái đuôi khi có chút bất mãn biểu tình, không chút để ý nói, rõ ràng là chính chúng ta nhìn thấu, ngươi cũng không biết xấu hổ nói như vậy, ra mặt như vậy hậu tiên nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tả Hoàn Tu trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Cẩm Tích, nói, ngươi cũng đừng nghĩ tách ra đề tài, ta đã sớm đoán được cực thần đan lô hẳn là ở ngươi nơi đó, ở đi tiên đế mộ phía trước ta phải tới rồi tin tức, cực thần đan lô nhất định là ở tiên đế mộ chung, mà xem ngươi cùng tiên đế quan hệ như vậy không giống bình thường, ngươi có rất lớn khả năng được đến cực thần đan lô, quan trọng nhất chính là những cái đó tuyết chi người khổng lồ tên ngươi là làm sao mà biết. Được. Ngươi kỳ thật là cố ý bị tuyết chi người khổng lồ bắt đi đi. Lúc ấy ngươi đem chúng ta dẫn qua đi hẳn là vì được đến Bạch Hà Ngọc Huyết, ta nói đúng không? Chợt vừa nghe, Tô Cẩm Tích tim đập đều không tự chủ được càng nhanh, nhưng cẩn thận ngẫm lại nàng liền phát hiện Tả Hoàn Tu trong giọng nói lỗ hổng, nàng được đến cực thần đan lô thời điểm chính là ở tiên đế mộ tầng thứ hai, không phải kia tòa tiên đế cung điện. Nhấp môi cười cười, Tô Cẩm Tích một đôi mắt hạnh liếc Tả Hoàn Tu liếc mắt một cái, nói, muốn trá ta, đáng tiếc bị ta xem thấu. Thật là quá hiểm, Tả Hoàn Tu thiếu chút nữa liền thành công. Lắc lắc đầu, Tả Hoàn Tu cũng không coi ủ rũ, đột nhiên cười một tiếng, nói, Tô Cẩm Tích nếu ta có thể sớm chút nhận thức ngươi thì tốt rồi. Tô Cẩm Tích không nghĩ đi tự hỏi Tả Hoàn Tu những lời này là có ý tứ gì, chỉ là không mặn không nhạt nói, nếu nói ngươi tưởng nói chỉ là này đó, vậy ngươi có thể đi rồi. Nghe vậy, Tả Hoàn Tu trong mắt đột nhiên phụt ra một đạo sát khí, lạnh lùng nói, ngươi tin hay không ta có thể giết ngươi, lại cướp đi cực thần đan lô. Tô Cẩm Tích giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, lớn tiếng bật cười, nói, chứ không nói nơi này là Bạch gia, có tiên đế tọa chấn, ngươi muốn giết ta so lên trời còn có thể, liền tính không có tiên đế ở ngươi cho rằng ngươi là có thể giết ta sao. Không chờ Tả Hoàn Tu nói chuyện, Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, nếu cực thần đan lô thật sự ở trong tay ta, ai sống ai chết còn không thể đoán trước. Tả Hoàn Tu liền tính ngươi thật đến giết ta, ngươi liền tin tưởng ta là thật sự đã chết sao? Tả Hoàn Tu đồng tử chợt co rút lại, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể giống tiên đế giống nhau sống lại sao? Chính ngươi trong lòng không phải đã rõ ràng ta nói rốt cuộc có phải hay không thật sự sao? Tô Cẩm Tích một bàn tay chống hàm dưới, ánh mắt dừng ở Tả Hoàn Tu đen nhánh con ngươi thượng, nói, dư thừa nói ta không nghĩ nói, ta đoán ngươi trừ bỏ cực thần đan lô sự tình ở ngoài. Hẳn là còn có chút khác lời nói tưởng cùng ta nói. Tả Hoàn Tu bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích trong chốc lát, khỏe miệng gợi lên như lúc quỷ dị tươi cười, ngữ khí cổ quái nói, Tô Cẩm Tích, ta thật là xem thường ngươi, ngươi nói không sai, cực thần đan lô chẳng qua là ta tới cái thứ nhất mục đích, mà này cái thứ hai mục đích, chính là trợ giúp Bạch gia. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, cực thần đan lô không có khả năng, Ngộng Khê Cẩm cũng không có khả năng. Trừ cái này ra ngươi nghĩ muốn cái gì, liền phải trước nói ngươi có thể trả giá cái gì, không cần lo lắng tiên đế vấn đề, Bạch gia sở hữu sự tình ta đều có thể làm chủ. Tô Cẩm Tích vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tả Hoàn Tu đột nhiên cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu Tô Cẩm Tích, rõ ràng thân phận của nàng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng tiên đế cùng nàng quan hệ phỉ thiện, thậm chí là có thể yên tâm đem Bạch gia đều giao cho nàng. Cái này Tô Cẩm Tích tuyệt phi là vật trong ao, hắn dự tính ban đầu nhìn dáng vẻ đều phải từ bỏ. Chơi cờ người tuy rằng đã rất nhiều, nhưng cũng không kém nàng một cái, rũ mắt che giấu trụ trong lòng quay cuồng cảm xúc, Tả Hoàn Tu nói, ta muốn rất đơn giản, ta muốn nam giới tiên vực. Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi ăn uống lại là như vậy đại, một cái nam giới tiên vực ngươi có thể nuốt vào sao? Có thể hay không nuốt đến đi xuống, liền cùng ngươi không quan hệ, liền tính ta đem nam giới tiên vực hủy hoại kia cũng là chuyện của ta. Tả Hoàn Tu không khách khí nói, hoàn toàn cự tuyệt Tô Cẩm Tích tiếp tục tìm kiếm hắn ý đồ. Nhún vai, Tô Cẩm Tích vẻ mặt không sao cả nói, ngươi nói không sai, chuyện của ngươi xác thật cùng ta không quan hệ, nhưng ngươi phải biết rằng, con người của ta không thích dưỡng hổ vì hoạn. Liền tính nàng giết nam giới tiên đế, nhưng nếu là lại bồi dưỡng ra một cái đồng dạng, không, thậm chí lợi hại hơn tiên đế, kia nàng căn bản là không cần phải cùng Tả Hoàn Tu hợp tác. Dưỡng hổ vì hoạn. Ngươi yên tâm, ta muốn nam giới tiên vực tuyệt đối không phải vì cái gì tốt sự tình. Tả Hoàn Tu thanh âm lạnh băng nói. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, vậy ngươi có thể giúp ta cái gì? Tô Cẩm Tích trong lòng còn ở cân nhắc Tả Hoàn Tu mục đích, có chút thất thần nói. Tiên đế này chiến thất bại. Tả Hoàn Tu nôn chi chuẩn sắc nói. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhận đồng cái này ý tưởng, tiếp tục. Nhưng bạch gia tiên nhân sẽ không chết. Tiên đế nhất định sẽ bảo vệ tốt bạch gia người, bất quá kia hai vị tiên đế khẳng định sẽ không bỏ qua bạch gia người, cho nên bạch gia người yêu cầu một cái tị nạn địa phương. Tả Hoàn Tu nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích nói, thật giống như muốn xem xuyên Tô Cẩm Tích trong lòng suy nghĩ giống nhau. Ý của ngươi là nói ngươi có thể cấp bạch gia cung cấp một cái tị nạn địa phương. Tô Cẩm Tích rất có hứng thú nhìn Tả Hành Tu, nàng là càng ngày càng tò mò Tả Hoàn Tu mục đích. Không tồi. Trong tay ta có một kiện không gian tiên khí có thể cho ngươi, đến lúc đó bạch gia người liền có thể giấu ở bên trong. Ta bảo đảm cái này không gian tiên khí trừ bỏ ta ở ngoài, không có người thứ hai biết nói. Tả Hoàn Tu lời thề son sắt nói. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một lát, nói, ngươi điều kiện này ta không đáp ứng, ngươi muốn dùng một cái không gian tiên khí phải đến bạch gia lớn như vậy trợ lực, đó là không có khả năng, bất quá ta còn có một cái khác đề nghị. Tả Hoàn Tu sớm đã liệu đến Tô Cẩm Tích sẽ không đồng ý, hắn kỳ thật cũng chỉ là thử một phen mà thôi. Tô Cẩm Tích những lời này cho hắn biết hai việc. Việc đầu tiên, bạch gia tiên nhân sớm có chuẩn bị, liền tính là tiên đế bại, bọn họ cũng có thể bình yên vô sự rời đi. Chuyện thứ hai tình, Tô Cẩm Tích xác thật có điều mưu đồ. Người nói đi, nếu ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đồng ý. Gật gật đầu, Tả Hoàn Tu nói. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói. Ngươi biết như thế nào làm Niết Phượng Hoàng từ trứng Phượng Hoàng ấp ra tới sao? So sánh thương nhược thần, Tô Cẩm Tích càng thích cùng Tả Hoàn Tu giao dịch, rốt cuộc Tả Hoàn Tu cùng hắn chi gian không có gì quan hệ, liền tính nàng muốn đổi ý hoặc là làm ra mặt khác sự tình gì, cũng dễ dàng một ít. Tả Hoàn Tu biểu tình nhất định, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai thương gia Phượng Hoàng ở ngươi nơi này, nhất định là tiên đế cho ngươi, bằng không ngươi không có khả năng được đến trứng Phượng Hoàng, ngươi muốn Phượng Hoàng làm cái gì? Thương gia nếu là gặp được Phượng Hoàng, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện này liền cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ nghĩ muốn Phượng Hoàng mà thôi. Tô Cẩm Tích nhướng mày, đem nguyên lời nói dâng trả cho Tả Hoàn Tu. Ngươi tính tình này thật đúng là mang thù a. Tả Hoàn Tu cảm thán một tiếng, nói, ta đại khái có thể đoán được một ít, ngươi là muốn Phượng Hoàng là dùng để tu luyện công pháp đi. Cái này Tả Hoàn Tu thật là đáng sợ. Hắn rốt cuộc là như thế nào từ này đó dấu vết để lại chúng phát hiện sự tình chân tướng. Tô Cẩm Tích bất động thanh sắc nắm chặt nắm tay, nàng lần đầu tiên cảm giác được áp lực, cùng Tả Hoàn Tu đối thoại làm nàng thần kinh hoàn toàn căng chặt lên, chỉ cần có một tia sai lầm, nàng liền sẽ bị Tả Hoàn Tu hoàn toàn nhìn thấu. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi cam chịu. Tả Hoàn Tu không để ý tới trầm mặc Tô Cẩm Tích, tiếp tục nói, ở liên hệ đến ngươi phía trước nói qua nói. Ngươi có thể chết mà sống lại, ngươi yêu cầu hẳn là Phượng Hoàng Thần Hỏa, toàn bộ tiên giới ta chỉ biết như vậy một bộ công pháp yêu cầu dùng Phượng Hoàng Thần Hỏa tới tu luyện, đó chính là tiên đế Lưu Miên đã từng tu luyện công pháp Lưu Viêm Quyết, nếu ta suy đoán đều là thật sự lời nói, như vậy phía trước rất nhiều ta không hiểu sự tình, cũng là có thể suy nghĩ cẩn thận. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 311 nói thật nói dối. Thở dài một hơi, Tô Cẩm Tích có khác thâm ý nói, Tả Hoàn Tu. Nếu khả năng ta thật sự không nghĩ cùng ngươi là địch, ngươi rất thông minh đáng sợ, nhưng có hay không người đã nói với ngươi, người quá thông minh thường thường sống không lâu, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi hôm nay khẳng định đi không ra đi. Nói, Tô Cẩm Tích trong mắt liền phụt ra một trận đáng sợ sát ý. Phi Bạch đột nhiên đứng lên, một đôi đại đại thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm Tả Hoàn Tu, phiếm sâu kín lang quang, tựa hồ chỉ cần Tô Cẩm Tích một cái mệnh lệnh, hắn liền sẽ nhào hướng Tả Hoàn Tu, trực tiếp đem hắn phá tan thành từng mảnh, nuốt vào trong bụng. Tả Hoàn Tu híp mắt cười cười, một chút cũng không bởi vì có chút khẩn trương không khí mà sợ hãi, biểu tình đạm nhiên nói, đừng như vậy khẩn trương, ta nếu dám ở ngươi trước mặt nói ra, cũng đã biểu lộ ta lập trường, hiện tại ta càng có lý do cùng ngươi đứng chung một chỗ, chúng ta có cộng đồng địch nhân. Cộng đồng địch nhân. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nói, cái này cộng đồng địch nhân ngươi chỉ chẳng lẽ là nam giới tiên đế. Ngươi nói không sai, ta địch nhân chính là nam giới tiên đế. Tả Hoàn Tu biểu tình chợt lạnh xuống dưới, thật giống như nghĩ tới một cái có thâm cửu đại hận người giống nhau, cặp kia đen nhánh con ngươi thế nhưng toát ra một tia âm trầm. Ngươi một cái bắc giới tiên nhân, như thế nào sẽ cùng nam giới tiên đế là kẻ thù? Tô Cẩm Tích hứng thú bừng bừng hỏi, nàng nhìn không ra tới Tả Hoàn Tu đến tột cùng có phải hay không đang nói dối, nhưng nàng rất tò mò Tả Hoàn Tu sẽ như thế nào trả lời. Ngươi biết song sinh tử truyền thuyết sao? Thu Liêm tiết ra ngoài cảm xúc, trầm ngâm một lát, Tả Hoàn Tu hỏi. Chưa từng nghe nói qua. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói. Song sinh tử từ sinh ra bắt đầu liền chú định sẽ là một đôi địch nhân. Cái này truyền thuyết ở tiên giới truyền lưu không biết bao lâu, mà nam giới tiên đế Thương Ngô vốn đang có một cái đệ đệ tên là Thương Đồng. Bởi vì song sinh tử nguyên nhân, cho nên Thương Đồng hiếm khi trước mặt ngoại nhân xuất hiện quá, liền tính hắn xuất hiện, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là Thương Ngô. Cứ như vậy, bọn họ hai người vẫn luôn đều không có đồng thời xuất hiện quá, nguyên nhân chính là vì như thế, không. Có người biết Thương Nô còn có một cái đệ đệ. Nói tới đây, Tả Hoàn Tu có chút châm chọc cười một tiếng, rồi nói tiếp, Thương Nô trước một bước trở thành tiên đế, lúc sau Thương Đồng cũng đạt tới tiên đế tu vi, nhưng nam giới chỉ có một, mà tiên đế cũng chỉ yêu cầu một vị, tuy rằng vừa mới bắt đầu hai người chi gian quan hệ còn không có xuất hiện cái khe. Nhưng dần dần Thương Ngô liền đối Thương Đồng sinh ra cảnh giác chi tâm, rốt cuộc cái kia truyền thuyết thật sự là quá thâm nhập nhân tâm, ở tích lũy tháng ngày hạ, loại này cảm tình. Liền chậm rãi biến thành sát ý, rốt cuộc ngoan hạ tâm Thương Ngô nương một cái cơ hội giết Thương Đồng, bởi vì không có người biết Thương Đồng tồn tại, cho nên cũng liền không có người biết một vị tiên đế, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết. Ngươi chẳng lẽ là Thương Đồng nhi tử? Tô Cẩm Tích cau mày hỏi. Tả Hoàn Tu gật đầu, nói, ta đúng là Thương Đồng nhi tử, vì mạng sống, tuổi nhỏ ta đành phải chạy trốn tới Bắc Giới, tìm kiếm Bắc Giới tiên đế trợ giúp. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng Mộng Huyền chính là cái gì thứ tốt sao? Nàng cùng Thương Ngô căn bản chính là cá mẹ một lứa, nàng sẽ không giúp ngươi báo thủ, Tả Hoàn Tu ngươi mong đợi tan biến. Mộng Huyền so Thương Ngô cần phải ác hơn nhiều, đồng dạng là giết chính mình chí thân người. Mộng Huyên nhưng không có do dự quá chút nào. Cho nên ta mới có thể muốn chính mình ra tay, ngươi nói không sai, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, ta đã đem chuyện của ta nói, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Tả Hoàn Tu trầm giọng hỏi. Ta còn là câu nói kia, giúp ta lộng tới chứng phượng hoàng phu hóa phương pháp, ta liền cùng ngươi hợp tác. Tô Cẩm Tích nhướng mày nói. Đây là ngươi nói, ta đáp ứng rồi. Lần sau gặp mặt thời điểm ta sẽ nói cho ngươi như thế nào phu hóa chứng phượng hoàng. Đến nỗi bạch gia Tả Hoàn Tu nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, gợi lên khỏe miệng nói, ta tin tưởng các ngươi có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Nói xong, Tả Hoàn Tu liền đi hướng cửa. Tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì, Tả Hoàn Tu dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại nói, xem ở chúng ta hợp tác phân thượng, lần sau gặp được Thương Nhược Thần là lúc, nếu hắn thật sự gặp nạn. Như vậy thỉnh ra tay giúp hắn một chút. Nói xong câu đó, Tả Hoàn Tu liền đi ra ngoài, tiếp theo nháy mắt, cả người liền biến mất, ngay cả Tô Cẩm Tích đều không có nhìn đến hắn là như thế nào rời đi. Như suy tư gì nhìn trống rỗng cửa, Phi Bạch hỏi, song sinh tử truyền thuyết nhưng thật ra thật sự, nhưng ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Tô Cẩm Tích cười một tiếng, nói, hắn nói chính là thật là giả, ta đều cần thiết cùng hắn hợp tác, vì chứng Phượng Hoàng. Ta cũng chỉ có thể bị qua hóa liều. Nàng cũng không muốn cùng Tả Hoàn Tu hợp tác, Tô Cẩm Tích hoàn toàn nhìn không thấu Tả Hoàn Tu đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, hắn trong miệng nào một câu là thật là giả nàng đều phân biệt không ra. Cùng Tả Hoàn Tu hợp tác thực dễ dàng bị hắn bán, nhưng Tô Cẩm Tích càng kiêng kỵ Thương Nhược Thần, ở hắn vẫn là đối nhược thời điểm, hắn là có thể hoàn toàn ngụy trang hảo tự mình bản tính, đem ngươi muốn nhìn đến triển lãm cho ngươi xem. tuy rằng hắn ở đi vào tiên giới lúc sau tính tình trở nên càng thêm không hảo, nhưng hắn trong xương cốt hung ác cùng tàn bạo vô tình, Tô Cẩm Tích vẫn là có thể cảm nhận được, Thương Nhược Thần đối nàng sở đồ thật nhiều, một cái không cẩn thận, Tô Cẩm Tích liền rất có khả năng rơi vào hắn bẫy dập chung. Thương Nhược Thần không phải Quân Lâm Viêm, không bỏ được đối nàng dùng sức mạnh, hắn thật sự có thể làm ra tới đem nàng cầm tù cả đời sự tình, chỉ cần suy nghĩ một chút cái này hậu quả, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy sợ hãi, bất quá quan trọng nhất chính là, Tô Cẩm Tích ở đối mặt Thương Nhược Thần thời điểm rất có thể sẽ mềm lòng, nhưng nếu địch nhân là Tả Hoàn Tu, Tô Cẩm Tích liền sẽ không mềm lòng. Thương Nhược Thần thật sự thực đáng sợ, hắn là người điên, có thể ẩn nhẫn, cũng có thể cùng cuồng bạo, hắn tuy rằng không bằng Tả Hoàn Tu giàu hoạt, nhưng hắn so Tả Hoàn Tu muốn bướng bỉnh, chỉ cần là hắn muốn làm, cho dù chết đều sẽ không từ bỏ. Tô Cẩm Tích cười khổ một tiếng nói, nàng như thế nào liền gặp gỡ như vậy một cái khó chơi ra hỏa. Hắn tính tình cùng Bạch Giai Giật thật đúng là có chút tương tự, vĩnh viễn đều là như vậy không sợ gì cả, cho dù tan xương nát thịt cũng không hối hận. Phi Bạch có chút cảm thán nói, ngươi nói Tả Hoàn Tu vừa rồi những lời này đó là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn cùng Thương Nhược Thần cũng có quan hệ. Tô Cẩm Tích trầm tư trong chốc lát, nói, cái này chúng ta trước mặc kệ, Tả Hoàn Tu lời nói 10 câu có 5 câu đều không thể tin tưởng, không cần chịu hắn ảnh hưởng, chúng ta chỉ cần được đến phu hóa chứng phượng hoàng biện pháp mà thôi. Cẩm Tích. Đúng lúc này, Bạch Vi Ngọc đột nhiên xuất hiện, ngữ khí cấp bách nói, nơi đây đã không an toàn, có nam giới tiên nhân ngụy trang thành chúng ta người lăn lộn tiến vào. Tô Cẩm Tích mày nhăn lại, đứng lên nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rõ ràng bọn họ đã phòng thủ như vậy nghiêm, những cái đó tiên nhân là như thế nào trà trộn vào tới. Vừa rồi sư phụ bắt được Hình Phong, hắn ngụy trang thành Bạch gia tiên nhân rất giống, ngay cả hơi thở đều giống nhau như lúc, nếu không phải sư phụ phát hiện, ta đều phải bị đã lừa gạt đi. Bạch Vi Ngọc có chút hề phải nói, nếu không phải tiên đế phát hiện Hình Phong, này muốn cho hắn thành công mở ra trận pháp, Bạch gia kia đã có thể muốn tao đường, nàng cái này gia chủ đương thật sự là quá thất bại. Kia hiện tại tình huống như thế nào? Tô Cẩm Tích nôn nóng hỏi. Hắn bị sư phụ đánh cái chết khiếp, sư phụ hiện tại vô pháp thoát thân, làm ta kêu ngươi qua đi. Kia còn chờ cái gì, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Hai người thực mau liền đến tiên đế nơi ở, Tô Cẩm Tích đi vào liền tơ nhện Hình Phong, liếc mắt nhìn hắn, Tô Cẩm Tích nhìn về phía mặt vô biểu tình tiên đế, hỏi, không biết tiên đế có gì phân phó. Tiên đế nhìn đến Tô Cẩm Tích, trong mắt hàn khí liền hòa tan, ôn hòa cười một tiếng, nói, Cẩm Tích hiện tại ngươi mang theo Bạch gia người cùng Diễm tộc người cùng nhau rời đi. Nói xong, tiên đế nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm Bạch Vi Ngọc, nói, ngươi cũng đi theo rời đi. Từ cửa thảnh thơi đi vào tới Phi Bạch, có chút bất mãn nói, Bạch Giai Giật, ngươi là tưởng chính mình đi chịu chết sao? Phi Bạch, ta cho rằng ngươi minh bạch sự tình gì tương đối quan trọng. Tiên đế có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các ngươi cứ yên tâm rời đi đi. Nơi này còn có ta ở đây, tiên đế sẽ không có việc gì, ta cực cực khổ khổ mới đem hắn sống lại, sao lại có thể làm hắn như vậy chết lại đi. Không biết khi nào xuất hiện Bạch Hàng Sa rửa vào ở cửa, đôi tay hoàn cánh tay nói. Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng kiến thức quá Bạch Hàng Sa đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nếu là hắn ra tay, như vậy tiên đế ở đối địch là lúc gáp lực liền phải tiểu thượng rất nhiều. Buông xuống con ngươi, Tô Cẩm Tích bình vũ về trong lòng cảm xúc, nói, nơi này đã có Bạch Hàng Sa ở, chúng ta đây cũng có thể yên tâm một ít, tiên đế bảo trọng. Nàng lý giải Phi Bạch cảm tình, cũng minh bạch tiên đế ý tứ, nhưng nàng thần trí rất rõ ràng, rời đi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất, tiên đế chưa làm xong sự tình, liền từ nàng tới hoàn thành. Cẩm Tích, ngươi Bạch Vi Ngọc không tán đồng nhìn Tô Cẩm Tích, nói như thế nào tiên đế cũng đối bọn họ có ân. Bọn họ sao lại có thể cứ như vậy đi luôn, huống hồ, tiên đế đối Tô Cẩm Tích tốt nhất, Tô Cẩm Tích như vậy hành động có chút vong ân phụ nghĩa. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, nói, Vi Ngọc, nếu có thể có một người tiên nhân trà trộn vào tới, vậy rất có khả năng có đệ nhị danh, đệ tam danh tiên nhân trà trộn vào tới, ngươi nói chúng ta lưu lại nơi này có chỗ lợi gì. Chứ bỏ bị nam giới tiên nhân bắt lấy dùng để uy hiếp tiên đế ở ngoài. Chúng ta còn có thể làm cái gì? Bạch Vi Ngọc nghẹn lời, các nàng tu vi thật sự là quá kém, liền tính tưởng hỗ trợ, cũng giúp không được cái gì, ngược lại sẽ liên lụy tiên đế, nàng thân là Bạch gia gia chủ thế nhưng còn không có Tô Cẩm Tích xem đến minh bạch. Bạch Vi Ngọc lại một lần hoài nghi chính mình có phải hay không có cái kia năng lực đương hảo Bạch gia gia chủ. Tiên đế vừa lòng gật gật đầu, nói, Cẩm Tích nói rất đúng, chỉ có các ngươi an toàn rời đi, bổn tiên đế mới có thể không có cố kỵ. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Vi Ngọc, tiên đế biểu tình nghiêm túc nói, Vi Ngọc, ngươi muốn thói quen lấy đại cục làm trọng, không thể vì bản thân chi tư mà hại người khác. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 312 tức mặc thiên hình. Tiên đế vốn tưởng rằng khuyên bảo Tô Cẩm Tích rời đi còn muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới Tô Cẩm Tích lại là như vậy minh lý lẽ, ngược lại là Bạch Vi Ngọc làm hắn có chút lo lắng, quá nặng cảm tình ngược lại sẽ trở thành nàng nhược điểm. Tiên đế liền kém nói thẳng các nàng thực lực không được, ở chỗ này sẽ vướng chân vướng tay, Bạch Vi Ngọc còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Trong lòng lại là một vạn cái không muốn rời đi. Tưởng rời đi. Các ngươi hôm nay một cái đều đi không được. Một đạo giống như sét đánh giữa trời quang tiếng vang ở mọi người bên tai nổ vang. Giống Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc như vậy tu vi thấp tiên nhân, này trong nháy mắt đều bị thanh âm này cấp dọa sợ, ngốc lăng một chút, Tô Cẩm Tích mới phản ứng qua, có thể đem thanh âm xuyên qua chấn nguyên thiên kình trận cũng chỉ có thể là tiên đế, đã có tiên đế tới rồi, liền ở trận pháp bên ngoài. Tiên đế hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt nói, nếu đều đã tới, vì sao không hiện thân, vẫn là ngươi cho rằng ngươi ẩn nấp rồi, bổn tiên đế liền không biết là ngươi, thương nô. Ha ha ha. Bạch Giai giật ngươi vẫn là trước sau như một tự đại, bất quá như vậy cũng hảo, nguyên nhân chính là vì ngươi tự đại mới làm bổn tiên đế có cơ hội giết ngươi, bổn tiên đế nếu có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai, ngươi liền trở chịu chết đi. Thương nô vẫn như cũ không có hiện thân, chỉ là hắn thanh âm càng thêm rõ ràng trong sáng. Thanh âm kia giống như là cắt qua hư không, từ xa xôi thời gian một chỗ khác chuyển đến. Tiên đế khỏe môi độ cung càng thêm lạnh băng, ánh mắt thâm thúy như là ám dạ sao trời. Thương nô, ngươi nếu là thật muốn giết ta liền tiến vào. Bạch Giai giật, ngươi đừng tưởng rằng bổn tiên đế đánh không phá ngươi này chó má trận pháp. Thương nô trong thanh âm tràn đầy bực bội quát, ngay sau đó liền có một trận mãnh liệt công kích không ngừng nghỉ đánh tới chấn nguyên thiên kình trận thượng, chói mắt quang mang lần lượt lập lòe. Dường như muốn đem toàn bộ trận pháp đều nuốt hết. Chấn nguyên thiên kình trận chặt chẽ mà bảo vệ toàn bộ Bạch gia, liền tính là gặp tiên đế công kích, cũng chỉ là cơ cơ mà thôi, nhìn dáng vẻ không phải một chốc có thể đánh vỡ. Ngươi nếu là thật sự đánh không phá này trận pháp, kia mới xem như làm bổn tiên đế kinh ngạc. Nói xong, tiên đế liền không hề để ý tới hắn, đối Tô Cẩm Tích xử một cái ánh mắt. Tô Cẩm Tích gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đối Phi Bạch ngoắc ngón tay. Tô Cẩm Tích liền hướng về hậu viện chạy tới. Bạch Vi Ngọc không có do dự, cũng đi theo Tô Cẩm Tích rời đi. Phi Bạch quay đầu lại lưu luyến nhìn thoáng qua Bạch Giai Giật, nhiều năm như vậy thật vất vả tái kiến người này, trong nháy mắt rồi lại muốn tách ra, Phi Bạch trong lòng rất khó chịu. Đi thôi. Bạch Giai Giật ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phi Bạch nói. Phi Bạch cắn chặt răng, vẫn là rời đi, hắn hiện tại đã không có ngày đó tu vi, lưu lại có tác dụng gì. Bạch Hằng Sa cười nhạo một tiếng, nói, hiện tại liền thừa chúng ta hai cái, sống hay chết, ta lần này tất cả đều bồi ngài. Tiên đế mày nhíu lại, bất mãn nói, Bạch Hằng Sa, ngươi đã quên ngươi đã từng đáp ứng quá bổn tiên đế cái gì sao? Ngài là tiên đế không sai, nhưng ta hiện tại đã không phải ngài cấp dưới, cho nên ngài nói ta cũng không cần phải nghe. Bạch Hằng Sa cười có chút đắc ý nói, có thể trắng trợn táo bạo hố tiên đế một phen. Bạch Hằng Sa tâm tình đột nhiên trở nên thực hảo, ngay cả bên ngoài cái kia nổi điên công kích tới trận pháp tiên đế đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Thật dài thở dài một hơi, tiên đế nói, Bạch Hằng Sa ngươi hôm nay thật sự không thể chết được ở chỗ này, bằng không ngày nào đó ngươi chắc chắn hối hận. Liên tính ta thật sự hối hận, kia cũng là ta sau khi chết sự tình, tiên đế, ta hôm nay quyết tâm là sẽ không dao động, ngài liền không cần khuyên ta, tiên đế ta thiếu ngài một cái mệnh. Hiện tại là thời điểm thay đổi. Bạch Hằng Sa nói, nếu bổn tiên đế nói ngày ấy cứu ngươi người không phải bổn tiên đế, là Lưu Miên, ngươi còn sẽ như vậy quyết định sao? Tiên đế mặt vô biểu tình nhìn Bạch Hằng Sa nói. Bạch Hằng Sa thân thể cứng đờ, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nói, như thế nào sẽ, ngày đó ta rõ ràng thấy rõ là tiên đế, mới. Nếu không phải Lưu Miên mở miệng làm bổn tiên đế cứu ngươi, ngươi cho rằng bổn tiên đế sẽ cứu một cái không chút nào tương quan người xa lạ sao? Bạch Hằng Sa hoàn toàn không nói gì, hắn đã sớm nên nghĩ đến, tiên đế như vậy cái quặng cu e tính tình lại như thế nào sẽ đột nhiên ra tay cứu hắn, huống chi hắn cũng không phải cái gì thiên phú tuyệt đỉnh người, căn bản là không có làm tiên đế ra tay cứu hắn tất yếu, nguyên lai này hết thảy là bởi vì Lưu Miên. Biểu tình phức tạp nhìn tiên đế, Bạch Hằng Sa trầm giọng nói, bất luận sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào, kia đều là ngày xưa sự tình, hôm nay ta quyết định sự tình sẽ không thay đổi, nhưng ta sẽ tận lực làm chính mình sống sót. Tiên đế không có đang nói chuyện, chỉ cần Bạch Hằng Sa trong lòng đã không có chết ý, mục đích của hắn cũng liền đạt tới, hiện tại Tô Cẩm Tích yêu cầu Bạch Hằng Sa, cho nên hắn còn không thể chết được. Tiên đế chính là như vậy một cái tính tình, đối với chính mình muốn đạt thành mục đích, người nào đều có thể lợi dụng, hắn bên người người tất cả đều hiểu biết hắn, nhưng vì tiên đế, liền tính là trả giá hết thể cũng là vui vẻ chịu đựng. Đúng lúc này, tiên đế trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lạnh lùng nhìn bị công kích kịch liệt đong đưa trận pháp, nói, hắn tới. Cái này hắn chỉ chính là ai, Bạch Hằng Sa rất rõ ràng, hơi hơi như mày, Bạch Hằng Sa nghiến răng nghiến lợi nói, tức Mặc Thiên Hình quả nhiên muốn trộn lẫn thượng một chân, rõ ràng cùng hắn không quan hệ sự tình, hắn cũng muốn quản thượng một quản, ta thật sự rất muốn cùng hắn hảo hảo đánh một hồi. Trong giọng nói sát ý không chút nào che lấp. Hư lạnh một tiếng, tiên đế nói, ngươi thả nhìn bọn họ hai cái cuối cùng kết cục như thế nào, cửu cung thiên, các ngươi thật sự minh bạch cửu cung thiên ý tứ sao. Hai vị tiên đế đồng loạt ra tay, chấn nguyên thiên kình trận bị đánh lung lay sắp đổ, kim quang tư tán, thật lớn tiếng gầm rú cùng chấn động làm cho cả hư thiên thành tiên nhân đều sợ tới mức không dám ra cửa, sở hữu tiên nhân đều co rúm lại ở trong nhà, chờ đợi này đáng sợ thời điểm nhanh lên qua đi. Ánh mắt giếng cổ không gợn sóng tiên đế hơi hơi ngửa đầu nhìn xanh thẳm trời cao, nói, còn kém một người. Cái gì còn kém một người? Bạch Hằng Sa nghi hoặc hỏi. Tiên đế không để ý đến Bạch Hằng Sa, cao giọng hỏi, nàng ở nơi nào? Trả lời tiên đế thanh âm không thuộc về Thương Ngô, thanh âm này cùng Thương Ngô thanh âm một chút cũng không giống, so với hắn thanh âm càng thêm ôn hòa một ít, thời cơ tới rồi thời điểm, nàng tự nhiên liền sẽ xuất hiện. Các ngươi không cần phải ở chỗ này cố lộng huyền hư, nói thật cho các ngươi biết, bổn tiên đế đã suy đoán đến chính mình sẽ chết ở chỗ này, nhưng nếu liền như vậy chết lại một lần, bổn tiên đế thật sự là không cam lòng, cho nên muốn kéo một người cùng đi chết, các ngươi cảm thấy ta cái này chủ ý được không? Tiên đế cao thâm khó đoán cười cười. Một trận trầm mặc lúc sau, Thương Nô lạnh giọng kêu lên, Bạch Giai giật ngươi nếu là dám động ngộng huyền một chút, ta khiến cho ngươi không chết tử tế được. Bổn tiên đế rốt cuộc có dám hay không, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Nói xong câu đó, tiên đế liền đột ngột mà từ tại chỗ biến mất. Đáng chết, hắn thế nhưng cắt qua hư không chạy trốn. Thương Ngô tức muốn hộp máu nói. Ngươi đuổi theo hắn, nơi này có ta ở đây là được. Một khác nói hẳn là thuộc về tức Mặc Thiên Hình thanh âm nói. Vô luận như thế nào, lần này đều không thể buông tha Bạch Hằng Sa. Nói xong, Thương Ngô thanh âm liền yên lặng đi xuống. Bạch Hằng Sa bị này chợt phát sinh biến hóa kinh sợ, hắn còn không có làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào liền chạy hai vị tiên đế. Hằng Sa, thật là hồi lâu không thấy. Thương Nô sau khi rời khỏi, tức Mặc Thiên Hình thế nhưng chủ động hiện thân. Tức Mặc Thiên Hình lớn lên cùng tức Mặc Diệp Nhiên rất giống, đơn tử ngũ quan thượng xem hắn lớn lên so tiên đế còn phải đẹp một ít, chẳng qua trên người hắn không có tiên đế cái loại này cao ngạo không thể trèo cao vắng lặng hơi thở. Tức Mặc Thiên Hình trên người lược hiện ôn hòa hơi thở làm trên người hắn kia cổ tiên đế hơi thở hoàn toàn không có hiển lộ ra tới. Bạch Hằng Sa lần đầu tiên nhìn thấy Tức Mặc Thiên Hình thời điểm, căn bản là không nghĩ tới như vậy một cái tươi cười ôn hòa ra hỏa thế nhưng là tiên đế. Nhưng ở biết thân phận của hắn lúc sau, Bạch Hằng Sa lập tức liền ý thức được Tức Mặc Thiên Hình là cái tiếu diện hổ, có thể lên làm tiên đế khống chế một phương tiên vực người, lại sao có thể là loại này ôn tồn lễ độ tiên nhân. Hắn bên ngoài cùng khí chất đủ để lừa gạt đến những người khác, nhưng đối hắn không có tác dụng, ít nhất ở ngay lúc này đã không có tác dụng. Rõ ràng là các ngươi đem ta bước đến Trường Thanh Sơn Thượng, cũng không biết xấu hổ nói hồi lâu không thấy. Bạch Hằng Sa cười nhạo một tiếng, hắn chính là xem tức Mặc Thiên Hình không vừa mắt, nhiều lời nửa câu lời nói hắn đều cảm thấy phiền lòng. Tức Mặc Thiên Hình chút nào không ngại Bạch Hằng Sa kia phó chán ghét biểu tình, tươi cười hoàn mỹ như là mặt nạ giống nhau. Vân Đạm Phong khinh nói, cho ngươi đi Trường Thành Sơn là chuyện tốt, bằng không y đi theo tính tình của ngươi, còn không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới, tiên giới nhưng đã không chấp nhận được ngươi lại đại náo một phen. Ngươi lời này nói như vậy đường hoàng, trong lòng cũng không cảm thấy áy náy, các ngươi hại chết chủ nhân của ta, dựa vào cái gì không cho phép ta báo thủ. Bạch Hằng Sa hồng con mắt hô, hắn hận nhất người không phải Thương Nô, mà là Tức Mặc Thiên Hình cái này hai mặt ra hỏa. Trừ bỏ Bạch Giai Giật cùng Lưu Miên, toàn bộ tiên giới cùng hắn quan hệ tốt nhất người chính là Tức Mặc Thiên Hình. Kết quả hắn thế nhưng liên hợp người ngoài hại Lưu Miên cùng Bạch Giai Giật, còn đem hắn bức tới rồi Trường Thanh Sơn Thượng. Đời này hắn làm tội sai một việc chính là nhận thức Tức Mặc Thiên Hình, cùng hắn thành bạn thân là hắn mắt bị mù, là hắn đã quên lúc ban đầu đối hắn phòng bị, thật sự đem hắn trở thành bạn thân. Kết quả đổi lấy chính là không lưu tình chút nào phản bội, Lưu Miên cùng Bạch Giai Giật chết, hắn cũng coi như là đồng lõa. Nếu có thể, Bạch Hằng Sa hận không thể thân thủ giết Tức Mặc Thiên Hình, lấy tiêu trong lòng chi hận, hắn nhất không thể chịu đựng chính là phản bội. Tức Mặc Thiên Hình khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, Hằng Sa, người thích đứng được thì sống sót, đây là tiên giới, ta giết Bạch Giai Giật lại có thể thế nào, đó là hắn kỹ không bằng người, đã chết cũng chẳng trách người khác. Đồng dạng, ngươi tưởng cho hắn báo thù, ta cũng chưa từng ngăn cản quá, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi rời đi Trường Thanh Sơn thời điểm, cũng không có nói ra đi. Bạch Hằng Sa đồng tử chợt co rút lại, hắn rời đi Trường Thanh Sơn sự tình, hắn là làm sao mà biết được. Hắn dám cam đoan hắn động tác thực bí ẩn, liền tính là tiên đế cũng không có khả năng phát hiện, rốt cuộc hắn đã từng là ảnh cánh, phi thường am hiểu ẩn ấp. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 313 tiên đế kết toán. Tựa hồ là nhìn ra Bạch Hằng Sa nghi hoặc, Tức Mặc Thiên Hình giải thích nói, kỳ thật ta vẫn luôn ở tại Trường Thanh Sơn Thượng, chỉ là không có làm ngươi phát hiện mà thôi. Hắn hiểu biết Bạch Hằng Sa tính tình, cho nên biết hắn nhất định sẽ làm chút cái gì, nhưng hắn lại đoán không ra tới Bạch Hằng Sa đến tột cùng có cái gì mục đích, đành phải ở Trường Thanh Sơn Thượng giám thị hắn. Sao có thể, ta ở Trường Thanh Sơn Thượng ở nhiều năm như vậy, ta dám khẳng định Trường Thanh Sơn Thượng sẽ không có người thứ hai. Nói tới đây, Bạch Hằng Sa một đốn, hiểu rõ nhìn Tức Mặc Thiên Hình nói, là không gian, chính ngươi cắt ra một cái không gian, cho nên ta mới không có phát hiện ngươi tồn tại quá dấu vết. Trong lời nói tràn đầy hảo não, hắn tự nhận là chính mình động tác thực cẩn thận sẽ không bị người phát hiện, lại không có nghĩ đến hắn nhất cử nhất động đã sớm bị người thấy được, Tức Mặc Thiên Hình quả nhiên là đối hắn không yên tâm. Hằng Sa, ngươi quả nhiên hiểu biết ta. Tức Mặc Thiên Hình cười nói, Bạch Hằng Sa thực nhạy bén, ở Trường Thanh Sơn thời điểm, hắn vẫn luôn thật cẩn thận cất giấu, sợ Bạch Hằng Sa nhìn ra dấu vết để lại, may mà Bạch Hằng Sa căn bản là không có nghĩ tới hắn cũng sẽ ở Trường Thanh Sơn, mới có thể làm hắn hôm nay mới vừa biết. Ta không nghĩ lại nghe ngươi nhiều lời, Tức Mặc Thiên Hình, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, muốn sát tiên đế, liền trước giết ta, bằng không ta sẽ không làm ngươi rời đi nơi này nửa bước. Vô vô bộ ngực. Bạch Hằng Sa cười đến tùy ý nói. Nghe vậy, Tức Mặc Thiên Hình nhíu nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói, Bạch Giai Giật đến tột cùng có cái gì tốt, làm ngươi như vậy khăng khăng một mực. Hằng Sa, ta lúc trước nói qua nói vẫn như cũ hữu hiệu. Phi. Bạch Hằng Sa cười lạnh một tiếng, không khách khí nói, Tức Mặc Thiên Hình muốn cho ta bối chủ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngươi liền tính là giết ta, ta cũng sẽ không phản bội Bạch Giai Giật. Chính hắn phản bội không nói, còn tưởng khuyến khích chính mình phản bội, hắn đương chính mình cùng hắn giống nhau lòng lang dạ sói sao. Trầm mặc một trận, Tức Mặc Thiên Hình đột nhiên cười một tiếng, nói, ta cuối cùng là minh bạch các ngươi ba cái vì cái gì sẽ đi đến cùng nhau. Bạch Giai Giật chấp niệm là Lưu Miên, ngươi chấp niệm là Bạch Giai Giật, thật là thú vị, cũng không biết Lưu Miên chấp niệm đến tuột cùng là cái gì. Bởi vì Tức Mặc Thiên Hình nói mà biểu tình có chút cứng đờ, Bạch Hằng Sa cười khổ một tiếng, nói, Lưu Miên, nàng nếu lúc ấy hắn cùng Bạch Giai Giật không có ngăn cản Lưu Miên, có phải hay không hôm nay này hết thể liền đều sẽ không đã xảy ra, hắn cùng Bạch Giai Giật phạm sai lầm hại Lưu Miên. Bất quá này đó đều đã không sao cả, Lưu Miên đã chết, Bạch Giai Giật cũng sống không được, Hằng Sa ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, đến ta bên này, ta liền tha thứ ngươi phía trước làm những cái đó sự tình. Tức Mặc Thiên Hình vươn tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Hằng Sa nói. Bạch Hằng Sa ánh mắt tan dã nhìn kia chỉ như là bạch ngọc tạo hình tay, tựa hồ còn không có từ hồi ức trung thoát ly ra tới. Hằng Sa, lại đây. Thấy hắn không nói lời nào, Tức Mặc Thiên Hình giật giật ngón tay, có chút không kiên nhẫn nói. Bạch Hằng Sa giống như là chứ ma giống nhau, thế nhưng chính mình chủ động mở ra chấn nguyên thiên kình trận, bay đi ra ngoài. Tức Mặc Thiên Hình nhìn đến Bạch Hàng Sa bay qua tới, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, chảo một cái đã bắt được Bạch Hàng Sa cánh tay, thấp thấp nói, ta liền biết ngươi cuối cùng vẫn là sẽ đứng ở ta bên này. Trong giọng nói toát ra một tia không rõ ràng vui sướng. Cánh tay bị kiềm trụ trong nháy mắt kia, Bạch Hàng Sa con ngươi nháy mắt liền thanh minh, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng Tức Mặc Thiên Hình, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hung ác quang mang, màu lam hàn khí liền từ cánh tay hắn rót vào Tức Mặc Thiên Hình trong thân thể. Không có phòng bị, Tức Mặc Thiên Hình lập tức liền trúng chiêu, hắn đột nhiên buông ra tay, sắc mặt thay đổi lại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hàng Sa, bực bội nói, Bạch Hàng Sa, ngươi thế nhưng thật sự dám đối với ta ra tay. Cặp kia màu đen con ngươi thâm trầm như mực, dường như muốn đem Bạch Hàng Sa hoàn toàn hút vào trong đó. Bạch Hàng Sa giống như là nghe được một cái phi thường buồn cười chê cười, ngửa mặt lên trời cười to, cười đủ rồi liền dùng cặp kia phiếm nhàn nhạt làm quang con ngươi nhìn Tức Mặc Thiên Hình. Lạnh lùng nói, Tức Mặc Thiên Hình ngươi dám đối ta dùng muôn đời hồn linh, nên liệu đến ta sẽ không tiếp tục lưu tình mặt. Muôn đời hồn linh, tiên giới 10 đại tiên khí chi nhất, xếp hạng vị thứ 5, có thể thao túng tiên nhân thần trí, tiên đế tu vi dưới tiên nhân, không ai có thể đủ chống cự được muôn đời hồn linh. Nó năng lực tuy rằng cùng Ngộng Khê Cầm có chút tương tự, nhưng luận uy lực chân chính muốn so Ngộng Khê Cầm mạnh hơn rất nhiều, đệ nhất nhậm chủ nhân chính là Tức Mặc Thiên Hình. Khiếp mắt nhìn Bạch Hàng Sa kia trương biểu tình khó coi mặt, Tức Mặc Thiên Hình cười khẽ một tiếng, chậm rãi gợi lên khóe môi, nói, Hàng Sa ta cho ngươi cơ hội, là chính ngươi vứt bỏ. Tức Mặc Thiên Hình là thật sự tức giận. Muốn đánh liền đánh, nơi nào tới như vậy nhiều vô nghĩa. Bạch Hàng Sa giống như là một đầu bị chọc giận tiên thú, cả người tản ra đáng sợ sát ý. Hàng Sa, ta tất nhiên sẽ cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Nói xong, Tức Mặc Thiên Hình trong tay liền xuất hiện một cái kim sắc trung đồng. Đừng nhìn Bạch Hàng Sa vẫn luôn nói thực nhẹ nhàng, nhưng hắn trong lòng kỳ thật thực khẩn trương. Trước kia hắn cùng Tức Mặc Thiên Hình động qua tay, mỗi lần đều là Tức Mặc Thiên Hình nhường hắn, cho nên Tức Mặc Thiên Hình rốt cuộc mạnh như thế nào hắn trong lòng căn bản là không đế. Hiện giờ nhìn dáng vẻ Tức Mặc Thiên Hình là hạ quyết tâm muốn đánh bại hắn, Bạch Hàng Sa trong lòng minh bạch chính mình căn bản là không có thắng khả năng, nhưng vì Bạch dai dở, hắn đành phải căng ra đầu. Thượng, Tức Mặc Thiên Hình bình tĩnh nhìn cảnh giác Bạch Hàng Sa, hư lạnh một tiếng, hai người chi gian chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Bên kia, Thương Nô đuổi theo Bạch Giai Giật mà đi, Bạch Giai Giật cảm giác được Thương Nô, nhưng hắn căn bản là không thèm để ý hắn, chỉ là vẫn luôn về phía trước bay đi. Thương Nô tốc độ không bằng Bạch Giai Giật mau, vài lần đều thiếu chút nữa đem Bạch Giai Giật cùng ném, khi hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hạ quyết tâm. Một khi bắt được Bạch Giai Giật, tuyệt đối muốn trước đem tra tấn một phen lại giết chết, bằng không nan giải hắn trong lòng chi hận. Thương Nô nói như thế nào cũng là một vị tiên đế, theo lý thuyết tính tình không nên như thế táo bạo, hắn trước kia tính tình là thật không tốt, nhưng làm nhiều năm như vậy tiên đế sớm đã không giống ngày xưa như vậy cuồng bạo điên cuồng, nhưng mỗi khi hắn gặp được Bạch Giai Giật thời điểm, trong lòng kia cổ bị áp chế đi xuống ngọn lửa liền sẽ không tự chủ được toát ra tới, thiếu hắn lý trí mất hết. Bạch Giai Giật cùng hắn phía trước cửu hận sâu, Thương Ngô vĩnh viễn đều sẽ không quên, không. Giết Bạch Giai Giật, hắn một ngày không thể an tâm. Bạch Giai Giật thiên phú chi cao, toàn bộ tiên giới đều chọn không ra mấy cái tiên nhân so với hắn cường, cũng chính là Lưu Miên có thể cùng hắn đánh đồng, mà Bạch Giai Giật thực lực cùng tu luyện tốc độ cũng xác thật là những cái đó tiên nhân khó có thể với tới. Thương Ngô cũng là một cái rất có danh khí thiên tài. Toàn bộ tiên giới cũng là không người không biết không người không hiểu, thiên tài đều có chút lãnh đạo, bất luận là Bạch Giai Giật vẫn là Thương Ngô tầm mắt đều rất cao, khinh thường với cùng những cái đó bình thường hạng người kết giao, thiên tài giống nhau đều cùng đồng dạng thiên phú người đi rất gần, cơ duyên xảo hợp hạ, Bạch Giai Giật liền nhận thức Thương Ngô. Mà đương thiên tài cùng thiên tài tương va chạm thời điểm, vậy chỉ có một kết quả, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Bạch Giai Giật cùng Thương Ngô lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền cho nhau xem đối phương không vừa mắt, hai người đều là khinh thường với che giấu cảm xúc người, tự nhiên sẽ không chủ động tới gần đối phương, bọn họ hai người quan hệ từ hiện tại xem ra giống như là Quân Lẫm Viêm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên. Nhưng Bạch Giai Giật thiên phú so Thương Ngô còn mạnh hơn, cho nên hai người lần đầu tiên giao thủ thời điểm, Thương Ngô bị Bạch Giai Giật hung hăng mà tấu một đốn, lúc ấy hai người đều đánh đỏ mắt. Nếu không phải còn có người ngoài ở đây, Bạch Giai Giật khẳng định sẽ nhịn không được giết Thương Nô. Lúc ấy Bạch Giai Giật đánh thắng hắn lúc sau, cái kia lạnh băng vô tình ánh mắt hoàn toàn làm Thương Ngô nhớ ký hắn, đồng thời trong lòng chôn xuống một cái tên là hận hận giống. Từ lần đó lúc sau, Bạch Giai Giật cùng Thương Ngô liền luôn là bị đặt ở cùng nhau tương đối, mà Thương Ngô cũng tổng khiêu khích Bạch Giai Giật làm hắn ra tay. Thương Ngô tự nhiên là so bất quá Bạch Giai Giật, vẫn luôn lại thua, cho nên liền có người nói Thương Ngô không bằng Bạch Giai Giật, cho dù có người phản bác, cho rằng Thương Ngô thiên phú cũng thực không tồi, sẽ không vẫn luôn bại bởi Thương Ngô, cũng chỉ là số ít tiên nhân mà thôi. Lúc sau, Bạch Giai Giật trước Thương Ngô một bước tấn chức vì tiên đế, lúc ấy Bạch Giai Giật đã trở thành một phương bá chủ, trưởng quản một giới tiên vực, mà Thương Ngô còn ở huyền tiên cảnh đau khổ dãy rua. Lần này tất cả mọi người tin Thương Ngô không phải Bạch Giai Giật đối thủ, không có người ở mở miệng phản bác. Bạch Giai Giật đối với Thương Ngô tới nói giống như là một đạo dày đặc bóng ma, thời thời khắc khắc đều bao phủ ở hắn trong lòng, làm hắn chỉ cần vừa nhớ tới, liền hận không thể giết sạch mọi người, dùng bọn họ máu tươi tới bình ổn hắn tức giận. Hắn có thể đi đến hôm nay này một bước, Bạch Giai Giật tác dụng rất lớn, là hắn làm Thương Ngô thời khắc cảnh giác chính mình còn có một cái lợi hại như vậy đối thủ, một khắc cũng không dám thả lỏng, liều mạng tu luyện. Bị kích thích Thương Ngô phát điên tu luyện, rốt cuộc, hắn cũng trở thành tiên đế, lại lần nữa cùng Bạch Giai Giật đứng ở cùng vị trí, coi như hắn cho rằng chính mình khổ tận cam lai, về sau sẽ không lại bị Bạch Giai Giật đạp lên dưới chân thời điểm, Thương Ngô gặp một người phong hoa tuyệt đại nữ tử. Tên kia nữ tử tên là Mộng Huyền, là ngay lúc đó Bắc giới tiên đế Lưu Miên muội muội. Thương Ngô gặp qua vài lần Lưu Miên, tuy rằng Lưu Miên lớn lên cũng rất đẹp, thực lực rất mạnh, cười rộ lên thực tươi đẹp ấm nhân tâm, nhưng Lưu Miên không phải Thương Ngô thích cái loại này nữ tử, hắn thích chính là giống Mộng Huyền loại này mỹ diễm nữ tử. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Huyền thời điểm, Thương Ngô trong lòng liền có một thanh âm ở rít gào, hắn phải được đến nữ tử này, bất luận nàng là cái gì thân phận. Nàng chỉ có thể là của hắn, Thương Ngô là một cái chưa bao giờ sẽ bạc đái chính mình người, hắn trước nay cũng không biết cái gì kêu thoái nhượng, ngay sau đó, hắn đã bị bắt đầu rồi điên cuồng theo đuổi Mộng Huyên. Nghe Hà Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình, Mộng Huyên thích người là Bạch Giai Giật, đương Thương Ngô biết chuyện này thời điểm, quả thực muốn chọc giận điên rồi, cái này Bạch Giai Giật như thế nào liền không chết đi đâu. Vì cái gì chuyện của hắn tổng có thể nhìn đến Bạch Giai Giật bóng dáng. Nhiều năm như vậy, hắn thật vất vả đối một nữ tử động tâm, kết quả nàng thích người thế nhưng là Bạch Giai Giật, đại chịu đả kích Thương Ngô vô pháp lại nhẫn mại đi xuống, trực tiếp liền đi tìm Bạch Giai Giật liều mạng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 314 Mộng Huyên Chi Hận. Sự thật chứng minh, Thương Ngô quả thật là không bằng Bạch Giai Giật, liền tính hai người đều là tiên đế, Thương Ngô cũng bại bởi Bạch Giai Giật, lần lượt đã chịu suy sụp. Cái này làm cho lòng tự trọng như vậy cường Thương Ngô triệt triệt để hận thượng Bạch Giai Giật. Bạch Giai Giật trong lòng đối Thương Ngô cũng rất là bực bội, hắn còn không phải là thắng quá hắn một lần mà thôi, đến nỗi động bất động liền tới tìm hắn liều mạng sao. Bạch Giai Giật đối Thương Ngô là phiền không thắng phiền, Mộng Huyên đối hắn tâm tư, Bạch Giai Giật rõ ràng, nhưng hắn yêu nhất người nọ là Lưu Miên, cho nên hắn chỉ có thể làm bộ không biết Mộng Huyên tâm ý. Thương Ngô loại này như là chó điên giống nhau hành động làm Bạch Giai Giật bất đắc dĩ, lại một lần tấu quá Thương Ngô lúc sau, Bạch Giai Giật trực tiếp nói cho chính hắn thích người là Lưu Miên, hắn nếu thích Mộng Huyên liền chính mình theo đuổi, không cần phải gắt gao cắn hắn không bỏ. Bạch Giai Giật rõ ràng là hảo tâm, cho hắn biết chính mình đối Mộng Huyên không cái kia tâm, nhưng này ở Thương Ngô xem ra chính là khoe ra, hắn cảm thấy Bạch Giai Giật chính là ở khoe ra chính mình không thích Mộng Huyên. Nhưng Mộng Huyên vẫn là khăng khăng một mực thích hắn. Từ kia bắt đầu, Thương Ngô trong lòng liền sinh ra một cái tín niệm, vô luận như thế nào hắn đều phải thân thủ chém giết Bạch Giai Giật, hắn muốn hủy diệt cái này ác mộng. Mà trên thực tế, hắn cũng làm tới rồi, lúc sau hắn cùng Tức Mặc Thiên Hình liên thủ giết Bạch Giai Giật, lúc ấy hắn cao hứng liền kém bốn phía chúc mừng một phen. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc giết Bạch Giai Giật, tuy rằng đơn đả độc đấu hắn không phải Bạch Giai Giật đối thủ, nhưng cuối cùng chết người kia là Bạch Giai Giật không phải hắn, hắn chính là cuối cùng người thắng, cái này hắn đảo muốn nhìn còn có ai nói hắn không bằng Bạch Giai Giật. Thương Ngô vốn tưởng rằng đời này hắn đều sẽ không đang xem đến Bạch Giai Giật, không nghĩ tới bất quá là một lần tiên đế mộ hành trình, Bạch Giai Giật thế nhưng sống lại, Thương Ngô ở biết chuyện này thời điểm, khi thiếu chút nữa liền đem cung điện cấp hủy đi, căn bản là không cần do dự, Thương Ngô trực tiếp đem chuyện này nói cho Tức Mặc Thiên Hình. Làm hắn cùng nhau lại lần nữa đánh chết Bạch Giai Giật. tức Mạc Thiên Hình cũng thực kiêng kỵ Bạch Giai Giật, hơn nữa hắn cùng Thương Ngô hiện tại đứng ở một cái trên thuyền, cho nên phi thường sảng khoái liền đáp ứng rồi. Thương Ngô không nghĩ tới Bạch Giai Giật thế nhưng không lựa chọn cùng hắn chính diện đánh nhau, mà là muốn đi sát Mộng Huyên. Vừa nghe đến chuyện này, Thương Ngô liền nóng nảy, Bạch Giai Giật nếu là nổi điên muốn giết Mộng Huyên, hắn thật sự không có nắm chắc giữ được Mộng Huyên. Rốt cuộc lúc ấy Bạch Giai Giật lấy một địch hai còn có thể không rơi hạ phong, nếu không phải bọn họ đánh lén Bạch Giai Giật, lúc ấy căn bản là không có khả năng giết hắn. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Thương Ngô xem Bạch Giai Giật ánh mắt liền càng hung ác, dựa vào cái gì hắn liền có thể như vậy nhẹ nhàng được đến hắn muốn, tiên đế chi vị cùng Lưu Miên, Bạch Giai Giật đều là dễ như trở bàn tay, mà hắn Thương Ngô lại muốn nơi trốn thấp hắn một đầu, dựa vào cái gì? Hắn không cam lòng. Bạch Giai Giật lúc này căn bản là không biết Thương Ngô trong lòng phức tạp cảm xúc cùng thật sâu hận ý, hắn chính chuyên tâm tìm kiếm Mộng Huyên hơi thở. Hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm, cho nên ở trước khi chết hắn muốn hoàn thành phía trước chưa từng đã làm sự tình, liền tính không thể giết Mộng Huyên, hắn cũng muốn làm Mộng Huyên thân bị trọng thương. Lần này xuống lại, hắn vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, cho nên hắn mới không có chủ động ra tay, mà là chờ bọn họ đánh tới cửa tới, bằng vào Mộng Huyên đối hắn hận ý. Thương Ngô bọn họ tới giết hắn, Mộng Huyên khẳng định sẽ đến trộn lẫn thượng một chân, Bạch Giai Giật tuy rằng không mừng Mộng Huyên, nhưng hắn hiểu biết Mộng Huyên, nàng là một cái có thủ tất báo người. Mộng Huyên đối Bạch Giai Giật vì yêu sinh hận đều là Bạch Giai Giật chính mình làm, Bạch Giai Giật là một cái trời sinh quặng cu é người, hắn nhất coi trọng người chính là Lưu Miên, xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi ý tưởng, Bạch Giai Giật đối Mộng Huyên cũng liền dùng thượng vài phần tâm tư. Mộng Khê Cầm chỗ kêu Mộng Khê Cầm, chính là Mộng Huyên khởi tên, lúc ấy Mộng Huyên ở Lưu Miên cùng Bạch Giai Giật trong mắt còn chỉ là đáng yêu muội muội, cho nên Bạch Giai Giật liền dung túng Mộng Huyên nổi. Lên như vậy một cái tên, Bạch Giai Giật sẽ đem Mộng Khê Cầm cho Bạch Vi Ngọc, không nói được liền có phương diện này nguyên nhân, hắn nhìn đến Mộng Khê Cầm thời điểm liền sẽ nghĩ đến Mộng Huyên, trong lòng lửa giận cùng sát ý liền không được bình ổn. Bạch Giai Giật lớn lên anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang. Hơn nữa hắn đối Lưu Miên độc hữu ôn nhu, làm hắn trở thành một cái thực dễ dàng bị nhân ái thượng nam tử. Mộng Huyên ở cùng Bạch Giai Giật tiếp xúc chung liền chậm rãi yêu hắn, nàng thích Bạch Giai Giật ôn nhu, nhưng Bạch Giai Giật ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng ở Lưu Miên trên người, hắn ôn nhu cũng độc thuộc về nàng một người. Mộng Huyên tự nhiên là không cam lòng, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ dung mạo ở ngoài, nàng bất luận cái gì đều so bất quá nàng cái này tỉ tỉ. Mộng Huyên tuy rằng không nói, nhưng trong lòng lại sớm đã sinh ra bất mãn, chỉ là nàng ngụy trang tương đối hảo, vẫn luôn không có người phát hiện mà thôi. Lưu Miên cùng Bạch Giai Giật chi gian sự tình, Mộng Huyên xem đến rõ ràng, Bạch Giai Giật thâm ái Lưu Miên, mà Lưu Miên đối Bạch Giai Giật cũng không phải không có tình ý, chẳng qua Lưu Miên tựa hồ vẫn luôn ở băn khoăn cái gì, cho nên trước nay đều không có đã cho Bạch Giai Giật chính diện đáp lại. Bạch Giai Giật cũng không nghĩ bức bách Lưu Miên, hai người quan hệ cứ như vậy vẫn luôn không rõ. Mộng Huyên cả ngày nhìn này hai người ở nàng trước mắt ân ái, trong lòng ghen ghét một ngày thâm quá một ngày, nàng có bao nhiêu gái Bạch Giai Giật, liền có bao nhiêu hận Lưu Miên. Loại này cảm xúc vẫn luôn tích góp, rốt cuộc có một ngày, Mộng Huyên nhịn không được bạo phát, nàng thế nhưng xúc động làm cho đông đảo tiên nhân đối mặt Bạch Giai Giật nói ra chính mình ẩn sâu đáy lòng tâm tư. Lúc ấy Lưu Miên liền thay đổi sắc mặt, nàng cùng Bạch Giai Giật sự tình người ngoài đều xem đến rõ ràng, nàng căn bản là không có nghĩ tới chính mình từ nhỏ vẫn luôn yêu thương muội muội thế nhưng có một ngày sẽ yêu Bạch Giai Giật, còn ở trước công chúng nói ra chính mình tình yêu, này căn bản chính là không đem nàng cái này tỉ tỉ đương hồi sự. Cảm thấy chính mình bị chí thân người phản bội Lưu Miên trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, sắc mặt khó coi quay đầu liền rời đi. Bạch Giai Giật nhìn đến Lưu Miên sắc mặt khó coi như vậy, trong lòng cảm thấy vạn phân khó chịu, hắn đặt ở trong lòng bàn tay che chở người, thế nhưng bị người thương sâu như vậy, Mộng Huyên xem như hoàn toàn chạm được Bạch Giai Giật nghịch lân. Dám can đảm thương tổn Lưu Miên người, Bạch Giai Giật mới sẽ không quản nàng đến tột cùng là ai, trong lòng liền nghĩ phải cho Lưu Miên hết giận. Lúc ấy Bạch Giai Giật sắc mặt bất thiện nhìn Mộng Huyên, ánh mắt lạnh băng vô tình đem Mộng Huyên đều cấp chấn trụ. Mộng Huyên, ngươi hãy nghe cho kỹ, liền tính toàn bộ tiên giới nữ tử đều chết hết, ta Bạch Giai Giật cũng sẽ không ái mộ cùng ngươi. Lưu lại câu này tuyệt tình nói, Bạch Giai Giật vung tay háo tử liền truy hướng về phía Lưu Miên. Sắc mặt trắng bệch Mộng Huyên liền như vậy nhìn Bạch Giai Giật rời đi, hắn như vậy không lưu tình nói làm Mộng Huyên trong lòng sinh ra vô tận hận ý, hắn dựa vào cái gì như vậy đạp hư nàng tâm ý, nàng bất quá là yêu hắn mà thôi, Bạch Giai Giật liền có thể như vậy thương tổn nàng sao. Mộng Huyên làm chuyện này thật sự là quá mất mặt, tiên giới không phải chưa từng có nữ tử giữa biểu tình, nhưng không có cái nào nữ tử giống Mộng Huyên giống nhau đã chịu như vậy đãi ngộ, bị người trước mặt mọi người đánh thể diện, Mộng Huyên xem như đầu một cái. Lúc ấy, Mộng Huyên xem tất cả mọi người cảm thấy bọn họ là ở cười nhạo nàng, rốt cuộc nàng ở tiên giới cũng coi như là có danh tiếng nhân vật, loại chuyện này thực mau liền sẽ bị truyền đến mọi người đều biết. Mà lúc ấy Lưu Miên bởi vì quá mức phẫn nộ, liền trực tiếp bế quan, đem Bạch Giai Giật cự chi ngoài cửa. Bạch Giai Giật chính là an vạ cửa không đi, hy vọng Lưu Miên ra tới thời điểm ánh mắt đầu tiên có thể nhìn đến hắn, hắn muốn cho Lưu Miên biết, đời này kiếp này, hắn chỉ cần Lưu Miên một người, những người khác ở trong mắt hắn bất quá là xem qua mây khói mà thôi. Bọn họ hai người đều tránh ở trong cung điện, cho nên căn bản là không biết Mộng Huyên trước mặt mọi người bị cự sự tình, đã truyền ồn ào huyên náo. Lưu Miên cùng Bạch Giai Giật hai người đều không có ra tới ngăn cản lời đồn đãi, những cái đó tiên nhân liền cho rằng chuyện này là hai người cam chịu, vì thế truyền càng khó nghe xong, cái gì Mộng Huyên bỏ lên trên Bạch Giai Giật giường, lại bị Bạch Giai Giật cấp không lưu tình đánh đi ra ngoài, loại này lời nói đều xuất hiện, hơn nữa những lời này nói có cái mũi có mắt thực dễ dàng làm người tin tưởng. Trong lúc nhất thời, Mộng Huyên thanh danh hoàn toàn hủy diệt rồi, từ kia lúc sau, Mộng Huyên căn bản là không dám rời đi chính mình phòng nửa bước, cả ngày ở vào hoảng loạn bên trong. Lưu Miên thuộc hạ đều xem Mộng Huyên không vừa mắt, nàng thế nhưng cùng bọn họ đế quân đại nhân đoạt nam nhân, những người này có thể cho nàng sắc mặt tốt xem liền quái. Cả ngày đều ở vào hoàn cảnh này chung, Mộng Huyên thiếu chút nữa liền hỏng mất, nhưng nàng đối Bạch Giai Giật cùng Lưu Miên hận ý chống đỡ nàng nhịn xuống. Trải qua việc này, nàng rốt cuộc minh bạch, cái gì có một cái tiên đế tỷ tỷ căn bản là vô dụng. Chỉ có chính mình tu vi biến cường, nàng mới có thể làm những cái đó khinh thường nàng người, tất cả đều quỳ gối nàng trước mặt, mặc cho nàng xử lý. Đối với quyền lợi cùng thực lực theo đuổi làm Mộng Huyên hoàn toàn đánh mất cuối cùng một tia đối thân tình khắc cầu, nàng chỉ biết Bạch Giai Giật cùng Lưu Miên là nàng kẻ thù, nàng muốn này đối gian phu không chết tử tế được. Mộng Huyên đối này hai người có hận ý, thương nô là cầu mà không được, Mộng Huyên không yêu Bạch Giai Giật, hắn liền có cơ hội. Mà lúc sau Lưu Miên mới biết được chuyện này, tuy rằng Mộng Huyên yêu Bạch Giai Giật việc làm nàng thâm chịu đả kích, nhưng yêu một người bản thân liền không sai lầm, Lưu Miên liền tính là lại không mừng, Mộng Huyên cũng là nàng muội muội, nàng đoạn không thể tùy ý chuyện này tiếp tục phát triển đi xuống, Lưu Miên ngay sau đó liền phái người đi xử lý chuyện này. Ngại với Lưu Miên mặt mũi, việc này không còn có tiên nhân dám nhắc tới, chỉ là bọn hắn là như thế nào tưởng liền không được biết rồi, đã phát sinh qua sự tình. Liền tính là xong việc che lấp cũng không tế với sự. Nay ở Mộng Huyên xem ra lại là Lưu Miên giả hảo tâm, sự tình đều đã tới rồi này một bước, nàng Mộng Huyên thể diện đều mất hết, nàng hiện tại nhưng thật ra đứng ra ngăn trở, nếu thật sự có cái kia tâm phía trước làm cái gì đi. Mộng Huyên trong lòng hận ý chậm rãi trong chất, mà Lưu Miên lại không hề sở giác, bởi vì đối với Mộng Huyên ấy nấy, Lưu Miên đối Mộng Huyên hành động càng thêm dung túng, ngay cả nàng muốn xem Lưu Viêm Quyết, Lưu Miên cũng không ngăn trở, ngược lại trực tiếp đem Lưu Viêm Quyết cho nàng. Bạch Giai Giật xem bất quá đi, nhưng thật ra khuyên bảo quá Lưu Miên vài lần, nhưng Lưu Miên thẹn trong lòng, vẫn luôn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Bạch Giai Giật thấy Lưu Miên đã hạ quyết tâm, vô pháp thay đổi, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là hắn nhìn Mộng Huyên ánh mắt càng thêm lạnh băng, giống như là xem người chết. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 315 biết vậy chẳng làm. Tuy nói Mộng Huyên sở chịu chi nhục lớn nhất nguyên nhân còn ở Bạch Giai Giật trên người, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy áy náy, hắn đối Mộng Huyên hảo đều là vì Lưu Miên, chiếu cố Mộng Huyên sự tình hắn đã tận tình tận nghĩa, Mộng Huyên ngược lại lấy ơn báo oán, biết rõ chính mình cùng nàng tỷ tỷ quan hệ, còn làm cho như vậy nhiều người đối mặt hắn biểu tình ý, làm Lưu Miên thương tâm, thật là một đầu dưỡng không thân Bạch Nhã Lang. Bạch Giai Giật khi đó còn không biết hắn như vậy rõ ràng khác nhau đối đãi. Cấp Lưu Miên chôn xuống một cái hậu hoạn, cuối cùng làm hại Lưu Miên thân chết. Cho đến ngày nay, Bạch Giai Giật đã xem minh bạch, Mộng Huyên hành động đến tuột cùng vì sao, hắn trong lòng che trời lấp đất hối hận thiếu chút nữa liền đem hắn bao phủ, nếu sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, hắn lúc ấy khẳng định sẽ đem Mộng Huyên đương trường chém giết, sẽ không làm nàng lại có cơ hội thương tổn Lưu Miên. Giờ này khắc này, chỉ có bốn chữ có thể hình dung tâm tình của hắn biết vậy chẳng làm. Cho nên, lúc này đây, vô luận như thế nào nàng đều phải làm Mộng Huyên trả giá đại giới, dám thương tổn Lưu Miên người hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Trong mắt hiện lên một đạo hung ác ánh mắt, Bạch Giai Giật rõ ràng bắt giữ tới rồi Mộng Huyên hơi thở, khoe miệng phát họa ra một mặt tàn khốc cười lạnh, một cái thuấn di liền biến mất. Vẫn luôn đi theo hắn phía sau Thương Ngô cũng đi theo thuấn di, hắn cũng đã nhận ra Mộng Huyên hơi thở, trong lòng không khỏi khẩn trương. Bạch Giai Giật đối với Mộng Huyên hận, cùng hắn đối Bạch Giai Giật hận giống nhau thâm, hắn nhất rõ ràng Bạch Giai Giật muốn sát Mộng Huyên quyết tâm rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Liền tính là đua thượng chính mình tánh mạng, Thương Ngô đều không thể làm Mộng Huyên xảy ra chuyện. Nhiều năm như vậy, hắn đối Mộng Huyên chấp niệm đã tới lệnh người giận sôi nông nỗi, đừng nói những người khác, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ đối Mộng Huyên có như vậy mãnh liệt tình cảm, chấp niệm quá sâu, một niệm thành ma. Loại cảm giác này giống như là chúng độc giống nhau, thâm trầm vô pháp tự kiềm chế. Đồng thời, Mộng Huyên cũng cảm giác được Bạch Giai Giật cùng Thương Ngô hơi thở, cười lạnh một tiếng, Mộng Huyên lập tức liền minh bạch Bạch Giai Giật đến tuột cùng là vì sao mà đến. Nhưng nàng cũng không có nghị trốn tránh, ngược lại đón đi lên, nàng hôm nay liền phải nhìn xem Bạch Giai Giật đến tuột cùng có thể đem nàng thế nào. Trong trước mắt, Bạch Giai Giật liền xuất hiện ở Mộng Huyên, đang xem đến hắn trong nháy mắt kia, Mộng Huyên đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, nhiều năm như vậy không có gặp qua Bạch Giai Giật, hắn còn giống như trước đây, khuôn mặt tuấn lãng, đầu bạc như tuyết, biểu tình lại như là bị vạn năm huyền băng đóng băng giống nhau, lạnh lẽo hàn ý tận xương. Quanh thân tản ra thanh lánh hơi thở làm người nhịn không được muốn tiếp cận. Ánh mắt nặng nề nhìn Mộng Huyên, Bạch Giai Giật thấp giọng nói, Mộng Huyên, thật là hồi lâu không thấy, bổn tiên đế đối với ngươi thật là tưởng niệm. Trong giọng nói hận ý không chút nào che lấp. Một màn này, làm Mộng Huyên nhớ tới cái kia thanh phong tảng sáng, ban ngày sáng quắc mới gặp, hắn cũng là như vậy đứng ở nàng trước mặt, màu lam con ngươi tựa hồ ngưng tụ rộng lớn bắt ngát biển rộng giống nhau. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm nhân vi chi. Chỉ là hết thể đều thay đổi, hiện giờ bọn họ đứng ở bất đồng vị trí, thời gian thấm thoát, thương hải tăng điển, tuyên cổ bất biến đại khái chỉ có cái kia lâm với chúng tiên phía trên tiên đế chi vị, may mà nàng lĩnh ngộ còn không tính vãn, đến hôm nay, nàng làm những chuyện như vậy, nàng đều chưa từng hối hận quá. Hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, Mộng Huyên lộ ra một cái đủ để điên đảo chúng sinh tươi cười, có khác thâm ý nói, Bạch Giai Giật, ta cũng thực tưởng niệm ngươi. Tô Cẩm Tích ở nhanh chóng từ cái kia thị phi nơi sau khi rời khỏi, liền lập tức đem Bạch gia người cùng diễm tộc người tụ tập ở cùng nhau. Bởi vì có yêu tiên lẫn vào Bạch gia, cho nên Tô Cẩm Tích hiện tại căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng muốn trước phân chia ra tới rốt cuộc ai mới là yêu tiên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chúng tiên, Tô Cẩm Tích nắm chặt trong tay Mặc Viêm kiếm, nói, ta cần thiết tìm ra ngụy trang yêu tiên, cho nên các vị đắc tội. Nói xong, Tô Cẩm Tích khớp xương rõ ràng ngón tay liền nhẹ bắn một chút Mặc Viêm kiếm. Mặc Viêm kiếm lập tức phát ra một trận kiếm minh thanh, chói hai kiếm minh thanh lập tức câu động diễm tộc người trong thân thể Mặc Viêm kiếm kiếm khí dung chuyển khiến cho những cái đó diễm tộc người đều mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Tô Cẩm Tích lạnh thấu xương ánh mắt từ những cái đó đau đớn muốn chết diễm tộc người trên người đảo qua, bọn họ trong thân thể có hay không Mặc Viêm kiếm kiếm khí. Tô Cẩm Tích chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Đúng lúc này, một người vốn dĩ kêu rên không ngừng diễm tộc người đột nhiên bạo khởi, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế sát hướng về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích sớm có phòng bị, ngón tay run nhẹ nhẹ, cực thần đan lô trong nháy mắt liền yên lặng thời gian. Trong trước mắt, Tô Cẩm Tích liền bay đến người nọ trước mặt, Mặc Viêm kiếm không lưu tình chút nào đâm vào thân thể hắn, bá đạo ngọn lửa lập tức dọc theo thân thể hắn nhanh chóng lan tràn. Thế như trẻ che phá hủy thân thể hắn. Người này tu vi là Đại La Kim Tiên, chỉ dựa vào Tô Cẩm Tích thực lực còn vô pháp giết chết hắn, nhưng trọng thương hắn khẳng định không có vấn đề. Tiếp theo nháy mắt, thời gian liền khôi phục bình thường, chúng tiên chỉ nhìn đến Tô Cẩm Tích uy phong lẫm lẫm đứng ở người nọ trước mặt, trên người lập lòe nhàn nhạt kim quang, trong tay Mặc Viêm kiếm bị máu tươi nhuộm dần, mà người nọ chật vật bất kham quỳ một gối trên mặt đất, trong miệng máu tươi ói mửa, ánh mắt mê ly, tựa hồ thương không nhẹ. Người nọ cùng chúng tiên nhân cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, bọn họ chỉ là chớp chớp mắt, Tô Cẩm Tích liền đánh bại người nọ. Phi Bạch, vây khốn hắn. Tô Cẩm Tích vung tay lên, Mặc Viêm kiếm thượng vết máu liền rơi rụng đầy đất, màu đỏ máu vốn lượn thành một đạo nhìn thấy ghê người dấu vết. Tuy rằng Phi Bạch hiện tại tu vi cũng không cao, nhưng hắn thủ đoạn rất nhiều, muốn vây khốn một người trọng thương Đại La Kim Tiên còn không phải vấn đề. Một tiếng gầm rú sau, một đạo màu lam vòng sáng liền dừng ở người nọ trên người. Một cái hô hấp gian, tên kia yêu tiên liền cảm giác được chính mình tiên nguyên lực đã bị phong bế, tứ chi tựa hồ bị thứ gì khống chế được, căn bản là vô pháp núp ních. Vi Ngọc, nhìn hắn, nếu hắn dám phản kháng hoặc là muốn đào tẩu, không cần cố kỵ quá nhiều, trực tiếp giết hắn. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Bạch Gia tiên nhân, lạnh lùng nói. Bạch Vi Ngọc lên tiếng, liền đem ánh mắt dừng ở tên kia yêu tiên trên người. Tô Cẩm Tích chiêu thức ấy tức khắc làm những cái đó diễm tộc người lau mắt mà nhìn, lấy thiên tiên tu vi thế nhưng chế trụ một người Đại La Kim Tiên, còn trọng thương hắn, này quả thực chính là không thể tưởng tượng, tiên giới cảnh giới phân chia phi thường rõ ràng, muốn vượt cấp giết người là trăm triệu không có khả năng. Giờ khắc này, bọn họ đồng thời nghĩ đến, Tô Cẩm Tích không hổ là thiên mệnh chi nhân, thực lực cũng thị phi cùng tầm thường. Một ít diễm tộc người nhưng thật ra tin Tô Cẩm Tích khả năng dẫn dắt bọn họ một lần nữa trở lại cái kia vị trí. Lại lần nữa câu động Mặc Viêm kiếm kiếm khí, Tô Cẩm Tích lại bắt được hai gã yêu tiên, nhìn ba gã bị Tô Cẩm Tích trọng thương tiên nhân, chính Văn Thanh lấy ra cấm tiên thẳng, đem kia ba người đều mệt nhọc lên. Bạch Dương Hoa liếc liếc mắt một cái Bạch Vi Ngọc, nói, không bằng làm ta dẫn bọn hắn đi hỏi chuyện đi. Ý ngoài lời chính là ép hỏi bọn họ. Bạch Vi Ngọc không làm chủ được, chỉ có thể nhìn về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích đối với Bạch gia người không quá quen thuộc, cũng không dám nói cái gì, cho nên phía trước đều không có phân phó bọn họ đã làm sự tình gì. Nếu Bạch gia người chủ động mở miệng, Tô Cẩm Tích cũng không có khả năng sẽ ngăn trở. Chuyện này, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra nhiều lo lắng, kỳ thật Bạch gia người so diễm tộc người còn phải tin tưởng Tô Cẩm Tích, trừ bỏ những cái đó thực lực cường, trong lòng có chút tiểu tâm tư tiên nhân ở ngoài. Đại đa số Bạch gia người đều tin tưởng tiên đế, ở bọn họ xem ra tiên đế nói tuyệt đối không có sai, cho nên liền tính là tiên đế làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không do dự, mà tiên đế làm Bạch gia người đi theo Tô Cẩm Tích, còn nói nàng có biện pháp cứu bọn họ, Bạch gia tiên. Nhân liền càng sẽ không nghi ngờ Tô Cẩm Tích. Nhiều năm như vậy, bọn họ khung chung kia cổ ngạo khí tuy rằng cũng bị ma không sai biệt lắm. Nhưng Bạch gia tiên nhân từ đầu đến cuối đều không có quên Bạch gia đã từng hết thảy, bọn họ vẫn như cũ hy vọng có thể trọng trấn Bạch gia ngày xưa huy hoàng, mà bước đầu tiên bọn họ yêu cầu làm chính là một lần nữa bồi dưỡng ra một cái tiên đế, Tô Cẩm Tích vô luận từ cái nào phương diện xem đều thực phù hợp yêu cầu này, tiên đế đều xem trọng nàng, Bạch gia người không cảm thấy tiên đế ánh mắt có vấn. D. Bọn họ tổng muốn đuổi theo tùy một người tiên nhân, vì sao không lựa chọn tiên đế tín nhiệm người đâu? Bởi vậy, đi theo Tô Cẩm Tích cũng liền thành nước chảy thành sông sự tình. Hơi hơi gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, vậy phiền toái ngươi. Bạch gia người đối với ép hỏi khẳng định có chính bọn họ phương pháp, Tô Cẩm Tích cảm thấy bọn họ khẳng định có thể hỏi ra cái gì tới. Tô đạo hưu khách khí, chúng ta hiện tại nhưng đều là người đi chung đường. Nói xong, Bạch Dương Hoa liền cùng vài vị trưởng lao đem kia ba gã yêu tiên mang đi. Ngay sau đó, Tô Cẩm Tích ánh mắt liền dừng ở Bạch gia tiên nhân trên người, hiện giờ, sớm định ra kế hoạch tất cả đều bởi vì này đó yêu tiên bị quấy rầy, cho nên Bạch gia đã quyết định vứt bỏ nơi này, trừ bỏ ở bên ngoài trấn thủ hư thiên thành Bạch gia tiên nhân, còn lại người đã tất cả đều tụ tập ở nơi này. Vi Ngọc, đến phiên ngươi ra tay. Tô Cẩm Tích ngữ khí lạnh lùng nói ra. Bạch Vi Ngọc bởi vì được đến tiên đế truyền thừa, cho nên cũng biết một ít bí thuật. Tiên đế dùng cửu u hàn băng khống chế Bạch gia tiên nhân, Bạch Vi Ngọc tuy rằng còn không thể hoàn toàn sử dụng cửu u hàn băng, nhưng cũng có thể hướng Tô Cẩm Tích như vậy khiến cho cửu u hàn băng cộng minh. Chúng cửu u hàn băng người, ở Bạch Vi Ngọc sử dụng cửu u hàn băng thời điểm sẽ bị tạm thời đóng băng trụ, cho nên ai là yêu tiên, vừa xem hiểu ngay. Những cái đó yêu tiên căn bản là không rõ ràng lắm những việc này, mắt thấy chung quanh Bạch gia tiên nhân đột nhiên đều bị đóng băng. Mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, muốn chạy trốn, nhưng là lúc này, Bạch gia trưởng lão đều đã chú ý tới bọn họ, đồng thời ra tay, trực tiếp liền đem bọn họ bắt lấy. Giải quyết này đó yêu tiên, Tô Cẩm Tích mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp bọn họ muốn đi cứu những cái đó ở trong thành Bạch gia người, nếu không đem này đó yêu tiên trảo ra tới, Bạch gia muốn cứu ra bọn họ nhất định sẽ trả giá thảm thống đại giới, rốt cuộc ai cũng sẽ không phòng bị chính mình quen biết người. Bạch Vi Ngọc vẫn luôn căng chặt thân thể cũng thả lỏng, sắc mặt tái nhợt giải trừ cửu u hàn băng, khẽ thở dài một cái, Bạch Vi Ngọc nói, cũng không biết sư phụ bên kia thế nào, Thương Ngô Tiên Đế thực lực phi phàm, khó đối phó. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 316 bại lộ không gian. Tiên đế hắn thực lực cường đại, tất nhiên sẽ không có việc gì, ngươi hiện tại hẳn là lo lắng sự trong thành những cái đó bạch gia tiên nhân. Ta không cho rằng nam giới tiên đế là một mình một người tới, chờ bọn họ hỏi ra cái kết quả, chúng ta liền đi cứu những cái đó tiên nhân. Tô Cẩm Tích vuốt ve ngón tay thượng nhẫn, như suy tư gì nói. Nghe vậy, Bạch Vi Ngọc nhíu nhíu mày, nói, nếu thật sự là cứu không ra, chúng ta cũng chỉ hảo vứt bỏ bọn họ. Tuy rằng trong lòng mọi cách không muốn, nhưng Bạch Vi Ngọc rõ ràng không thể nhân tiểu thất đại, nàng yêu cầu khống chế toàn cục. Gia chủ, này có phải hay không có điểm quá một người bạch gia tiên nhân nhịn không được nghi ngờ nói. Bạch Vi Ngọc ánh mắt sắc bén lên, màu đen con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, trầm giọng nói, Bạch cây cảnh thiên, ngươi là tưởng nói ta quá tàn nhẫn sao? Ngươi chớ có đã quên, ta lương đeo trách nhiệm là toàn bộ bạch gia, không thể bởi vì số lượng không nhiều lắm tiên nhân mà chôn vùi toàn bộ bạch gia, vẫn là nói ngươi muốn làm bạch gia người cùng đi chịu chết. Nói tới đây, Bạch Vi Ngọc ánh mắt bất thiện nhìn lướt qua bạch gia tiên nhân, nàng biết cùng bạch cây cảnh thiên có tương đồng tâm tư người không ở số ít. Sắc mặt vi bạch bạch cây cảnh thiên giật giật tiết hầu, thanh âm khô khốc nói, gia chủ, là cây cảnh thiên sai rồi. Bạch cây cảnh thiên ca ca bạch cảnh vân liền ở những cái đó chấn thủ hư thiên thành bạch gia tiên nhân bên trong, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ca ca khả năng sẽ bị giết hại, hắn liền đau lòng sắp hỏng mất, nhưng gia chủ nói rất đúng. Hắn không thể bởi vì cá nhân tình cảm liền hủy bạch ra. Liên ở không khí có chút cứng đờ thời điểm, Tô Cẩm Tích con ngươi loé loé, nhàn nhạt nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đem sở hữu có thể cứu tới bạch gia tiên nhân đều cứu tới, tiền đề là các ngươi phải tin tưởng ta. Tô Cẩm Tích lời này làm bạch gia tiên nhân đều là cả người run lên, liên ở bọn họ gia chủ đều đã chuẩn bị vứt bỏ bọn họ thời điểm, Tô Cẩm Tích thế nhưng còn tưởng cứu những cái đó tiên nhân. Lời này đối bọn họ có bao nhiêu đại xúc động có thể nghĩ. Bạch cây cảnh thiên càng là dùng tràn đầy cảm kích ánh mắt nhìn Tô Cẩm Tích, hốc mắt trung tựa hồ mờ mịt hơi nước, thanh âm kiên định nói, đại nhân nếu là có thể cứu bọn họ, cây cảnh thiên nguyện ý vì đại nhân vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối tử. Thỉnh đại nhân cứu cứu bọn họ. Đại nhân, nếu như việc này thành, ta này mệnh cũng là đại nhân. Bạch gia tiên nhân dù có tất cả sai lầm, nhưng bọn hắn trên người còn có một cái làm Tô Cẩm Tích bội phục địa phương, có lẽ là bởi vì bọn họ trải qua quá khốn cảnh cùng vũ nhục quá nhiều, bạch gia tiên nhân nhưng thật ra phá lệ đoàn kết, ở nội bộ như thế nào tranh quyền đoạt lợi đều có thể, nhưng ở đối mặt địch nhân thời điểm, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới muốn phản bội bạch gia, cho dù chết cũng chỉ có thể vì bạch gia chết trận. Tô Cẩm Tích nhất vừa lòng cũng là điểm này, chỉ cần nàng có thể được đến bạch gia người tín nhiệm, liền tương đương với khống chế toàn bộ bạch gia, bọn họ so diễm tộc người càng dễ dàng thao tác. Cẩm Tích, ngươi phải biết rằng, chúng ta gặp phải chính là cái gì? Bạch Vi Ngọc nhấp nhấp môi, ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi sợ sao? Tô Cẩm Tích nghéo một cái môi, cười như không cười hỏi. Này cùng có sợ không không có gì quan hệ. Bạch Vi Ngọc ngữ khí phức tạp nói. Ngươi sợ, Vi Ngọc, ngươi sợ hại những cái đó tiên đế. Sợ hại những cái đó yêu tiên cùng ma tiên, là ngươi không biết chúng ta sắp sửa gặp phải chính là cái gì, chỉ có không sợ, chúng ta mới có thể thẳng tiến không lùi, ngươi mới là không rõ người kia. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, màu đen con ngươi nhìn thẳng Bạch Vi Ngọc, sở hữu vô căn cứ này đôi mắt trước tựa hồ đều rút đi ngụy trang, chỉ để lại nhất chân thật bộ phận. Bạch Vi Ngọc tức khắc như cảnh tỉnh, Tô Cẩm Tích nói không sai, nàng xác thật sợ, mặc dù miệng nàng thượng không nói. Nhưng nàng trong lòng vẫn là sợ, tiên đế chi uy, lại há là bọn họ này đó bọn đạo trích có thể ngăn cản. Bạch Vi Ngọc sợ hai chính mình không thể bảo vệ tốt bạch gia, sợ hai chính mình cô phụ tiên đế tín nhiệm, nàng sợ quá nhiều, cho nên sợ đầu sợ đuôi, không dám làm ra một chút có nguy hiểm sự tình. Tô Cẩm Tích vô vô Bạch Vi Ngọc bả vai, nói, ngươi không cần sợ hãi, ta nói rồi sự tình nhất định có thể làm được, liền tính là tiên đế như thế nào. Bọn họ cũng không phải bất tử chi thân, ta nếu sớm mấy ngàn năm vông xuống tại đây thế gian, tiên đế lại tính cái gì? Từ một người người tu chân trở thành tiên tiên, Tô Cẩm Tích dùng thời gian đoạn đủ để lệnh người kinh ngạc, nàng không giống như là thương nhược thần như vậy có chủng tộc thiên phú, nàng dựa vào bất quá là chính mình tư chất cùng kỳ ngộ. Từ đầu đến cuối, Tô Cẩm Tích đều không cho rằng trở thành tiên đế có bao nhiêu khó, nàng kém chỉ là thời gian mà thôi. Bạch Vi Ngọc giống như là xem mạch người giống nhau nhìn Tô Cẩm Tích, nàng rốt cuộc là có gì chờ tự tin mới có thể nói ra loại này lời nói. Bạch Vi Ngọc tin tưởng dám nói như vậy tiên nhân toàn bộ tiên giới cũng tìm không ra tới cái thứ hai, Tô Cẩm Tích quả nhiên không phải người bình thường, chỉ dựa vào điểm này nàng liền so ra kém nàng, này cũng không phải cuồng vọng, mà là thật sự tin tưởng chính mình. Tô Cẩm Tích lời này làm Bạch Vi Ngọc trong lòng cũng sinh ra một cổ kích động cảm xúc. Đồng dạng đều là được đến tiên đế truyền thừa người, nàng Tô Cẩm Tích có thể làm được sự tình, nàng dựa vào cái gì làm không được. Tô Cẩm Tích ánh mắt vẫn luôn đều đang nhìn tiên đế chi vị, mà nàng lại là hết ngồi đáy giếng, nàng không thể bởi vì sợ hãi liền từ bỏ, tiên khí cùng công pháp nàng đều có, tiên đế chi vị nàng cũng có thể ra sức một bác. Hơi hơi mỉm cười, Bạch Vi Ngọc biểu tình nhẹ nhàng nói, chúng ta đây liền nhiều lần xem, đến tột cùng là ai đi trước đến cái kia vị trí thượng đi. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, nói, ngươi hiện tại chính là đã so với ta chậm một bước a. Nói xong, Tô Cẩm Tích ánh mắt liền nhìn về phía Diễm tộc người. Bất luận các ngươi hiện tại đối ta có như thế nào ý tưởng, các ngươi đều là ta cấp dưới, cho nên ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hôm nay nếu thay đổi là các ngươi gặp phải đồng dạng hoàn cảnh, ta cũng sẽ không từ bỏ các ngươi khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng lâu ngày thấy lòng người, ta Tô Cẩm Tích đến tột cùng là cái dạng gì người, các ngươi sớm hay muộn sẽ thấy rõ ràng. Hiện tại ta liền đem một cái thuộc về bí mật của ta nói cho các ngươi, tất cả mọi người muốn thả lỏng. Trong chốc lát bất luận đã xảy ra sự tình gì, nhớ kỹ, các ngươi nhất định không cần phản kháng. Không đợi Diễm tộc người minh bạch Tô Cẩm Tích nói đến tột cùng là có ý tứ gì, bọn họ liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực bao phủ ở bọn họ trên người. Nhớ tới Tô Cẩm Tích lời nói, bọn họ đều không có ý đồ đi tránh thoát này cổ hấp lực. Bạch Vi Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn những cái đó Diễm tộc người tất cả đều từ nàng trước mắt biến mất. Đều sợ hãi một tiếng, phản ứng lại đây Bạch Vi Ngọc bắt lấy Tô Cẩm Tích và tao nói, ngươi thế nhưng có không gian tiên khí. Không gian tiên khí là phi thường đặc thù một loại tiên khí, luyện chế quá trình xa xa so luyện chế giống nhau tiên khí muốn khó khăn nhiều. Không chỉ có như thế, muốn luyện chế không gian tiên khí, yêu cầu tài liệu cũng cực kỳ đặc thù, chủ yếu tài liệu chi nhất thương lan thạch. Ở tiên giới cơ hội đã tìm không được nhiều ít, bởi vậy có thể thấy được, không gian tiên khí rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, vô luận là ai, trong tay nếu là có một kiện không gian tiên khí đều có khả năng đưa tới huyền. Tiên đuổi giết cấp đoạn, đây cũng là vì cái gì, Tả Hoàng Tu muốn dùng không gian tiên khí tới cùng Tô Cẩm Tích làm giao dịch nguyên nhân. Tô Cẩm Tích trong tay có tiên ngọc, lại như thế nào sẽ để ý kẻ hèn giống nhau không gian tiên khí. Không gian tiên khí cùng chữ vật tiên khí lại có bất đồng, chữ vật tiên khí chỉ có thể phóng vật chết, mà không gian tiên khí giống như là một cái tự thành một giới tiểu thế giới, tiên nhân ở bên trong cũng có thể tồn tại, có thể nói, không gian tiên khí cũng là một cái tị nạn hảo nơi đi, trừ phi là không gian tiên khí chủ nhân cho phép, nếu không ai cũng không thể mạnh mẽ tiến vào, đương nhiên, bản mạng tiên khí ngoại trừ. Mặc Viêm kiếm bản thân là có thể xé rách hư không? Muốn tiến vào tiên ngọc thực dễ dàng, mà cực thần đan lô cũng coi như là Tô Cẩm Tích bản mạng tiên khí, tự nhiên cũng có thể tiến vào tiên ngọc chung. Tô Cẩm Tích lập tức đem Bạch Vi Ngọc tay tuôn xuống dưới, Vân Đạm Phong khinh nói, bất quá là một kiện không gian tiên khí mà thôi, đến nỗi như vậy kinh ngạc sao. Bạch Vi Ngọc không khỏi cười khổ một tiếng, Tô Cẩm Tích thật đúng là no hán tử không biết đói hán tử đói, bọn họ Bạch gia hiện giờ liền một kiện không gian tiên khí đều không có. Như thế nào có thể không cho nàng kinh ngạc? Diễm tộc người vừa tiến vào tiên ngọc chung sau liền chấn kinh rồi, bọn họ chung đa số tiên nhân đều đã từng kiến thức quá không gian tiên khí, nhưng bọn hắn chưa từng thấy đến quá lớn như vậy không gian, liếc mắt một cái đảo qua đi, hoàn toàn liền không cảm giác được cái này không gian giới hạn. Mà không gian chung sung túc linh khí lại làm cho bọn họ kinh ngạc, giống nhau không gian tiên khí chỉ có thể làm tiên nhân ở bên trong sinh tồn. Giống cái này không gian như vậy linh khí nồng đậm đáng sợ không gian tiên khí, bọn họ là chưa từng nghe thấy, nếu nói ra đi, lại sẽ khiến cho một trận sóng to gió lớn. Diễm tộc người thế mới biết bọn họ là xem thường Tô Cẩm Tích, chỉ dựa vào nàng trong tay này đó pháp bảo, Tô Cẩm Tích chỉ cần bất tử, sớm hay muộn có một ngày sẽ trở thành tiên đế. Nghĩ như vậy, Diễm tộc người trong lòng đối Tô Cẩm Tích bất mãn liền càng thêm thiếu, nếu Tô Cẩm Tích xác thật có cái kia bản lĩnh, bọn họ làm sao khổ cùng nàng làm đối, bọn họ sở cầu Tô Cẩm Tích đều có thể cho nổi, đại đa số diễm tộc người đối hiện trạng đã thực vừa lòng. Tô Cẩm Tích ngoài thân hóa thân cũng ở trong không gian, chỉ là bí mật này hiện tại Tô Cẩm Tích còn không nghĩ bại lộ ra tới, cho nên ở bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, ngoài thân hóa thân liền cùng linh hồn cùng nhau biến mất. Tô Cẩm Tích hiện tại đối với tiên ngọc khống chế đã đạt tới một cái cực hạn, tâm niệm vừa động, nàng liền có thể thay đổi tiên ngọc nội hết thảy. Diễm tộc người đánh giá không gian trong chốc lát, liền từng người tìm cái địa phương chuyên tâm tu luyện, nơi này linh khí sung túc, so ngoại giới còn muốn thích hợp tu luyện, lần sau bọn họ tiến vào còn không biết muốn ở khi nào, cho nên bọn họ đều nắm chặt thời gian. Bạch gia người cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Cẩm Tích, bọn họ cuối cùng là minh bạch Tô Cẩm Tích vì cái gì nói có thể cứu bọn họ, có không gian tiên khí, chỉ cần Tô Cẩm Tích một người có thể chạy đi, bọn họ liền đều có thể sống sót. Suy nghĩ cẩn thận này đó, bạch gia tiên nhân nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt nóng cháy như là nhìn thấy gì thiên tài địa bảo giống nhau. Tô Cẩm Tích nghĩ tới rất nhiều loại bọn họ biết không gian lúc sau tình huống, nhưng bạch gia người biểu hiện vẫn là vượt qua nàng đoán trước. Liền tính đối mặt các loại ánh mắt luôn luôn thực bình tĩnh Tô Cẩm Tích, giờ phút này đều cảm thấy mặt có chút nóng lên, cả người đều cảm thấy thực không được tự nhiên, Tô Cẩm Tích ánh mắt lập tức liền rời đi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 317 hy hữu huyên nhan. Tô đạo hữu, những cái đó yêu tiên đã đem bọn họ an bài đều nói ra. Đúng lúc này, Bạch Dương Hoa đã trở lại, hắn trao mày nhìn Tô Cẩm Tích, hoàn toàn không có chú ý tới diễm tộc người đã tất cả đều không thấy. Bọn họ đều nói gì đó. Tô Cẩm Tích xem vẻ mặt của hắn không tốt lắm, trong lòng liền minh bạch sự tình nhất định so với bọn hắn đoán trước còn muốn nghiêm trọng một ít. Toàn bộ hư thiên thành đã tất cả đều bị Tây giới cùng Nam giới tiên nhân vây quanh, chỉ cần có tiên nhân ý đồ rời đi, liền sẽ bị bọn họ đương trường chém giết. Hư thiên bên trong thành cũng có một ít yêu tiên tiềm nhập tiến vào, nếu ta không có phỏng chừng sai nói, bọn họ hiện tại đã cùng chúng ta bạch ra tiên nhân giao thủ. Bạch Dương Hoa lo lắng sốt ruột nói, bọn họ nhiều người như vậy muốn ở hai giới tiên nhân vây công trung sát ra chúng vây, căn bản là không có khả năng. Bạch Dương Hoa hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được có biện pháp nào có thể giải quyết bọn họ hiện tại khốn cảnh, chẳng lẽ hôm nay nhất định phải làm Bạch gia diệt vong sao? Nghĩ đến đây, Bạch Dương Hoa biểu tình vẻ mặt buồn bã, Bạch gia đi đến ngày gần đây này một bước có bao nhiêu không dễ dàng hắn nhất rõ ràng. Hắn còn không có nhìn đến ra huy hoàng thời điểm, hắn không cam lòng, vô luận như thế nào hắn hôm nay đều phải bảo toàn Bạch gia, liền tính là muốn hy sinh một bộ phận người tánh mạng. Bạch Vi Ngọc nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu phía trước không có Tô Cẩm Tích không gian tiên khí, bọn họ muốn bình yên vô sự rời đi thật đúng là làm không được, nhưng hiện tại chỉ cần có thể bảo đảm Tô Cẩm Tích an toàn đi ra ngoài, hết thảy khó khăn liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Cha! Cẩm Tích nàng có không gian tiên khí, chúng ta đều có thể rời đi hư thiên thành. Bạch Vi Ngọc cười một tiếng, nói. Bạch Dương Hoa ánh mắt sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ hỏi, lời này thật sự. Không gian tiên khí thật sự là quá hy hữu, hắn căn bản là không có nghĩ tới Tô Cẩm Tích sẽ có không gian tiên khí. Bạch Vi Ngọc gật đầu, nói, diễm tộc người đều đã bị Cẩm Tích thu vào không gian tiên khí chúng. Lúc này, Bạch Dương Hoa mới chú ý tới. Những cái đó diễm tộc người đã tất cả đều biến mất, cái này hắn xem như yên tâm, chỉ cần Bạch gia người còn ở, Bạch gia liền tính là bị dao động căn cơ, bọn họ cũng không sợ hãi. Kia Tô đạo hưu muốn như thế nào đi ra ngoài? Lại trong lòng một sự kiện, Bạch Dương Hoa rồi lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Bạch đạo hưu đừng lo, ta tự nhiên có biện pháp đi ra ngoài, hiện tại tương đối quan trọng là đem những cái đó ở trong thành trấn thủ Bạch gia tiên nhân cứu ra. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy đối chính mình tự tin. Nàng trong tay có cực thần đan lô, thời gian bị yên lặng trong nháy mắt, nàng là có thể thuấn di rời đi. Tô Cẩm Tích muốn rời đi hư thiên vùng ven vốn là không là vấn đề. Tô Cẩm Tích trong lúc lơ đãng toát ra tới kia phân thản nhiên tự nhiên làm Bạch Dương Hoa cũng bị cảm nhiễm, nhưng hắn vẫn là có chút vấn đề muốn hỏi Tô Cẩm Tích, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn nàng, Bạch Dương Hoa hỏi. Không biết Tô Đạo Hưu có hay không nắm chắc cứu ra bọn họ. Ở hắn xem ra, những cái đó ở bên ngoài Bạch gia tiên nhân đã là bị vứt bỏ, chính bọn họ cũng có cái này chuẩn bị tâm lý, hiện tại bọn họ này đó tiên nhân muốn tự bảo vệ mình còn không thể, Tô Cẩm Tích căn bản là không cần phải vì bọn họ thiệp hiểm. Cái này Tô Cẩm Tích ở tu luyện một đường thượng thiên phú khả năng thật tốt, nhưng vẫn là trải qua quá ít, quá non nớt, hoàn toàn thấy không rõ lắm trước mặt tình thế, không biết cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Bạch Dương Hoa dùng một loại đáng tiếc ánh mắt nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, nói, ta chỉ có thể nói sẽ tận lực đi cứu bọn họ, nhưng có thể hay không chân chính cứu tới, ta cũng vô pháp xác định. Tô Cẩm Tích trước nay đều sẽ không đem nói mãn, có làm hay không được đến xem kết quả sẽ biết. Tô đạo hữu này phân tâm ý, Bạch gia thật sự là không có gì báo đáp. Bạch Dương Hoa có chút cảm thán nói, bất luận Tô Cẩm Tích đối Bạch gia thấy thế nào, đến tột cùng vì cái gì mà đến, nàng này phân tâm luôn là tốt, Bạch gia thừa nàng này phân tình. Cha, ngươi lời này nói không khỏi quá khách khí, Cẩm Tích cùng chúng ta chính là người một nhà. Bạch Vi Ngọc lập tức mở miệng nói. Bạch Dương Hoa thần sắc hơi giật mình, sau đó gật gật đầu, cười nói, Vi Ngọc nói chính là, đều là người một nhà, cái gì cảm kích không cảm kích, dốc lên phân. Hắn thiếu chút nữa liền đã quên vị này Tô Cẩm Tích chính là bọn họ hiện tại chân chính chủ nhân, có tiên đế nói ở phía trước, bọn họ Bạch gia không có khả năng thoát ly Tô Cẩm Tích khống chế. Cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi lời nói, có hay không không tôn kính Tô Cẩm Tích địa phương, Bạch Dương Hoa đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới. Tô Cẩm Tích cũng không thèm để ý hắn là nghĩ như thế nào, trực tiếp đối Bạch gia tiên nhân nói, thời gian cấp bách, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, vừa rồi diễm tộc người tiến vào không gian tình hình các ngươi cũng thấy được, hiện tại ta liền đưa các ngươi đi vào, nhớ lấy, chớ có phản kháng. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền mở ra không gian. Trong khoảng thời gian ngắn đem hai bát số lượng không ít tiên nhân đưa vào không gian nội, Tô Cẩm Tích cũng có chút ăn không tiêu, vội vàng ăn xong mấy viên tiên đan, bổ sung trong thân thể tiên nguyên lực. Bạch ra những cái đó các trưởng lão tự nhiên không cần Tô Cẩm Tích quan tâm, huống chi Tô Cẩm Tích còn cần bọn họ phối hợp đi cứu những cái đó Bạch ra tiên nhân. Bạch ra tổng cộng có thất vị trưởng lão, đại trưởng lão tên là Chính Văn Dục, tu vi cao thâm nhất, huyền tiên cảnh tu vi. Tuy rằng không có bài trời cao tường bảng, nhưng thực lực cũng không dung khinh thường, đối với tiên đế cảnh cũng rất có tâm đắc, trừ bỏ Bạch Hàng Sa ở ngoài, hắn chính là Bạch gia hiện tại lớn nhất dựa vào. Đại trưởng lão một thân áo bào trắng, khuôn mặt ngạnh lãng, tuy rằng tóc đã sám trắng, nhưng là ngũ quan thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, như là trung niên nhân giống nhau. Năm đó tiên đế còn ở là lúc, Chính Văn Dục ở Bạch gia đã địa vị pha cao, có lẽ là bởi vì tuổi khá lớn. Hiện giờ ngược lại không thích ra tay can thiệp Bạch gia sự tình, trừ bỏ có quan hệ Bạch gia sinh tử đại sự tình ở ngoài, hắn đều sẽ không ra mặt tham dự, Bạch gia những người khác cũng không dám quấy rầy hắn. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra phi thường thích đại trưởng lão làm người xử sự phương pháp, vô dục vô cầu tổng muốn so lòng tràn đầy người tham lam càng dễ dàng đắc thành đại đạo, tiên đế cũng đối đại trưởng lão thực thưởng thức, phải biết rằng đại trưởng lão thiên phú còn không bằng Bạch Hàng Sa. Có thể đi đến hôm nay này một bước, hắn trả giá so thường nhân nhiều gấp trăm lần nỗ lực. Nhị trưởng lão Chính Văn Anh cùng đại trưởng lão hoàn toàn tương phản, không chỉ có làm người khắc nghiệt, hiệu quả và lợi ích tâm cường, còn thích tranh quyền đoạt lợi. Bạch gia đi tới hôm nay này một bước, có thể nói cũng có hắn nguyên nhân, hắn có lẽ quá để ý Bạch gia, cho rằng chính mình suy xét sự tình đều là đúng, cho nên hy vọng Bạch gia có thể dựa theo hắn suy nghĩ làm việc, lại quên mất, hắn ban đầu sơ tâm. Tam trưởng lão Chính Văn Trọng chính là thường xuyên cùng Chính Văn Anh đối kháng người nọ, bọn họ hai người thường xuyên sẽ bởi vì một ít việc nhỏ mà đánh túi bụi, hai người trong lòng đều không phục đối phương, một lòng muốn vì Bạch gia hảo, lại là hảo tâm làm chuyện xấu. Tứ trưởng lão Chính Văn Sơn, ngũ trưởng lão Chính Văn Thu cùng lục trưởng lão Chính Văn Khâm ngày thường đều không quá quản sự, bọn họ tranh bất quá Chính Văn Anh cùng Chính Văn Trọng, may mà liền không đi tranh, chuyên tâm bồi dưỡng chính mình đệ tử. Chính Văn Thanh là Bạch gia thất trưởng lão, hắn tuổi tác ở thất vị trưởng lão trung nhỏ nhất, hắn ngày thường rất ít ngốc tại Bạch gia, hắn là Bạch Hàng Sa đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử, cho nên đại đa số thời gian ở trường Thanh Sơn hầu hạ Bạch Hàng Sa. Tuy rằng hắn ngày thường không quá nói chuyện, chưa bao giờ can thiệp Bạch gia sự tình, tu vi cũng không cao, nhưng Bạch gia tiên nhân đối hắn đều thực tôn trọng, không người dám đối hắn bất kính, nói đến cùng vẫn là bởi vì hắn có một cái thực lực cường hãn sư phụ. Đại trưởng lão ở Bạch gia đức cao vọng trọng, địa vị phi phàm, ngay cả gia chủ uy nghiêm đều cập không thường hắn, nhưng liền tính như vậy, chỉ cần Chính Văn Thanh mở miệng truyền đạt Bạch Hàng Sa ý tứ, toàn bộ Bạch gia trên dưới liền không người dám phản kháng. Bạch Hàng Sa ở Bạch gia địa vị không người có thể lay động, tiên đế không ở, lời hắn nói chính là tuyệt đối mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng. Đây cũng là vì cái gì, Bạch Dương Hoa rõ ràng không nghĩ muốn mở ra tiên đế mộ, lại chỉ có thể mặc kệ chính Văn Thanh đi mở ra tiên đế mộ, hắn không dám cũng không thể phản kháng mệnh lệnh của hắn. Có quan hệ với này vài vị trưởng lao sự tình, đều là Bạch Vi Ngọc nói cho Tô Cẩm Tích, Bạch Vi Ngọc lo lắng Tô Cẩm Tích thấy không rõ lắm Bạch gia tình huống, cùng Tô Cẩm Tích trắng đêm trường đàm một phen, Bạch gia sự tình, Tô Cẩm Tích không nói là toàn bộ thanh trừ, cũng biết 8-9 phần 10. Bạch Dương Hoa nữ nhi tổng cộng có 3 cái, hắn ngày thường nhất coi trọng chính là Bạch Liên Ngọc, tiếp theo là Bạch Hà Ngọc, Bạch Vi Ngọc ở Bạch gia trên cơ bản là không người hỏi thăm. Bạch Liên Ngọc phản bội Bạch gia, đã bị Bạch Hàng Sa thân thủ giết, Bạch Hà Ngọc đi theo Tức Mặc Diệp Nhiên rời đi, nàng tựa hồ nhận định Tức Mặc Diệp Nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, cho nên thực dứt khoát thoát ly Bạch gia. Bạch Dương Hoa hiện giờ chỉ có Bạch Vi Ngọc như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là đối nàng tận tâm tận lực, đem chính mình đương gia chủ mấy năm nay kinh nghiệm không hề giữ lại truyền thụ cho nàng, Bạch Vi Ngọc cũng đều nói cho Tô Cẩm Tích. Bạch Vi Ngọc tưởng biểu đạt ý tứ thực minh xác. Nàng tuy rằng là hiện tại Bạch gia gia chủ, nhưng chân chính có thể vì Bạch gia làm quyết định người vẫn là Tô Cẩm Tích. Đối điểm này, Tô Cẩm Tích ngầm hiểu, lại không có vạch trần, có chút đồ vật không cần nói quá rõ ràng. Chờ Tô Cẩm Tích nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, chính Văn Thanh mở miệng nói, chúng ta yêu cầu làm một ít ngụy trang lại đi ra ngoài, hư thiên thành tiên nhân đều nhận thức chúng ta, vì mạng sống, bọn họ nhất định sẽ phản bội Bạch gia. Dùng Bạch gia người tánh mạng đổi lấy chính mình mạng sống cơ hội, là cái tiên nhân đều không thể bỏ qua. Hai vạ đến nơi từng người phi, loại này thời khắc, bọn họ sẽ có cái gì phản ánh chính Văn Thanh đều không ngoài ý muốn. Người nói không sai, ta nơi này có một lọ huyễn nhan đan, có thể thay đổi người dung mạo 7 ngày, tiên đế cảnh giới tu vi tiên nhân đều không thể nhìn thấu dùng huyễn nhan đan sau ngụy trang. Tô Cẩm Tích ở tu chân giới thời điểm liền rất am hiểu ngụy trang chính mình. Trên người nàng bí mật quá nhiều, tới rồi tiên giới nàng cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận, này bình huyễn nhan đan nàng đã sớm luyện chế ra tới, chỉ là vẫn luôn không có tác dụng mà thôi. Huyễn nhan đan là hoàng phẩm trung cực phẩm tiên đan, luyện chế đan phương đã ở tiên giới thất truyền, toàn bộ tiên giới hiện có huyễn nhan đan đều không đủ 10 viên, luyện chế như vậy một lọ huyễn nhan đan hao phí Tô Cẩm Tích rất nhiều quý trọng tiên thảo, nếu không phải tình huống thật chất bách. Tô Cẩm Tích mới sẽ không bỏ được đem này bình đan dược lấy ra tới. Bạch Dương Hoa đám người nghe vậy đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích, huyễn nhan đan thưa thất bọn họ lại sao có thể không rõ ràng lắm. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 318 Lâm Viêm đã đến. Tuy rằng Lưu Miên tiên đế còn ở thời điểm, Bạch gia tiên đan thực sung túc, nhưng mấy ngàn năm đi qua, Bạch gia tiên đan sớm đã bị tiêu xài ít ỏi không có mấy, như là huyễn nhan đan loại này chân quý tiên đan. Bọn họ đã hồi lâu chưa từng gặp qua, trong lúc nhất thời biểu tình đều có chút hoảng hốt. Lúc này, bọn họ trong lòng đều cảm thấy Tô Cẩm Tích không đơn giản, có thể như vậy bình tĩnh lấy ra huyễn nhan đan, chỉ có thể thuyết minh nàng còn có so huyễn nhan đan càng chân quý đan dược. Cái này Tô Cẩm Tích rốt cuộc là cái gì lai lịch, mọi người đều là suy đoán sôi nổi, chỉ có chính Văn Thanh tâm trung rõ ràng vài phần, nhưng có quan hệ với Tô Cẩm Tích sự tình, hắn không thể nói ra đi. Bằng không Tô Cẩm Tích liền nguy hiểm. Bạch Hằng Sa sớm đã đem tính toán của chính mình cùng chính Văn Thanh nói rõ ràng, nếu lần này hắn bất hạnh chết ở vị nào tiên đế trong tay, chính Văn Thanh nhất định phải trợ giúp Tô Cẩm Tích thành lập lên chính mình thế lực, hắn yêu cầu tiếp nhận hắn, trở thành Tô Cẩm Tích nhất trung tâm thuộc hạ. Chính Văn Thanh minh bạch hắn sư phụ lần này còn sống khả năng tính phi thường tiểu, liền tính hắn ở lợi hại, hắn trước sau cũng bất quá là một người huyền tiên. Huyền tiên cùng tiên đế chi gian kia tầng bất quá vượt qua chướng ngại, làm Bạch Hằng Sa hoàn toàn không có thắng được khả năng. Hắn trong lòng tuy rằng có chút khổ sở, nhưng vẫn là quyết định muốn hoàn thành Bạch Hằng Sa nguyện vọng, cho nên ở toàn bộ Bạch gia tiên nhân chung, hắn so Bạch Vi Ngọc càng đáng giá Tô Cẩm Tích tín nhiệm. Chỉ là Tô Cẩm Tích hiện tại còn không rõ ràng lắm này đó, chính Văn Thanh vốn dĩ liền không phải một cái nói nhiều người, hắn thân thế cùng Bạch Hằng Sa thực tương tự, Bạch Hằng Sa năm đó thu hắn vì đồ đệ. Rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì điểm này, mà chính Văn Thanh loại này không nhiều lắm luôn tính tình càng là làm hắn cảm thấy thảo hỷ, cho nên nhiều năm như vậy đi qua, Bạch Hằng Sa cũng liền không có nghĩ tới lại thu một người đồ đệ. Đồ đệ quá nhiều, thị phi cũng nhiều, Bạch Hằng Sa không thích phiền toái sự tình, cũng không thích phiền toái người. Tô Cẩm Tích đem huyễn nhan đan phân cho bọn họ, nhìn bọn họ dùng lúc sau, liền đối với Phi Bạch nói, ngươi có thể hay không thay đổi một chút chính mình bộ dáng. Bạch hổ bộ dáng thật sự là dẫn nhân chú mục, những cái đó tiên nhân thực dễ dàng liền sẽ nghĩ đến chúng ta là bạch gia tiên nhân. Phi Bạch thon dài hữu lực cái đuôi trên mặt đất chịu vài cái, trầm giọng nói, ta đây liền trước ngụy trang thành miêu đi. Nói xong, Phi Bạch liền biến thành một con toàn thân tuyết trắng, thoạt nhìn phi thường đáng yêu tiểu miêu, hơn nữa hắn kia phó lười biếng cao ngạo bộ dáng, đem miêu tính cách biểu hiện cái mười phần. Nhảy dựng lên, Phi Bạch liền dừng ở Tô Cẩm Tích trên vai, thanh âm ưu nhã nói, hiện tại đã nhìn không ra bản thể của ta đi. Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, xoa xoa Phi Bạch trên người mềm mại mao, nói, ngươi dáng vẻ này còn rất đáng yêu, về sau cũng đừng biến thành bạch hổ, ta xem bộ dáng này cũng không tồi. Phi Bạch liếc xéo Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu là thích cái dạng này, ta cũng không ngại đem ngươi biến thành như vậy. Trong giọng nói tràn đầy ác liệt trào phúng. Phi Bạch chính là đường đường bạch hổ thần thú, hiện giờ rơi vào như thế kết cục đã làm hắn thực không cao hứng, cố tình Tô Cẩm Tích lại tới trêu chọc hắn, tự nhiên là dẫn tới Phi Bạch càng thêm hỏa lớn, không có đối Tô Cẩm Tích động thủ, đã thực cho nàng mặt mũi. Tô Cẩm Tích ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, vừa rồi kia lời nói, ngươi coi như ta chưa nói quá. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lập tức rời đi mục tiêu, đối Bạch Vi Ngọc nói, Vi Ngọc, ngươi muốn hay không cũng tiến vào trong không gian. Bạch Vi Ngọc tu vi ở mọi người trung yếu nhất, Tô Cẩm Tích thân cụ hai đại tiên khí, Lưu Viêm Quyết lại là như thế thần kỳ công pháp, Tô Cẩm Tích đã không sợ sinh tử, liền sinh tử đều không sợ, trên đời này đã không có gì sự tình là làm Tô Cẩm Tích sợ hãi mà không thể thừa nhận. Mà Bạch Vi Ngọc cùng Tô Cẩm Tích bất đồng, nàng thực dễ dàng liền ở hỗn chiến trung bị người giết chết. Bạch Vi Ngọc cau mày trầm ngâm một tiếng, nói, ta còn là tưởng đi theo các ngươi nhìn xem, ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn đi theo cạnh ngươi, nếu là ngươi phát hiện cái gì không ổn sự tình, ngươi liền đem ta thu vào không gian chung. Bạch Vi Ngọc đã không còn là qua đi cái kia Bạch Vi Ngọc, nàng yêu cầu trưởng thành, loại này thời khắc càng không dung nàng lùi bước, loại này trường hợp nàng đều không thể thừa nhận, lại như thế nào có thể gánh vác khởi toàn bộ Bạch gia. Bạch Vi Ngọc đã hạ quyết tâm, Tô Cẩm Tích cũng không hảo nói nhiều cái gì. Huống chi nàng cũng cho rằng làm Bạch Vi Ngọc trông thấy đại trường hợp càng tốt, bọn họ không có khả năng vẫn luôn bảo hộ nàng, sớm hay muộn có một ngày nàng cũng muốn trở thành có thể độc chắn một mặt nhân vật. Nếu là chỉ cần bảo hộ Bạch Vi Ngọc một người, Tô Cẩm Tích còn có thể cố đến lại đây. Lúc này, Tô Cẩm Tích mới phát hiện cực thần đan lô đến tột cùng là thật tốt dùng, chắc không được Lưu Miên đều phải đem cực thần đan lô cất giấu không dám làm người phát hiện. Nếu là nàng đã biết có như vậy một cái bảo bối, cũng nhất định sẽ muốn nạp vào trong tay. Tả Hoàn Tu đã đoán được cực thần đan lô ở nàng nơi này, về sau sử dụng thời điểm, nàng cần thiết càng thêm cẩn thận, nàng tin tưởng khẳng định có một ít người biết cực thần đan lô năng lực, thí dụ như Mộng Huyền, mà Tả Hoàn Tu là Mộng Huyền cấp dưới, rất có khả năng chính là bởi vì Mộng Huyền mệnh lệnh mới tìm đi lên. Thông qua cùng Tả Hoàn Tu nói chuyện, Tô Cẩm Tích có thể cảm giác được hắn cũng không muốn cho Mộng Huyên biết cực thần đan lô ở tay nàng chung. Hắn muốn nam giới tiên vực cũng không chỉ là nói nói mà thôi. Hắn trong mắt sát ý tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn là bắt giữ tới rồi. Không hề tưởng Tả Hoàn Tu sự tình, Tô Cẩm Tích đối chính Văn Thanh nói, ta không quen biết hư thiên thành lộ, còn muốn phiền toái ngươi dẫn đường. Chính Văn Thanh mặt vô biểu tình nói, trong chốc lát nếu là thật sự đánh lên, còn thỉnh đại nhân bảo vệ tốt chính mình. Không cần vì những người đó mà làm chính mình bị thương, ta cũng sẽ vẫn luôn đi theo đại nhân bên cạnh người bảo hộ đại nhân. Ở chính Văn Thanh xem ra, bạch gia tiên nhân đều là tội nhân, thân là tiên đế nô buộc thế nhưng không nghĩ vì tiên đế báo thù, ngược lại vẫn luôn co đầu rút cổ ở hư thiên thành loại địa phương này tìm kiếm an bình, loại này tội, bạch gia tiên nhân chỉ có thể dùng tử vong tới rửa sạch. Nếu không phải Tô Cẩm Tích đã biểu lộ chính mình thái độ, chính Văn Thanh tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Cẩm Tích đi cứu những cái đó tiên nhân, tội nhân vì tiên đế mà chết, là bọn họ to như vậy vinh hạnh. Chính Văn Thanh hiện tại căn bản là không thèm để ý bạch gia, với hắn mà nói quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt Tô Cẩm Tích. Hắn tu vi hiện tại xem ra tuy rằng chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng hắn tu luyện công pháp chính là cùng Bạch Hàng Sa tu luyện giống nhau. Nếu là mạnh mẽ áp chế tu vi, hắn đã sớm tấn chức vì huyền tiên, liền tính Bạch Hàng Sa hôm nay ngã xuống, chính Văn Thanh cũng sẽ không sợ hãi cái gì, chính hắn chính là hắn lớn nhất dựa vào. Tô Cẩm Tích bị Chính Văn Thanh xưng hô làm cho có chút không được tự nhiên, nàng không nghĩ tới Chính Văn Thanh đối nàng thái độ thượng cùng Bạch Gia những người khác thái độ thế nhưng lại như thế bất đồng. Hắn này Thanh đại nhân là đại biểu cho hắn đã hạ quyết tâm muốn đi theo chính mình sao? Che giấu trụ trong lòng suy nghĩ, Tô Cẩm Tích nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Bất luận những người khác là như thế nào tưởng, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi Bạch Gia. Hư Thiên trong thành có một cái thật lớn trận pháp, cái này trận pháp uy lực tuy rằng không bằng Trấn Nguyên Thiên Kình trận như vậy lợi hại, nhưng bên ngoài những cái đó tiên nhân muốn sống tới, cũng muốn phí một ít tay chân. Trận pháp này tên là Chín Luân Trận, là Hư Thiên thành lớn nhất cái chán, một khi mở ra, bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng ra không được, cái này trận pháp ở khởi động lúc sau, trừ phi đem nó hoàn toàn phá hủy, bằng không là không có khả năng tiến vào. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Bạch Gia tiên nhân tuyệt đối sẽ không mở ra cái này trận pháp. Nhìn lướt qua trên không bao phủ trận pháp, Chính Văn Thanh đối Tô Cẩm Tích trầm giọng nói, đại nhân, nhìn dáng vẻ, bọn họ đã gặp uy hiếp, bằng không sẽ không khởi động chín luân trận, trong thành yêu tiên hẳn là đã cùng bọn họ giao thủ, chúng ta muốn tìm được bọn họ, chỉ cần đến thiên địa linh khí có kịch liệt dị động địa phương đi là có thể tìm được bọn họ. Lúc này trên đường đều là kinh hoàng thất thố tiên nhân. Tất cả mọi người ở kéo bang ra hỏa, người nhiều một ít đối bọn họ tới nói mới càng an toàn, mà Tô Cẩm Tích mấy người đã biến hóa dung mạo, cho nên ở chúng tiên nhân trông được lên nhưng thật ra một chút cũng không dẫn người chú ý. Nhìn lướt qua bên người cảnh tượng vội vàng tiên nhân, Tô Cẩm Tích nói, hiện tại chúng ta chia làm hai lộ, Vi Ngọc, Chính Văn Thanh cùng ta cùng nhau, những người khác một đường, chúng ta đi phía tây phương hướng tìm kiếm bọn họ, các ngươi đi phía đông cửa thành bên kia nhìn xem. Vạn sự phải cẩn thận, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn không cần ra tay, giữ được chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Nói xong, Tô Cẩm Tích ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão nói, nếu là sự tình rất nghiêm trọng, đại trưởng lão liền mang theo bọn họ trực tiếp đi phía tây tìm chúng ta, ta có biện pháp mang theo đại gia đi ra ngoài. Đại trưởng lão hơi hơi gật đầu nói, lão phu minh bạch, còn thỉnh Tô Đạo Hữu cũng cẩn thận một chút. Nói xong, đại trưởng lão liền cùng bọn họ cùng nhau hướng phía đông rời đi. Thật sâu hít một hơi, Tô Cẩm Tích nói, chúng ta hiện tại đi tìm Lạc Đơn người, Bạch Vi Ngọc, ta không quen biết Bạch Gia tiên nhân, ngươi tới rồi nhất định phải nói cho ta. Bạch Vi Ngọc không có trả lời, ngược lại biểu tình ngưng trọng nói, Cẩm Tích, chúng ta cùng đại trưởng lão như vậy tách ra rất nguy hiểm. Tuy nói cửa thành bên kia tình huống khẳng định so bên này muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nhưng bên trong thành tình huống chỉ có bọn họ ba người là khẳng định ứng phó không tới, Tô Cẩm Tích lần này quyết định thật sự là quá lô mãng. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, không nói gì, nàng minh bạch Bạch Vi Ngọc ý tứ, chỉ là nàng có ý nghĩ của chính mình, làm đại trưởng lão bọn họ đi đương bên ngoài thượng điên ngắm, Tô Cẩm Tích mới cũng may ngầm cứu Bạch Gia tiên nhân. Dùng cực thần đan lô, nàng là có thể làm được thần không biết quỷ không hay giết chết những cái đó yêu tiên. Bạch Vi Ngọc thấy Tô Cẩm Tích tâm ý đã quyết, biết chính mình khuyên bảo không được nàng, đành phải thở dài một hơi, nói, chính ngươi nhiều chú ý một ít đi. Chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Tích nói. Bên này, Tô Cẩm Tích ba người đi tìm Bạch Gia tiên nhân, mà Quân Lâm Viêm cũng đã mang theo hắn thuộc hạ đi tới Hư Thiên ngoài thành. Hư Thiên thành đã bị Tây giới cùng Nam giới tiên nhân thật mạnh vây quanh, bọn họ đang suy nghĩ biện pháp muốn đánh vỡ chín luân trận. Chỉ là này trận pháp không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ, cho nên chuyên tâm phá trận bọn họ căn bản là không có chú ý tới Quân Lâm Viêm bọn họ xuất hiện ở bọn họ phía sau. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 319 hoàn tu như hoa. Hàn Anh biểu tình nghiêm túc nhìn những cái đó đang ở công kích trận pháp tiên nhân, có chút bực bội nói, Quân Lâm Viêm, muốn bằng chúng ta này đó tiên nhân liền tưởng đánh lui bọn họ, ngươi thật sự là quá coi thường bọn họ. Không phải Hàn Anh trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong, thật sự là bọn họ người quá nhiều, liền tính bọn họ bên này tiên nhân đều có thể lấy một địch hai, cũng không phải bọn họ những người này có thể đối phó được. Quân Lâm Viêm biểu tình ngưng trọng nhìn chín luân trận thượng hiện lên đạo đạo quan mang, bên hai truyền đến chính là liên tiếp vang lên tiếng gầm rú, xem cũng chưa xem Hàn Anh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta biết bọn họ người rất nhiều, cho nên ta không có tính toán muốn cùng bọn họ chính diện giao thủ. Ngươi không phải tới cứu Tô Cẩm Tích sao? Hàn Anh có chút làm không rõ Quân Lâm Viêm ý đồ, nếu nói không phải vì Tô Cẩm Tích, hắn căn bản là không cần phải chạy vũng nước đục này, nếu là tới cứu người, bất chính mặt giao thủ sao có thể? không phải ta xem thường Tây giới cùng Nam giới tiên nhân, là ngươi xem thường Tô Cẩm Tích, liền tính là ta không tới cứu nàng, nàng cũng có thể bình yên vô sự ra tới. Quân Lẫm Viêm hơi hơi gợi lên khóe miệng, trên mặt cười như không cười biểu tình lại làm hắn khuôn mặt thoạt nhìn càng anh tuấn. Liền tính Hàn Anh cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, cả ngày đều có thể nhìn đến hắn kia trương phong hoa tuyệt đại mặt, lúc này cũng có chút thất thần, bị Quân Lẫm Viêm kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt nhìn thoáng qua lúc sau, Hàn Anh mới hồi phục tinh thần lại, lẩm nhẩm nói, ta xem như biết cái gì gọi là nhất tiếu khuynh thành. Quân Lẫm Viêm giá hỏa này quả nhiên là cái không hơn không kém yêu nghiệt, chỉ bằng này trương nam nữ thông ăn mặt hắn là có thể thống nhất tiên giới. Quân Lẫm Viêm kế thừa hắn mẫu thân diễm quan thiên hạ mỹ mạo, sau lưng rất nhiều người đều xưng Quân Lẫm Viêm là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, toàn bộ tiên giới nữ tử đều không có một người mỹ mạo có thể so sánh được với Quân Lẫm Viêm, trách không được hắn vẫn luôn đều không thích những cái đó nữ tử, chính hắn liền so với kia chút nữ tử đẹp, muốn những cái đó nữ tử có tác dụng gì. Cho nên Hàn Anh đối Quân Lẫm Viêm yêu Tô Cẩm Tích sự tình thực mau liền tiếp nhận rồi, cái gọi là vật cực tất phản, Quân Lẫm Viêm đại khái chính là như thế. Quân Lẫm Viêm không để ý đến Hàn Anh, chỉ là mắt nhìn phía trước, thấp thấp nói, chúng ta hiện tại yêu cầu chính là một cái cơ hội. Hắn không phải chân chính tin tưởng Tô Cẩm Tích, mà là tin tưởng tiên đế nhất định sẽ cho Tô Cẩm Tích chuẩn bị tốt đường lui, rốt cuộc Tô Cẩm Tích thân phận thật sự là quá đặc thù. Bọn họ phải làm sự tình chính là tiếp ứng Tô Cẩm Tích, mang nàng rời đi nơi này. Hiện tại còn không ra tay, Thương Nhược Thần ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Thương Khanh đi dạo vài bước, có chút nôn nóng hỏi. Rõ ràng lần này chủ trương muốn sát Bạch Giai Giật chính là nam giới tiên nhân, nhưng tới rồi loại này thời điểm Thương Nhược Thần lại chậm chạp không ra tay, Thương Khanh hoàn toàn tưởng không rõ Thương Nhược Thần là có ý tứ gì, có chuyện gì chẳng lẽ còn so giết Bạch Gia tiên nhân còn muốn quan trọng sao? Khi mắt, Thương Nhược Thần không chút để ý nói, ngươi gấp cái gì, trước làm những cái đó Tây giới tiên nhân ra xuất lực chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi lập tức mặc Diệp Nhiên là ngốc tử sao? Chúng ta không phái người qua đi, bọn họ đương nhiên có thể nghĩ đến chúng ta là vì bảo tồn thực lực. Thương Khanh cảm thấy Thương Nhược Thần vào một lần tiên đế mộ lúc sau liền choáng váng, hơn nữa rất nghiêm trọng, đã liền đơn giản nhất đạo lý đều không rõ. Ngươi nếu là thật sự cứ như vậy cấp, ngươi liền chính mình dẫn người đi thôi. Nói xong, Thương Nhược Thần dừng một chút, hỏi, ngươi xác định Bạch Gia tiên nhân đều bị vây ở hư thiên trong thành. Ta xác định Bạch Gia tiên nhân không ai trốn thoát, chúng ta phái người ở chỗ này giám thị vài ngày. Thương Khanh vẻ mặt bất mãn nói, nếu ngươi như vậy tham sống sợ chết, ta đây liền đi trước, chờ chúng ta đánh vỡ chín luân trận thời điểm, ngươi ở qua đi đi. Nói xong, Thương Khanh liền bước đi vội vàng rời đi. Thương Nhược Thần cười khẽ một tiếng, nói, tham sống sợ chết. Không sai, ta xác thật là tham sống sợ chết ta. Ngươi là đang đợi ta sao? Một đạo hỗn loạn ý cười thanh âm đột nhiên truyền vào Thương Nhược Thần trong tai. Thương Nhược Thần quay đầu đi, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này một thân hắc y y mang theo mặt nạ người, nói, ta chỉ là đoán được sẽ có người tới, nhưng lại không nghĩ rằng cái này thế nhưng sẽ là ngươi. Ngươi tới tháo xuống mặt nạ. Lộ ra một trương Thương Nhược Thần phi thường quen thuộc mặt, vậy ngươi đoán xem ta lần này tới tìm ngươi là vì cái gì? Không ngoài chính là nam giới tiên vực cùng tây giới tiên vực sự tình, ngươi vô tình tham dự đến Bạch Gia sự tình chung, mà ngươi ta lại không có gì giao tình, ngươi sẽ xuất hiện khẳng định là có việc sở cầu, cho nên cùng với làm ta đoán xem ngươi ý đồ đến, không bằng ngươi nói trước nói ngươi muốn ta làm cái gì? Thương Nhược Thần ý vị thâm trường cười cười, hắn buông mồi câu. Không nghĩ tới thế nhưng câu thượng như vậy một con cá lớn, đủ để làm hắn kinh hỉ. Bạch bạch bạch. Tả Hoàn Tu vô vô bàn tay, nói, ngươi nói không sai, ta tìm ngươi thật là có một số việc, không chỉ có như thế, tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Đi đến Thương Nhược Thần trước mặt, Tả Hoàn Tu lo chính mình ngồi xuống, biểu tình bình tĩnh tự nhiên. Trước nói xem ngươi ý đồ đến. Ở ta biết sự tình từ đầu đến cuối phía trước, ta sẽ không làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Thương Nhược Thần mặt vô biểu tình nói, một bàn tay có tiết tấu đánh trước mắt bàn đá. Hơi hơi gợi lên khóe môi, Tả Hoàn Tu thấp giọng nói, ta muốn ngươi giúp ta tìm được phu hóa chứng phượng hoàng phương pháp, chuyện này đối với ngươi mà nói hẳn là thực dễ dàng. Nói xong, Tả Hoàn Tu cặp kia đen nhánh con ngươi liền dừng ở Thương Nhược Thần chợt ngừng lại trên tay, trong mắt ý cười càng thêm khắc sâu. Ngươi trong tay có chứng phượng hoàng. Trầm mặc một chút, Thương Nhược Thần nghiền ngẫm nhìn Tả Hoàn Tu hỏi. Nay liền cùng ngươi không có gì quan hệ, có một số việc liền tính chúng ta hợp tác rồi, ngươi cũng không thể biết. Tả Hoàn Tu không chút nào lui bước cùng Thương Nhược Thần đối diện. Bằng vào ta thân phận, còn có chuyện gì là ta làm không được, ta muốn biết Trứng Phượng Hoàng đến tột cùng ở trong tay ai, bằng không ta sẽ không theo ngươi hợp tác. Thu liễm trên mặt ý cười, Thương Nhược Thần ngữ khí kiên quyết nói. Cùng Tả Hoàn Tu hợp tác, không thua gì bảo hổ lột da, Thương Nhược Thần cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Tả Hoàn Tu đột nhiên cười to vài tiếng, có khác thâm ý nói, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi nhất định đối với ngươi sẽ xuất hiện ở tu chân giới sự tình cảm thấy nghi hoặc, Thương Ngô Tiên Đế đối với ngươi giải thích, tuy rằng nghe tới tựa hồ rất có đạo lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại liền sẽ phát hiện tất cả đều là lỗ hổng.